Chân Linh Cửu Biến chương 30 tới chương 59. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Bình quả nhiên thấy trên đó có một số loại đan dược thượng phẩm dùng cho các giai đoạn của luyện huyết kỳ, trong đó có cả tên hậu huyết đan. Lục Bình mừng rỡ, vội vàng hỏi người giúp việc, tiểu huynh đệ, hậu huyết đan này bán thế nào? Người giúp việc nhìn một chút, nói, hậu huyết đan mỗi viên 4 điểm cống hiến, một bình 10 viên có ưu đãi, tính ra là 35 điểm cống hiến. Lục Bình vừa nghe, không nhịn được nói, cái này quả thật có chút đắt, 4 điểm cống hiến hầu như có thể đổi được 12 khối linh thạch, hiệu quả của hậu huyết đan chỉ tương đương gấp 3 tinh huyết đan, mà một viên tinh huyết đan ở khu chợ cũng chỉ khoảng 4 khối linh thạch thôi. Người giúp việc xua hai tay, bày ra vẻ mặt ta cũng rất bất đắc dĩ, nói, tiên trưởng, đây không phải là vật hiếm thì quý sao, ở đây là bán cả bình, huống hồ còn phải đề phòng môn phái truy cứu, trên dưới lo lót, những thứ này đều cần linh thạch cả. Lục Bình nhìn vẻ mặt như cười như không của người giúp việc, biết lời này tuy có một phần sự thật, nhưng phần nước e rằng còn lớn hơn. Nói không chừng đây là một thủ đoạn kiếm tiền được môn phái ngầm cho phép. Chỉ là hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhìn 20 điểm cống hiến còn lại của mình, Lục Bình suy nghĩ một chút, từ trong túi trữ vật lấy ra một hộp ngọc, đưa cho người giúp việc, nói, ngươi xem thử cây vô thanh thảo này có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến. Cây linh thảo này là Lục Bình thu hoạch được ở Huyền Kỳ đảo, hắn chỉ biết vô thanh thảo là một loại linh thảo để luyện chế đan dược kỳ dung huyết, nhưng luyện chế đan dược gì thì không rõ. Trên ngọc giản lưu tiên trưởng đưa cho hắn cũng không nói rõ. Người giúp việc mở hộp ngọc, đem linh thảo bên trong ra so sánh với một thiết bị nhỏ kết nối với ngọc giản trên quầy. Thiết bị này dùng để cho phàm nhân tra cứu nội dung trong ngọc giản. Người giúp việc tỉ mỉ phân biệt xong, nói, quả nhiên là vô thanh thảo 500 năm, đây là linh thảo bắt buộc phải có để luyện chế huyền ngọc đan, một loại đan dược tu luyện của kỳ dung huyết. Dựa theo tỷ lệ đổi của môn phái, có thể cho tiên trưởng 15 điểm cống hiến. Cộng với 20 điểm trước đó, vừa đúng là giá của một bình hậu huyết đan. Lục Bình trong lòng khẽ động, nói, nếu là linh thảo luyện chế dung huyết đan, một cây có thể đổi được bao nhiêu linh thạch? Mắt người giúp việc sáng lên, nói, tiên trưởng có linh thảo luyện chế dung huyết đan sao? Một cây đó có thể đổi lấy 35 điểm cống hiến, hơn nữa môn phái đang mở rộng thu mua, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, 4 cây trở lên còn có thể được thêm 5 điểm cống hiến mỗi cây. Nhìn vẻ mặt mong chờ của người giúp việc, Lục Bình thầm mắng gian thương, mình cũng không ngốc, lắc đầu nói, làm gì có vận may tốt như vậy, chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Người giúp việc một mặt thất vọng, Lục Bình đưa thẻ của mình ra, nói, chỉ có thể mua trước một bình hậu huyết đan. Người giúp việc nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Lục Bình, khẽ cười một tiếng, nói, tiên trưởng, chỗ chúng tôi cũng có thể dùng linh thạch mua. Lục Bình nghe vậy mừng rỡ, mình đúng là quá quan tâm đến đan dược mà quên mất cách biến báo, liền vội vàng hỏi, dùng linh thạch thì tính giá thế nào? Người giúp việc thấy Lục Bình hỏi gấp, biết có thể là khách hàng lớn, liền nói, tiên trưởng xin đợi một lát, tiểu nhân đi gọi các chủ nhà ta. Người giúp việc đi vào sau quầy, một lúc sau đi ra theo sau một tu sĩ trung niên. Người giúp việc giới thiệu, đây là các chủ nhà ta, họ Từ. Lục Bình từ những gợn sóng linh lực chấn động mạnh mẽ quanh người đối phương khi xuất hiện, biết đây là một vị tu sĩ dung huyết kỳ, liền vội vã tiến lên chào, nói, vãn bối Lục Bình bái kiến tông môn tiên trưởng. Từ các chủ khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, tiểu huynh đệ muốn mua hậu huyết đan. Lục Bình nói, chính là vậy. Xin hỏi tiên trưởng giá cả thế nào? Nếu thích hợp, vãn bối sau này vẫn muốn tiếp tục mua ở đây. Từ các chủ không nhanh không chậm nói, hậu huyết đan cần 110 khối linh thạch, tiểu huynh đệ dự định mua bao nhiêu? Tu sĩ luyện huyết kỳ bình thường do linh thạch có hạn, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, cho dù là đệ tử tông phái cũng rất khó có được nguồn cung đan dược phổ thông đầy đủ, huống hồ là đan dược tương đối cao cấp. Còn những đệ tử có bối cảnh thì thường không cần phải mua ở đây, do đó từ các chủ cũng chỉ là vì chức trách mà ra ứng phó một chút. Lục Bình thấy từ các chủ không mấy để tâm, chỉ cho rằng cao thủ dung huyết kỳ tự nhiên không coi trọng chút buôn bán này của mình, nhưng hắn vẫn rất cung kính nói, vãn bối mỗi tháng cần 3 bình hậu huyết đan. Do vãn bối có nhiệm vụ tông phái tại thân, mỗi 3 tháng mới có thời gian nghỉ ngơi, do đó muốn mỗi lần mua 9 bình hậu huyết đan, 3 tháng giao dịch một lần. Từ các chủ nghe được số lượng Lục Bình mua, cũng kinh ngạc, lúc này mới nghi mị nhìn về phía Lục Bình, nói, tiểu huynh đệ quả nhiên không tầm thường, chỉ là những đan dược này dù sao số lượng cũng có hạn, danh ngạch cũng đã được đặt trước nhiều. Mỗi tháng chỉ có thể cung cấp cho tiểu huynh đệ 2 bình hậu huyết đan, 3 tháng là 6 bình, nhiều hơn thì bản thân ta cũng bất lực. Lục Bình nghe vậy cũng khá tiếc nuối, đang định đồng ý, đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền hỏi, không biết tiên trưởng ở đây có hồn huyết đan không? Từ các chủ cũng sững sờ một chút, có thì có, hắn trầm ngâm một lát, nói tiếp, vốn có chút khó khăn, nhưng xem ở chỗ tiểu huynh đệ mua lâu dài và số lượng lớn, bản thân sẽ tranh thủ cho tiểu huynh đệ một chút, mỗi tháng cung cấp một bình, chỉ là hậu huyết đan thì cũng chỉ có thể giảm đi một bình mỗi tháng. Lục Bình nghe nói còn có hồn huyết đan đã vô cùng mừng rỡ, vội vã cảm tạ. Từ các chủ thấy đã làm thành một vụ giao dịch lớn, cũng vui vẻ, nói, ngoại trừ một bình hậu huyết đan dùng điểm cống hiến đổi, hồn huyết đan một bình 180 linh thạch, ba bình 540 linh thạch, cộng thêm ba bình hậu huyết đan 330 linh thạch, tổng cộng là 870 linh thạch, tiểu huynh đệ cứ đưa 850 linh thạch là được. Lục Bình sau khi cảm ơn, người giúp việc tay chân lại vô cùng nhanh nhẹn, chỉ một lát đã đem ba bình hậu huyết đan và ba bình hồn huyết đan đưa lên. Lục Bình trả xong linh thạch, nhìn ngọc giản và pháp khí mà người giúp việc dùng để giám định linh thảo trên quầy, nói, vãn bối ra ngoài rèn luyện, có thể sẽ có chút thu hoạch, chỉ là vãn bối tuổi trẻ kiến thức nông cạn, rất nhiều linh thảo đều không nhận ra. Không biết ngọc giản của vị tiểu huynh đệ này có thể cho vãn bối sao chép một phần không, vãn bối nguyện dùng linh thạch trao đổi. Từ các chủ ha ha cười lớn, nói, ngọc giản mà bản phái chuẩn bị cho các đệ tử luyện huyết kỳ quả thực có chút sơ sài, nhưng cũng là có ý kích thích lòng ham học hỏi tìm tòi của đệ tử, dùng sức lực của chính mình để bù đắp. Bất quá đều là chuyện nhỏ, tiểu huynh đệ cứ tự nhiên sao chép, chỉ là thu hoạch được linh thảo thì nhớ đến bản các đổi điểm cống hiến, bản các tuyệt đối sẽ cho tiểu huynh đệ một cái giá công đạo. Lục Bình liền xưng nhất định, lúc này mới rời khỏi thụ đan các. Nhìn Lục Bình đi xa, người giúp việc mới nhỏ giọng nói, Lục gia gia, lần này nguồn cung đan dược của chúng ta thiếu đi một mảng lớn rồi, trong thời gian ngắn rất khó bù lại, những tu sĩ đã đặt trước kia mà hỏi thì phải làm sao? Từ các chủ nghe vậy, không thèm để ý nói, bọn họ dám. Một đám tán tu, mỗi tháng chẳng qua được mấy chục khối linh thạch tiêu vặt, mua 3 năm viên đã đau lòng muốn chết, còn lãi nhãi mặt cả, làm sao có được sự thoải mái như vụ buôn bán lớn này. Người giúp việc nhớ lại những tu sĩ ngày thường cao cao tại thượng, vì mấy viên linh thạch mà cùng hắn, một phàm nhân, cò kè mặt cả buổi, thường thường còn phải nhẹ giọng cầu xin, không khỏi rùng mình một cái. Từ các chủ lấy ra một bản danh sách, tùy tiện chỉ mấy cái tên, nói với người giúp việc, mấy người này lần sau tới, cứ nói với họ là lò luyện đan của thầy luyện đan trong tông môn nổ tung, gần đây tạm dừng cung cấp đan dược, nếu có ai không phục, trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Rời khỏi thụ đan các, Lục Bình vừa mừng vừa đau. Mừng vì việc tu luyện sẽ không bị chậm lại do thiếu đan dược. Đau vì hắn nhẩm tính, với gia sản hiện tại, hắn chỉ có thể duy trì kiểu tu luyện xa xỉ này trong gần một năm. Lục Bình khổ não lắc đầu, quyết định tạm gác chuyện này sang một bên. Dù sao vẫn còn một năm, đến lúc đó mình lại nghĩ cách kiếm linh thạch là được. Kiếm linh thạch. Sao không phải là moi linh thạch nhỉ? Nghĩ đến còn bao nhiêu việc cần linh thạch để chuẩn bị, Lục Bình cuối cùng quyết định không vướng bận vào những vấn đề khiến hắn cảm thấy đường đời của mình có gì đó sai sai nữa. Giải quyết xong vấn đề tu luyện, hắn bắt đầu lên kế hoạch cho nhiệm vụ sắp tới. Trong chuyến đi 3 năm đến đảo Huyền Kỳ lần này, rất có khả năng hắn sẽ bị phái đến một hòn đảo nhỏ nào đó. Dù cho có ở lại đảo Huyền Kỳ, cũng sẽ được giao các nhiệm vụ như trồng cấy, khai thác linh tài. Bất kể là loại nhiệm vụ nào, hắn cũng chưa từng có kinh nghiệm, vì vậy cần phải chuẩn bị từ sớm. Bằng không, đến lúc đó vì thao tác sơ suất mà gây ra tổn thất, lợi ích đáng được hưởng của mình sẽ bị hao hụt, thậm chí còn phải tự mình bồi thường, vậy thì phiền phức lắm. Trồng linh cốc là nhiệm vụ mà mỗi đệ tử đều phải làm. Lục Bình đến tiệm linh cốc mua một ít hạt giống loại tốt nhất, nghe nói có thể tăng sản lượng 2 thành. 20 cân hạt giống tốn của hắn 20 khối linh thạch. Tại tiệm linh thú, Lục Bình mua một con tầm linh thử, là yêu thú cấp một bậc thấp có khả năng cảm ứng linh lực dưới mặt đất. Tại một nơi có linh mạch của chân linh phái, hắn mua một ít nước suối trên núi có chứa linh lực, định bụng sẽ pha loãng để tưới cho linh cốc hoặc linh thảo, linh tài. Sau đó, hắn lại mua thêm giấy bùa, mực thiên và các vật dụng khác đủ cho 3 tháng tu luyện. Lúc này, hắn mới coi như đã chuẩn bị xong tất cả những gì có thể nghĩ đến. 3 ngày sau, truyền tống trận trên đảo Huyền Kỳ lóe lên. Từng bóng người bước ra. Đó là 9 đệ tử đạt luyện huyết tầng 8 của phương đội thứ 7 cùng các đệ tử từ vài phương đội khác gộp lại thành một đội 20 người, trong đó có Lâm Thịnh của phương đội thứ nhất, Lãnh Thiến của phương đội thứ 14 và vài cao thủ khác trong lứa đệ tử thứ 3. Chân linh phái đều xây dựng các truyền tống trận cỡ nhỏ trên mỗi hòn đảo nhỏ để kết nối với các đảo cỡ trung gần đó. Riêng đảo Huyền Kỳ vì có linh khoáng nên được thiết lập một đường truyền tống thẳng đến chân linh đảo, đủ thấy chân linh phái coi trọng hòn đảo này đến mức nào. Lưu Tiên trưởng dẫn đội vừa ra khỏi truyền tống trận liền bay thẳng đến lầu các trong đảo. Lục Bình biết ông đi bái kiến Khúc Chân Nhân đang trấn thủ nơi đây. Kể từ khi phát hiện mỏ linh khoáng cỡ nhỏ và sau trận đại chiến với Huyền Linh phái, Khúc Chân Nhân vẫn luôn trấn thủ tại đảo Huyền Kỳ. Hiện tại, vì có một vị chân nhân đoán đan kỳ đến, tình hình trên đảo đã hoàn toàn thay đổi. Ngoài Khúc Chân Nhân, cộng thêm Lưu Tiên trưởng vừa tới, trên đảo còn có 7 vị tu sĩ dung huyết kỳ. Bầu không khí chiến tranh trên đảo vẫn còn rất đậm đặc, xem ra Huyền Linh phái vẫn chưa từ bỏ ý định với đảo Huyền Kỳ. Chỉ là vì hiệp nghị giữa hai phái, Huyền Linh phái cũng chỉ có thể tiến hành vài hoạt động quấy rối phiền nhiễu mà thôi. Trên đảo có nhiều tu sĩ dung huyết kỳ như vậy, xem ra lần này mình thật sự phải làm tu sĩ trú đảo rồi. Quả nhiên, ngày thứ 2, một trong những đệ tử của Khúc Chân Nhân đã đến công bố sự sắp xếp cho 20 tu sĩ. Ngoại trừ 4 nữ đệ tử được ở lại đảo Huyền Kỳ, những người còn lại đều được phái đi trấn giữ 16 hòn đảo nhỏ thuộc quyền quản lý của đảo Huyền Kỳ. Vận may của Lục Bình không được tốt cho lắm, lại bị phân đến đảo Hoàng Ly, chính là nơi hắn từng đến lần trước. Đây là một hòn đảo chỉ có linh cốc là tài nguyên duy nhất, thuộc vào hàng cằn cỗi nhất trong 16 hòn đảo. Mấy sư huynh đệ quen biết đều đến trêu chọc, nói Lục Bình số nhỏ. Lục Bình chỉ có thể lảng sang chuyện khác, không ngờ lại khiến mọi người trêu đùa qua lại rồi trở nên thân quen hơn. Lúc 16 người chuẩn bị lên đường, Khúc Chân Nhân đích thân xuất hiện, nhắc nhở mọi người trong thời gian trú đảo phải an tâm tu luyện, chăm lo cho hòn đảo, đồng thời phải cẩn thận sự quấy rối của Huyền Linh phái, hễ có tình hình gì phải lập tức báo cáo cho các tiên trưởng trên đảo Huyền Kỳ. Trước khi đi, nhị sư huynh Đỗ Phong tiến đến trước mặt Lục Bình, nhẹ giọng nói, Lâm Thịnh là anh họ của Lý Thành, vì vậy ngươi mới bị phái đến đảo Hoàng Ly. Lục Bình ngẩng người, nhìn về phía Diêu Dũng và Sử Linh Linh cách đó không xa. Hai người cũng đang nhìn về phía này, thấy hắn nhìn sang, cả hai đều gật đầu, xem ra ba người họ cố ý đến nhắc nhở hắn. Lục Bình cảm kích nói một tiếng cảm tạ, rồi xoay người rời đi. Hắn kín đáo liếc nhìn Lâm Thịnh đang trò chuyện với mấy đệ tử biệt viện khác ở đằng xa, rồi đặt thuyền nhỏ pháp khí xuống biển, phóng thẳng về hướng đảo Hoàng Ngọc. Nhìn bóng lưng đã đi xa của Lục Bình, Lâm Thịnh có chút phức tạp quay đầu lại. Tốc độ tu luyện của Lục Bình này quá nhanh, chỉ mới 2 năm kể từ cuộc thi đấu, hắn đã đột phá đến luyện huyết tầng 9. Nếu không phải người em họ Lý Thành cứ nằng nặc nhờ mình ra tay dạy dỗ hắn, mình cũng không muốn gây sự với một người như vậy. Cũng may mình đã nhận được dung huyết đan trong cuộc thi. Trong 2 năm này, mình đã rèn luyện tu vi luyện huyết tầng 9 đến gần đỉnh phong. Đến lúc dung huyết thành công, tên Lục Bình này chẳng phải sẽ để mình mặc sức chà đạp hay sao? Lần này Lâm Thịnh đã tốn không ít linh thạch, lại nhờ đến trưởng bối trong gia tộc mới có được nhiệm vụ trấn giữ đảo Hoàng Ngọc. Nơi đó có một mỏ linh khoáng cỡ nhỏ, mỗi ngày sản xuất 50-60 khối linh thạch. Với 2 thành thu nhập, một tháng đã gần 300 khối linh thạch, cộng thêm 50 linh thạch trợ cấp từ tông môn và sự hỗ trợ của gia tộc, mình tuyệt đối có thể tiến vào dung huyết kỳ trong thời gian ngắn. Lục Bình trong lòng thực ra có chút bực bội. Bất cứ ai bị người khác tính kế cũng sẽ không vui vẻ gì, dù rằng hắn vốn dĩ cũng không nghĩ đến việc đi đến một nơi có điều kiện tốt hơn. Lục Bình sớm đã biết các đệ tử sẽ hối lộ tiên trưởng phân công nhiệm vụ để có được chức vụ béo bở. Hắn không phải không hiểu, mà là không muốn. Với tài sản của hắn, bỏ ra vài trăm linh thạch, chắc chắn có thể nhận được một hòn đảo trấn giữ không tồi. Nhưng Lục Bình từ trước đến nay luôn có một loại ý thức tự phong bế bản thân, không muốn để người khác biết quá nhiều chuyện về mình. Lục Bình cố giữ kín tiếng, hành động của Lâm Thịnh lại vô tình giúp hắn che giấu. Vứt bỏ tâm sự, Lục Bình lại nghĩ đến việc vị tiên trưởng phân công nhiệm vụ đã xếp Lâm Thịnh ở đảo Hoàng Ngọc. Tuy đảo Hoàng Ngọc và đảo Hoàng Ly cách nhau khá xa, nhưng chủ yếu là do vị trí của đảo Hoàng Ly quá hẻo lánh. So với các hòn đảo khác, khoảng cách giữa hai đảo này lại gần nhất. Nhớ đến mỏ linh thạch cỡ nhỏ trên đảo Hoàng Ngọc, Lục Bình trong lòng ngứa ngáy, hay là mình cũng không thành thật một lần. Đây là đáp lễ, không phải làm chuyện trái lương tâm. Nếu nói về sự hiểu biết đối với hải vực đảo Huyền Kỳ, e rằng ngay cả Khúc Chân Nhân cũng không quen thuộc bằng hắn. Ngay lúc Lục Bình đang tính toán làm sao để đoạt mỏ linh thạch trên đảo Hoàng Ngọc, một hòn đảo xa xa đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đây chính là nơi hắn sẽ công tác, sinh hoạt và chiến đấu trong 3 năm tới. Kể từ bây giờ, hắn chính là đảo chủ của đảo Hoàng Ly. Đảo Hoàng Ly thực ra là một hòn đảo nhỏ có diện tích khá lớn. Tuy rằng những hòn đảo có chu vi khoảng 10 dặm thường được gọi là đảo nhỏ, nhưng con số này cũng không hoàn toàn chính xác. Đảo Hoàng Ly là một ví dụ, nó có chu vi hơn 20 dặm. Trung tâm là một ngọn núi nhỏ không quá cao, trên đó có một khu rừng nhỏ xanh tốt. Từ đó, hai con sông nhỏ bắt nguồn, một chảy về phía đông bắc, một chảy về phía đông nam rồi đổ ra biển lớn. Dưới chân núi là những vùng đất bằng phẳng tương đối thoai thoải. Đất đai ở đây màu mỡ, là khu vực trồng lương thực của dân thường trên đảo, đặc biệt là phía đông của đảo, vùng đất nằm giữa hai con sông rất bằng phẳng. Nhờ nguồn nước dồi dào, nơi đây đã được khai phá thành những cánh đồng rộng lớn. Phía tây của đảo có ít dân cư hơn, ruộng đồng cũng không nhiều, nhưng nơi đây trồng không ít cây ăn quả. Hơn nữa, ở đó còn có một bến cảng tự nhiên, là nơi ngư dân neo đậu thuyền đánh cá. Dân đảo cũng đốn củi ở đây, vận chuyển xuống chân núi để đóng thuyền, thu hoạch hàng năm cũng không tồi. Lục Bình đến nơi chỉ thông báo cho vài người đứng đầu của dân đảo, rồi an cư tại nơi mà đệ tử Huyền Linh phái trú đảo trước đây từng ở. Dân đảo nghe nói Lục tiên trưởng, người lần trước đã giúp mọi người chống lại hải thú và cứu không ít ngư dân, đã trở thành tiên nhân trú đảo của đảo Hoàng Ly, ai nấy đều vô cùng vui mừng. Họ cho rằng Lục tiên trưởng không kiêu ngạo như các vị tiên trưởng khác, lại có tấm lòng nhân hậu, giúp dân đảo chống lại tai ương. Ngay trong ngày, nhiều dân đảo đã mang những thứ tốt nhất của mình làm thành lễ vật, bày đầy nơi ở của Lục Bình. Điều này khiến Lục Bình rất cảm động. Sự thuần phát, Lương thiện của dân đảo cũng làm hắn quyết định trong 3 năm này nên làm chút gì đó cho họ. Sau khi ổn định chỗ ở, Lục Bình mỗi ngày ngoài việc tu luyện và tuần tra định kỳ, cũng bắt đầu chăm lo cho căn cứ nhỏ của mình trong 3 năm tới. Lục Bình đầu tiên kiểm tra linh điền trên đảo. 5 mẫu linh điền này phân bố ở 7 nơi khác nhau, điều kiện khá tốt, linh mạch vụn dưới lòng đất cũng ổn định. Có thể thấy đệ tử Huyền Linh phái trước đây chăm sóc khá tận tâm, dù sao linh điền cũng là tài nguyên tu luyện duy nhất trên hòn đảo này. Linh cốc là lương thực chính của các tu sĩ chưa thể tịch cốc ở kỳ luyện huyết và dung huyết. Linh lực chứa trong ngũ cốc có tác dụng hỗ trợ tu luyện và cải tạo cơ thể, đặc biệt là loại thực phẩm dùng hàng ngày này, tác dụng lại càng âm thầm mà hiệu quả. Lục Bình thi triển thúc linh thuật lên các hạt giống linh cốc đã mua, rồi gieo xuống linh điền và phủ một lớp đất mỏng. Sau đó, hắn lấy ra một bình ngọc, để nó lơ lửng trên không trung phía trên linh điền. Lục Bình đánh ra một ấn quyết, trong bình ngọc phun ra một làn hơi nước mờ ảo, vừa vặn bao phủ toàn bộ linh điền, như thể một trận mưa phùn vừa rơi xuống. Sau khi được nước linh tuyền pha loãng thấm vào, linh điền lập tức có cảm giác tràn đầy sức sống. Cái bình ngọc này quả là một món đồ tốt. Món pháp khí cấp thấp này là chiến lợi phẩm Lục Bình có được sau khi giết chết tu sĩ của Đồng Tu Minh trong khu rừng của biệt viện. Tuy có một chút công năng phòng thủ và tấn công, nhưng Lục Bình phát hiện ra nó thực chất là một vật chứa có thuộc tính không gian. Ưu điểm lớn nhất của nó là có thể chứa một lượng lớn linh dịch mà vẫn giữ cho linh khí không bị thất thoát. Lục Bình dùng nước ngọc pha loãng nước linh tuyền chứa trong bình ngọc, vừa vặn tưới xong 5 mẫu linh điền, giúp hắn tiết kiệm pháp lực để thi triển các pháp thuật như tụ vân hóa vũ quyết. Lục Bình hài lòng vỗ tay, dặn dò các dân đảo gần đó giúp chăm sóc. Linh khí trong những linh điền này sau khi được sương từ nước linh tuyền gia trì đã trở nên đậm đặc hơn một chút. Người phàm thường xuyên chăm sóc, chịu sự gột rửa của linh khí, cơ thể sẽ trở nên khỏe mạnh, ít bệnh tật. Giữa những lời cảm tạ của người phàm xung quanh, Lục Bình đã hoàn thành việc gieo trồng linh cốc. Việc thứ hai là Lục Bình bố trí 4 bộ tử mẫu dự cảnh phù cực phẩm trong phạm vi mấy trăm trượng quanh nơi tu luyện của mình để giám sát an toàn trên đảo, đảm bảo hắn có một môi trường tu luyện thoải mái. Nếu có trận pháp thì tốt rồi, nhưng tiếc là hắn hiện vẫn chưa đến dung huyết kỳ, chưa tu luyện ra thần thức. Dù có trận pháp cũng không thể vận dụng, nếu miễn cưỡng sử dụng cũng gần như không có hiệu quả gì. Huống hồ, một bộ trận pháp tốn rất nhiều linh thạch, chút linh thạch này của Lục Bình không chịu nổi giày vò. Việc thứ ba là thả con tầm linh thử đã nhận chủ ra, để nó chạy khắp núi đồi trên đảo Hoàng Ly, hy vọng nó có thể tìm ra vài linh địa để khai phá linh điền. Đương nhiên, nếu có thể phát hiện ra tình huống khác, tự nhiên càng tốt hơn. Sau khi làm xong 3 việc này, cuộc sống của Lục Bình trở nên quy củ. Mỗi ngày, hắn tu luyện vào thời gian cố định, sau đó là tuần tra, chăm sóc linh điền. Thời gian còn lại, hắn hoặc là luyện chế bùa chú, hoặc là theo ngư dân ra biển du ngoạn. Khi có hứng, hắn sẽ bắt giết vài con hải thú để đổi món. Nhưng phần lớn thời gian, hắn giúp ngư dân tăng sản lượng đánh bắt, hơn nữa có Lục Bình đi cùng, an toàn được đảm bảo, khiến các ngư dân vô cùng cảm kích, thường xuyên mang đến cho hắn những món ngon của dân đảo. Lục Bình vẫn chưa tịch cốc, mà cho dù có tịch cốc, hắn cũng sẽ không bỏ ăn. Mỹ thực vốn là một loại hưởng thụ, sao có thể từ bỏ? Ngày nào cũng ăn linh cốc thật quá đơn điệu. Đáng tiếc hải thú không phải hải yêu thú, không biết tu luyện, nếu không thì có thể kiếm thêm chút bổng lộc. Hải yêu thú chỉ là những sinh vật biển biết cách luyện huyết nhưng chưa mở ra linh trí. Chỉ khi đạt đến dung huyết kỳ và mở ra linh trí, chúng mới được coi là yêu tộc, mới được xem như một chủng tộc tương đồng với nhân loại. Những ngày tháng bình lặng trôi qua rất nhanh, 3 tháng thoáng chốc đã qua. Con tầm linh thử gần như đã chạy khắp mọi ngóc ngách trên đảo mà không phát hiện ra nơi nào có linh khí tụ tập, điều này khiến Lục Bình có chút thất vọng. Cảm giác miệng ăn núi lở thật không dễ chịu, luôn khiến hắn có một cảm giác nguy hiểm. Điều duy nhất khiến Lục Bình vui mừng là tu vi của hắn không hề chậm lại dù đã rời xa nơi có linh mạch của biệt viện. Có lẽ cuộc sống tiêu dao quãng thời gian này đã khiến tâm cảnh của hắn yên tĩnh, bình thản. Với nguồn cung cấp đan dược dồi dào, tu vi của Lục Bình tăng lên một cách vững chắc. Đến ngày thu hoạch linh cốc, tâm trạng Lục Bình cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Hạt giống tốt giá 20 linh thạch quả nhiên danh bất hư truyền, hơn nữa dưới sự tưới tắm cẩn thận bằng nước linh tuyền của Lục Bình, sản lượng linh cốc đạt tới 130 cân mỗi mẫu. Vì chân linh phái bất kể thu hoạch ra sao, số lượng linh cốc thu về là cố định, nên ngoài 400 cân phải nộp lên từ 5 mẫu đất, số còn lại gồm 100 cân hoa hồng và 150 cân thu hoạch ngoài định mức đều là tài sản riêng của Lục Bình. Ít nhiều cũng là hơn 80 khối linh thạch. Cộng thêm tiền trợ cấp 60 linh thạch mỗi tháng, và số tiền bán tất cả các loại bùa chú thượng, trung, hạ phẩm mà hắn vẽ trong 3 tháng qua sau khi trừ đi chi phí, cũng có hơn 200 khối linh thạch vào túi. Như vậy, thu nhập của 3 tháng này là 450 khối linh thạch. Đối với các tu sĩ cùng cấp khác, đây đã là rất lợi hại. Nhưng Lục Bình vừa nghĩ đến việc chỉ riêng đan dược tu luyện trong 3 tháng, hắn đã dùng hết 3 bình hậu huyết đan và 3 bình hồn huyết đan, còn phải thêm 3 bình tinh huyết đan để bù vào khoảng trống của hai loại đan dược kia, tổng cộng tốn gần 1.000 linh thạch, đó là còn chưa tính các vật dụng linh tinh khác. Lục Bình nghĩ mà đầu óc quay cuồng. Linh thạch, nhất định phải nghĩ cách kiếm linh thạch. Lúc này, Lục Bình đã không còn quan tâm mình dùng từ ngữ nào để biểu đạt sự khao khát của mình đối với linh thạch nữa. Lục Bình đợi tu sĩ đến tiếp quản hòn đảo của mình, rồi vội vã trở về đảo Huyền Kỳ, nộp lên 400 cân linh cốc và báo cáo tình hình đảo Hoàng Ly cho một vị tiên trưởng Dung Huyết Kỳ. Việc công coi như đã hoàn thành. Sau đó, hắn đến bái kiến Lưu tiên trưởng, thỉnh giáo một vài vấn đề khó trong tu luyện. Lưu tiên trưởng không quản việc lớn nhỏ, đều tỉ mỉ giải đáp cho Lục Bình, khiến hắn vô cùng cảm kích. Lưu tiên trưởng là một người rất chính trực, đối xử công bằng với mọi đệ tử của mình. Chỉ cần ngươi nỗ lực và có tiến bộ, ông sẽ thưởng cho ngươi vài phần thưởng bất ngờ. Tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến người ta vui mừng, ông biết lúc nào cần cung cấp sự giúp đỡ phù hợp nhất. Lục Bình có thể đạt đến thực lực đứng thứ ba trong phương đội thứ bảy, chưa chắc đã không có sự che chở ngầm của Lưu tiên trưởng. Nếu không, một đứa cô nhi như Lục Bình làm sao có thể áp chế được một thái tử đảng xuất thân từ gia tộc tu sĩ như Lý Thành. Sau đó, Lục Bình lại cùng mấy sư huynh đệ khác trong phương đội thứ bảy trở về kể cho nhau nghe tình hình 3 tháng qua. Sau đó, họ cùng nhau nhận trợ cấp của tông môn. Ví dụ như Lục Bình, ngoài 180 linh thạch trợ cấp 3 tháng, còn có 20 cân hạt giống linh cốc. Đương nhiên Lục Bình sẽ không dùng, nhưng cũng không thể lãng phí, không dùng thì phí. Cứ như vậy, 1/3 kỳ nghỉ 3 ngày đã trôi qua. Ngày thứ hai, mọi người đều truyền tống đến đảo Địa Khôn, một hòn đảo cỡ trung gần nhất, để mua sắm vật dụng tu luyện. Còn Lục Bình phải dùng nhiều linh thạch hơn để truyền tống về Chân Linh Biệt Viện, đến Thụ Đan Các mua đan dược. Cũng may vẫn có vài người cần về Chân Linh Biệt Viện giải quyết việc riêng, mọi người chia sẻ chi phí nên cũng không tốn bao nhiêu linh thạch. Mua đan dược, nước linh tuyền, giấy bùa, mực thiên, bán các loại bùa chú, rồi vội vã trở về đảo Huyền Kỳ. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ ba, mọi người từ biệt nhau, lần lượt trở về hòn đảo của mình. Vừa mới trở về, con tầm linh thử đại bảo không biết từ đâu chui ra, men theo ống quần bò lên tay hắn, rồi kêu chích chích loạn xạ, như thể vừa lập được công trạng gì to lớn. Lục Bình vui mừng, từ trong túi linh thú lấy ra một viên linh cốc làm phần thưởng cho đại bảo, rồi nói, đại bảo tìm được nơi tụ linh rồi sao? Mau dẫn ta đi xem. Đại bảo nuốt xong viên thuốc, cái đầu nhỏ gật lia lịa, rồi như một làn khói nhảy từ tay Lục Bình xuống, chạy ra ngoài. Lục Bình theo đại bảo đi về phía đông đảo Hoàng Ly, không khỏi có chút kỳ quái. Linh điền trên đảo đa phần ở dưới chân núi nhỏ, hơn nữa trong khu rừng phía tây đã chiếm 5 khoảnh. Phía đông được khai phá sớm, nếu có linh điền thì lẽ ra đã được phát hiện từ lâu. Đến nơi, Lục Bình mới hiểu ra vấn đề. Chính vì phía đông được khai phá sớm, tưới tiêu thuận lợi, nên đa phần là ruộng nước cho năng suất cao. Vì vậy, nơi này quanh năm suốt tháng đều là một vùng lầy lội. Các vị tiên trưởng trú đảo trước đây đến, với tâm lý vào trước là chủ, cho rằng nơi này đã được khai phá sớm nhất, đã bị người ta thăm dò qua rồi. Thứ hai, các tiên trưởng cũng thực sự không hạ mình xuống để lội trong đám bùn này. Vì thế, mảnh đất tụ linh này đã trở thành dưới đèn thì tối. Lục Bình tỉ mỉ kiểm tra mảnh đất tụ linh này, phát hiện có thể khai phá ra khoảng một mẫu linh điền. Theo thông lệ, trước khi nhiệm vụ 3 năm của hắn kết thúc, khoảnh linh điền này không cần báo cáo. Nói cách khác, trước khi hắn rời đi, một mẫu linh điền này chính là linh điền tư hữu của hắn. Vô cùng mừng rỡ, Lục Bình từ trong túi trữ vật lôi ra một viên tăng huyết đan không biết còn sót lại từ lúc nào. Đây là loại đan dược phù hợp cho luyện huyết tầng 4, 5. Hắn ném cho đại bảo. Đại bảo vốn không có linh trí, thấy là chủ nhân ban thưởng liền chộp lấy cắn. Đợi Lục Bình phản ứng lại, chỉ kịp dằn lại nửa viên từ miệng đại bảo. Con chuột ăn nửa viên kia liền phun ra một bọc nước hồng trong vũng bùn rồi ngất đi. Không nói đến số phận bi thảm của đại bảo, Lục Bình đột nhiên cảm thấy cuộc sống cuối cùng cũng có một chút bất ngờ. Hắn hăng hái khai phá mảnh ruộng bùn này thành linh điền, rồi gieo linh cốc cùng lúc với 5 mẫu linh điền trước đó. Cuộc sống dường như lại quay về quỹ đạo của 3 tháng đầu. Lục Bình vốn đang chìm đắm trong khổ tu, đột nhiên tỉnh cực tư động, hắn nhớ đến Lâm Thịnh trên đảo Hoàng Ngọc. Hắn bị tên đó tính kế, phải đến đảo Hoàng Ly trồng linh cốc, còn tên kia thì ở trên đảo Hoàng Ngọc thảnh thơi đào linh thạch, không cần động tay động chân mà mỗi tháng đã có 300 linh thạch bỏ túi. Lục Bình có bản đồ chi tiết của hải vực này, hơn nữa còn từng tự mình giết người cướp đảo trên đảo Hoàng Ngọc, nên tự nhiên vô cùng rõ ràng về nơi đó. Lần này trở về đảo Huyền Kỳ, hắn đã kín đáo hỏi thăm các sư huynh đệ, biết được rằng việc giao nộp linh thạch ở đảo Hoàng Ngọc đã được đổi từ 10 ngày một lần thành 1 tháng một lần. Có lẽ Huyền Linh phái muốn giữ bí mật về mỏ linh thạch, còn Chân Linh phái thì không cần, lại có cao nhân đoán đang kỳ tọa trấn nên tự nhiên rất yên tâm. Tính ra cuối tháng sắp đến, hôm nay lại đúng vào ngày trời đầy mây, Lục Bình thầm reo lên, trời cũng giúp ta. Nói xong, hắn liên tiếp lôi ra từ túi trữ vật đủ loại vật phẩm, có bình lọ, có pháp khí, có bùa chú, và cả một bộ quần áo đệ tử ngoại môn của Huyền Linh Phái. Lục Bình vẫn còn giữ lại bộ quần áo đệ tử Huyền Linh Phái dùng để cướp bóc trên đảo Hoàng Ngọc và đảo Hoàng Ly trong lần tấn công đảo Huyền Kỳ trước đây. Trời dần tối, Lục Bình đã ẩn nấp trên đảo Hoàng Ngọc cả ngày, chỉ riêng bùa ẩn thân đã dùng hết 3 tấm, nhưng Lâm Thịnh vẫn ở trong phòng tu luyện trên đảo không hề ra ngoài. Xem ra người chăm chỉ không chỉ có mình Lục Bình. Tên Lâm Thịnh này nhỏ hơn Lục Bình vài tháng, nhưng lại vào luyện huyết tầng 9 trước hắn 2 năm, e rằng bây giờ đang chuẩn bị dung huyết. Ngay lúc Lục Bình đang miên man suy nghĩ, một tấm mẫu phù của bộ dự cảnh phù trên người hắn rung lên. Lâm Thịnh đang đi về phía khu mỏ, trên trời vẫn lất phất mưa phùn. Lục Bình thở dài một tiếng, đến ông trời cũng không giúp ngươi a. Thông qua bùa chú, Lục Bình biết Lâm Thịnh chỉ còn cách mình chưa đầy 100 trượng. Lục Bình chậm rãi truyền pháp lực vào bình ngọc, trong bình dần dần bốc lên một làn hơi nước. Hơi nước ngày càng dày đặc, từ từ hòa vào màn mưa bụi, trở thành một phần của cơn mưa. Theo một cơn gió nhẹ không mấy đứng đắn, nó chậm rãi thổi về phía Lâm Thịnh đang đi tới. Lâm Thịnh đang đi đến khu mỏ. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, là ngày các thợ mỏ giao nộp linh thạch. Tuy ngày nộp linh thạch đã đổi thành một tháng một lần, nhưng để phòng ngừa các thợ mỏ tham ô và đảm bảo an toàn cho linh thạch, Lâm Thịnh vẫn cứ 5 ngày lại đến thu một lần. Tu vi chỉ còn cách đỉnh phong tầng 9 một bước chân, tâm trạng Lâm Thịnh gần đây có thể nói là không tệ. Một khi hắn dung huyết thành công, sẽ có thể trở thành đệ tử nội môn của Chân Linh Phái. Trước đây, tuy hắn được hưởng đãi ngộ của đệ tử nội môn nhờ thành tích thi đấu, nhưng chưa đạt đến dung huyết kỳ thì vẫn chưa phải là đệ tử nội môn chính thức. Càng đến gần khu mỏ, cơn mưa này càng có vẻ kỳ lạ, sao rơi vào người lại có cảm giác nhờn nhợn. Nếu là dung huyết kỳ thì tốt rồi, những hạt mưa này căn bản không thể rơi trúng người mà đã bị hộ thể pháp lực chặn lại bên ngoài. Cơn gió này thổi cũng thật lạ. Ngọn cây ở xa đều ngã về phía tây, rõ ràng là gió đông. Lâm Thịnh đang đi về hướng đông bắc, sao gió lại thổi từ phía chính diện. Lúc này, Lâm Thịnh đột nhiên giật mình, lúc này mới phát hiện ra trong hơi thở của mình có một tia ngọt ngào, mà mình lại không hề nhận ra suốt một thời gian dài. Có người ám hại. Kẻ nào, ra đây. Lâm Thịnh gầm lên. Tiếng gầm của Lâm Thịnh cũng khiến đầu óc hắn choáng váng. Tác dụng của Hàng Linh Tán là ở bên ngoài ngăn cách tu sĩ với linh khí, còn bên trong thì tạm thời làm suy yếu sức mạnh trong huyết mạch, hạ thấp tu vi pháp lực của tu sĩ. Đương nhiên, thủ đoạn thấp kém này chỉ có hiệu quả với tu sĩ luyện huyết kỳ. Không may, Lâm Thịnh vừa vặn nằm trong phạm vi đó. Một thanh phi đao màu đen xuyên qua màn mưa dày đặc, tựa như một bóng ma đột ngột hiện ra trong bóng tối, đâm thẳng vào ngực Lâm Thịnh. Hắn hét lớn một tiếng, một thanh phi kiếm trung giai đánh văng phi đao ra xa. Phi kiếm của Lâm Thịnh vừa va chạm với phi đao, một thanh phi kiếm khác đã theo sát, chém về phía cổ hắn. Lâm Thịnh rên lên một tiếng, một chiếc khăn tay đột nhiên bung ra, lập tức bao bọc lấy phi kiếm, kéo nó sang một hướng khác. Lại là một pháp khí trung giai. Pháp lực đang dần suy yếu, chống đỡ hai món pháp khí trung giai đã khiến hắn lảo đảo. Lúc này, một luồng gió lạnh tập kích sau gáy, Lâm Thịnh không còn kịp phản ứng, cuối cùng bị đánh ngất trên mặt đất. Ý nghĩ duy nhất trước khi hôn mê là, có thể điều khiển ba pháp khí cùng lúc, tu vi của kẻ này chắc chắn là đỉnh cao luyện huyết tầng 9. Hắn đâu biết rằng, Lục Bình thực ra vẫn đang điều khiển món pháp khí thứ tư, chiếc bình ngọc vẫn lơ lửng trên không trung phun hàng linh tán, đồng thời trong tay còn khống chế thuật gió nhẹ, thổi từ từ về phía hắn. Lục Bình cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng, mặt không biểu cảm thi triển một ảo thuật thay đổi dung mạo, rồi từ từ tiến lên, lấy túi trữ vật và túi đựng linh thạch của Lâm Thịnh. Sau đó, hắn cầm bình ngọc lên, đổ vào miệng Lâm Thịnh vài ngụm dung dịch hàng linh tán. Như vậy, phải đến trưa mai hắn mới có thể tỉnh lại, và đến ngày kia mới có thể hoàn toàn phục hồi thực lực. Lục Bình không thèm nhìn hai cái túi, trực tiếp đổ hết đồ vật bên trong vào túi trữ vật của mình, sau đó hủy luôn hai chiếc túi. Lục Bình đi đến khu mỏ, thấy mấy người thợ mỏ đã đợi ở cửa động. Không nói hai lời, hắn trực tiếp uy hiếp họ giao nộp số linh thạch đào được trong 10 ngày qua. Sau đó, hắn kiểm tra các nơi khác trên đảo, thu hoạch hết số linh cốc trong 2-3 khoảnh linh điền, gộp lại mới được một mẫu. Trong phòng tu luyện của Lâm Thịnh, hắn phát hiện một chiếc bồ đoàn tụ linh cấp thấp. Đồ tốt ca, đây thực chất là một loại trận bàn, tu luyện lâu ngày có thể giúp tụ tập và hấp thu linh khí, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Chỉ riêng cái bồ đoàn này, đổi một món pháp khí thượng phẩm cũng không ai đổi. Lục Bình thầm reo lên, quả nhiên là nhà có tiền, nhưng mặt hắn lại càng ngày càng bình tĩnh, nghĩ xem mình còn bỏ sót nơi nào không. Rời khỏi đảo Hoàng Ngọc, Lục Bình điều khiển Tiểu Chu nhanh chóng rời đi về hướng tây nam. Đi được khoảng 100 dặm, hắn lại chuyển hướng về phía đông, thẳng tiến về đảo Hoàng Ly của mình. Trước khi chuyển hướng, Lục Bình đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hắn cởi bộ quần áo đệ tử Huyền Linh Phái trên người ra, đốt thành tro, rồi nhảy cả người xuống biển tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, hắn đem tất cả vật phẩm trong túi trữ vật, ngoại trừ linh thạch, bỏ vào một túi đựng đồ khác, giấu vào trong một rạn san hô, làm ký hiệu. Lúc này, hắn mới vội vã chạy về đảo Hoàng Ly, rồi như một người không liên quan, tiếp tục sống cuộc sống điền viên quy củ của mình. Cứ như vậy qua 7 ngày, hôm đó Lục Bình cuối cùng cũng thấy tiên trưởng đến điều tra. Vị tiên trưởng đến đảo Hoàng Ly chính là vị đã phân công nhiệm vụ cho Lục Bình và những người khác. Lục Bình vội vàng tiến lên chào hỏi, dò hỏi, tiên trưởng đến chỗ vãn bối, có gì phân phó ạ? Vị tiên trưởng nhìn vẻ mặt tò mò không giả dối trong sự bình tĩnh của Lục Bình, nhưng vẫn lớn tiếng hỏi, 7 ngày trước buổi tối ngươi đã đi đâu? Lục Bình bị dọa cho một phen, vội vàng có chút hoang mang nói, 7 ngày trước buổi tối. Vãn bối vẫn ở trên đảo mà. Này, này, thưa tiên trưởng, có phải vãn bối đã làm sai chuyện gì không? Vị tiên trưởng nhìn bộ dạng hoảng sợ của Lục Bình, giả vờ nguôi giận, nói, rất tốt. Mấy ngày nay huyền linh phái quấy rối ngày càng nhiều, ngươi ở đây có phát hiện gì không? Lục Bình lắc đầu, nói, việc này thì không có ạ, chỗ của vãn bối vẫn gió êm sóng lặng, không có bất kỳ phát hiện nào. Vị tiên trưởng lại thăm dò thêm vài lần, đều không phát hiện vấn đề gì, cuối cùng cũng gạt bỏ sự nghi ngờ, nói, Lâm Thịnh ở đảo Hoàng Ngọc ngươi có biết không? 7 ngày trước bị đệ tử huyền linh phái đánh ngất, đồ đạc trên người bị cướp sạch sành sanh, thật là mất mặt đến cực điểm. Lần này thì vị tiên trưởng thật sự nổi giận. Lâm gia và mình cũng có chút giao tình, lần này mình chiếu cố cho tên Lâm Thịnh này, phân hắn đến hòn đảo béo bở nhất, vậy mà hắn lại để xảy ra sơ suất lớn như vậy. Cả nhà Lâm gia đều trở thành trò cười, mặt mũi mình cũng tối sầm. Ngay cả Hàng Linh Tán bị gió thổi vào miệng cũng không biết, sao hắn không chết đi cho rồi, ít nhất như vậy còn có thể kích phát huyết tính của chân linh phái. Vị tiên trưởng lại nghĩ đến việc cao thủ dung huyết kỳ của Lâm gia mời mình truy lùng hung thủ, nhưng vì trời mưa đã che giấu quá nhiều dấu vết, lại là 6 ngày sau khi sự việc xảy ra, cuối cùng đuổi theo hướng huyền linh phái mấy chục dặm thì mất dấu, thật là tức chết đi được. Thôi vậy, sau này vẫn nên giữ khoảng cách với Lâm gia, đỡ bị người ta cười chê. Vị tiên trưởng vừa nghĩ đến bầu không khí quỷ dị trên đảo Huyền Kỳ mấy ngày nay liền hận đến nghiến răng. Chỉ có Khúc Chân Nhân là không kiêng dè gì, biết chuyện xảy ra xong, cười to hết một ấm trà, tiếng cười đó, cả đảo Huyền Kỳ phạm vi mấy chục dặm đều nghe thấy. Lục Bình không biết vị tiên trưởng trong phút chốc đã xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ, chỉ trợn mắt há mồm nói, cướp, cướp đoạt. Vị tiên trưởng nhìn vẻ mặt buồn cười trên mặt Lục Bình, càng cảm thấy mặt mũi không chịu nổi. Đúng vậy, 10 vụ như thế này thì cả 10 đều sẽ là giết người diệt khẩu. Nhưng đối phương lại chỉ cướp đoạt. Tên nhóc kia đúng là không bằng chết đi cho xong. Vị tiên trưởng cuối cùng chỉ qua loa dặn dò vài câu chú ý an toàn, cẩn thận huyền linh phái, rồi vội vàng rời đi. Lục Bình cảm giác mẫu phù cảnh báo trong tay áo đã mất đi cảm ứng với vị tiên trưởng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Tuy Lục Bình không có uy thế như Khúc Chân Nhân, nhưng cũng khiến dân đảo sống gần đó ngơ ngác không hiểu. Lại một kỳ nghỉ 3 tháng nữa đến, Lục Bình trở về đảo Huyền Kỳ. Lúc này mới biết nguyên lai ngày đó sau khi hắn đánh ngất Lâm Thịnh, hắn quả nhiên đến ngày thứ 2 mới tỉnh lại, rồi đến ngày thứ 3 mới phục hồi pháp lực. Nhưng điều chết người là Lục Bình đã cướp quá sạch sẽ, không để lại dù chỉ một khối linh thạch. Lâm Thịnh tuy có một thân pháp lực gần đỉnh cao luyện huyết tầng 9, nhưng không có pháp khí và bùa chú để hắn phi độn. Tuy có thuật thủy thượng phiêu, nhưng đây là trên biển, đảo Hoàng Ngọc cách đảo Huyền Kỳ hơn 200 dặm, dùng thủy thượng phiêu để qua sông thì được, dùng để vượt biển thì chỉ là trò cười. Lâm Thịnh nóng lòng muốn báo cáo với đảo Huyền Kỳ, đành phải lệnh cho ngư dân trên đảo dùng thuyền đánh cá đưa mình đi. Đúng là họa vô đơn chí, mấy ngày đó trời lại mưa to gió lớn, thuyền đánh cá trong đêm tối đã bị lạc phương hướng, bị gió lốc cuốn đi trôi nổi trên biển rộng 4 ngày. Mãi cho đến khi đảo Huyền Kỳ quá hạn 3 ngày vẫn không nhận được đồ cống nạp từ đảo Hoàng Ngọc, lúc này mới ý thức có chuyện không hay xảy ra. Vị tiên trưởng Dung Huyết Kỳ được phái đi đảo kiểm tra khi trở về đã là một ngày sau, mang về là một Lâm Thịnh đã trôi nổi trên biển 4 ngày và một câu chuyện dở khóc dở cười. Chuyện về sau cũng giống như Lục Bình suy đoán, cuối cùng không thể giấu được. Lâm Thịnh lập tức trở thành trò cười của đảo Huyền Kỳ. Sau đó, Lâm gia tức giận, phái cao thủ Dung Huyết Kỳ mời vị tiên trưởng kia cùng truy lùng hung thủ, nhưng không có một chút manh mối nào, cuối cùng đổ tội cho huyền linh phái, rồi để đó không giải quyết. Sau khi bổ sung đủ vật dụng tu luyện cho 3 tháng, Lục Bình còn nghe từ Sử Linh Linh rằng chợ ở đảo Địa Khôn sẽ tổ chức một buổi đấu giá dành cho đệ tử luyện huyết kỳ sau nửa năm nữa. Hắn quyết định đến lúc đó sẽ đi xem, tiện thể thanh lý những món đồ không dùng đến của mình. Gần đây tu luyện quá căng thẳng, đã đến lúc xem lại thu hoạch từ chỗ Lâm Thịnh. Tại một vùng biển đầy rạn san hô cách đảo Hoàng Ngọc khoảng 100 dặm về phía tây nam, một pháp khí hình dạng như thùng xe ngựa đột nhiên từ xa bay tới. Sau khi dừng lại, bốn tu sĩ mặc trang phục đệ tử huyền linh phái nhảy ra. Một người trong đó, chừng 25, 26 tuổi, có vẻ là thủ lĩnh của bốn người, nói, không thể đi về phía bắc nữa, đi nữa là đến phạm vi của chân linh phái rồi. Người trẻ nhất trong bốn người, khoảng 16, 17 tuổi, hỏi, Kiều Sư Huynh, chân linh phái có phải điên rồi không? Vừa chiếm đảo Huyền Kỳ của chúng ta, gần đây lại được đằng chân lân đằng đầu, không ngừng có tu sĩ dung huyết kỳ qua lại trong hải vực của chúng ta. Lẽ nào họ còn muốn xâm chiếm đảo của chúng ta nữa? Một nữ tu bên cạnh Kiều sư huynh khanh khách cười, nói, Chu sư đệ, chân linh phái chiếm được đảo huyền kỳ chẳng qua là do may mắn chiếm được lý thôi. Nếu không, với thực lực đệ nhất phương Bắc hải vực của huyền linh phái chúng ta, còn sợ hắn sao? Hơn nữa, huyền linh chúng ta có cả ngàn hòn đảo, mất một cái có là gì, coi như ban thưởng cho chân linh phái. Kiều sư huynh liếc nhìn nữ tu bên cạnh, nói, không thể khinh suất. Lần này chúng ta được phái ra dò xét hải vực, tuy không làm rõ được động thái gần đây của chân linh phái, nhưng lại bất ngờ phát hiện ba tu sĩ chân linh phái đang lãng vãng ở hải vực gần đây, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Kiều sư huynh vừa nói xong, một đạo độn quang từ hướng đảo Hoàng Ly bay tới, một tu sĩ vóc người thấp bé đáp xuống bên cạnh bốn người. Kiều sư huynh thấy tu sĩ thấp bé trở về, vội hỏi, ân sư đệ, có phát hiện được mục đích của ba người kia không? Ân sư đệ gật đầu, nói, chắc là đã phát hiện động phủ của một vị tu sĩ nào đó. Ba người họ đã dừng lại trên một hòn đảo nhỏ cách đảo Hoàng Ly 50 dặm về phía nam. Hiện tại vẫn chưa tìm được vị trí chính xác của động phủ, nhưng có lẽ đồ tiếp tế của họ đã dùng hết, muốn trở về chân linh phái bổ sung trước, chắc chắn ba ngày sau sẽ quay lại. Kiều sư huynh lại hỏi, tu vi của ba người đó thế nào? Ân sư đệ nói, hai người luyện huyết tầng 9, một người tầng 8, cả ba đều có pháp khí trên người. Làm thịt bọn chúng. Tu sĩ duy nhất chưa lên tiếng sau lưng Kiều sư huynh hung hăng nói. Kiều sư huynh suy nghĩ một chút rồi đồng ý, năm người chúng ta có bốn người đạt luyện huyết tầng 9, trên người cũng đều có pháp khí, ăn chắc ba người bọn họ không thành vấn đề. Tu sĩ sau lưng Kiều sư huynh tiếp lời, chúng ta sẽ làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Để chúng giúp chúng ta tìm thấy động phủ rồi mới ra tay. Nữ tu sĩ cũng bổ sung, ngày kia chúng ta phải đến đảo nhỏ mai phục từ sớm. Kiều sư huynh cuối cùng nói, đến lúc đó phải tốc chiến tốc thắng, nơi đó cách đảo Hoàng Ly không xa, nếu thu hút tu sĩ trú đảo đến thì cũng phiền phức. Mọi người thương lượng xong kế hoạch, liền trở về pháp khí thùng xe, bay về hướng huyền linh phái. Không lâu sau khi năm người rời đi, một bọc nước đột nhiên nổi lên từ một rạn san hô trên mặt biển. Lục Bình từ đó bay lên. Vốn dĩ hắn đến đây để lấy túi trữ vật chứa đồ của Lâm Thịnh, không ngờ lại gặp phải chuyện đệ tử huyền linh phái muốn tính kế đệ tử bản môn. Không ngờ hải vực mình quản hạt lại có một kho báu như vậy, nói gì thì nói, mình cũng phải có một phần. Lục Bình nhìn tấm bùa ẩn thân và phong linh phù đã dùng để che giấu thân hình, có chút đau lòng cắn răng, sau đó bay về hướng đảo Hoàng Ly, trước tiên kiểm kê chiến lợi phẩm của mình đã. Sau khi Lục Bình bay đi, một cái đầu rắn khổng lồ đột nhiên nhô lên khỏi mặt biển tĩnh lặng. Nó nhìn về hướng Lục Bình bay đi, lưỡi rắn trong miệng như một thanh kiếm không ngừng co duỗi, như thể đang phân biệt mùi của đám người huyền linh phái và Lục Bình để lại. Một lát sau, cái đầu rắn khổng lồ từ từ chìm xuống đáy biển, không rõ tung tích. Xem ra chuyện của Lâm Thịnh không chỉ kinh động đến chân linh phái và Lâm gia, mà còn cả huyền linh phái và yêu tộc trong hải vực. Kẻ đầu sỏ của tất cả những chuyện này, Lục Bình, hiện vẫn chưa biết mình đã trở thành con chim sẻ rình sau của người khác. Lúc này, hắn đang nóng lòng kiểm kê tài sản của Lâm Thịnh. Cảm giác hưng phấn của Lục Bình không hề giảm bớt dù đã qua 2 tháng. Nhìn đống đồ vật trong phòng tu luyện, tâm trạng hắn vô cùng khoan khoái. Hai món pháp khí trung giai mà Lâm Thịnh dùng để đấu pháp với Lục Bình, một phi kiếm và một khăn tay, tự nhiên đã vào túi của hắn. Còn có một thanh phi kiếm trung phẩm chuyên dùng để phi hành, đây là một pháp khí phi độn, bản thân không có lực công kích. Ngoài ra còn có hai pháp khí cấp thấp, một công một thủ, chắc là đồ dự phòng của Lâm Thịnh, Lục Bình tự nhiên cũng không để vào mắt. 6 bình hậu huyết đang dùng để tu luyện của Lâm Thịnh khiến Lục Bình vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Không hổ là con cháu thế gia, hơn nữa Lâm Thịnh còn là thiên tài của Lâm gia, đang dược tu luyện không chỉ dồi dào mà chất lượng cũng rất cao. Lục Bình đang lo lắng mỗi 3 tháng lại có 1 tháng phải dùng tinh huyết đan để tu luyện bù, lần này trong vòng nửa năm, hắn có thể hoàn toàn dùng hậu huyết đan và hồn huyết đan để tu luyện. Còn có một số đan dược hồi phục pháp lực và chữa trị các loại thương thế, tất cả đều là phẩm chất thượng thừa, có thể thấy Lâm gia đã đầu tư rất nhiều vào Lâm Thịnh. Mỏ linh thạch 1 tháng sản lượng hơn 1.300 khối, bản thân Lâm Thịnh lại mang theo 500 linh thạch. Hắn lại có đủ chi phí tu luyện cho 2 tháng nữa. Tuy thu hoạch lớn, nhưng dung huyết đan và linh thảo cần thiết để luyện chế dung huyết đan mà Lục Bình hy vọng có được lại không có. Lục Bình cũng biết hy vọng không lớn, nhưng trước đó vẫn mong chờ vào một phần vạn may mắn. Mặc dù Lâm Thịnh đã nhận được phần thưởng dung huyết đan trong cuộc thi đấu, nhưng loại phần thưởng này thường do tiên trưởng dẫn đội nắm giữ, chỉ khi đệ tử chuẩn bị đột phá mới phát xuống để tránh bị người khác dòm ngó. Theo Lục Bình biết, Dư Dũng và Đỗ Phong sau khi nhận được dung huyết đan đều đã nhờ Lưu tiên trưởng quản lý giúp. Các vật phẩm lặt vặt khác Lục Bình không để ý, chỉ có 2 viên ngọc giản thu hút sự hứng thú của hắn. Một viên tên là luyện đan sơ giải, giảng giải những kiến thức nhập môn về luyện đan. Kể từ khi gặp khó khăn về đan dược tu luyện, Lục Bình đã không chỉ một lần nảy ra ý định tự học luyện đan, như vậy sẽ không còn bị người khác chi phối về mặt tu luyện nữa. Nhưng chân linh phái không chỉ yêu cầu nghiêm khắc đối với luyện đan sư, mà nghề này cũng rất chú trọng bảo mật. Bản thân thuật luyện đan lại là một hệ thống khổng lồ và nghiêm cẩn, hơn nữa luyện đan sư ở giai đoạn đầu cần lãng phí một lượng lớn tài nguyên tu luyện để nâng cao trình độ. Điều này đối với Lục Bình mà nói, căn bản là không thể chịu đựng được. Luyện đan sơ giải này giới thiệu chi tiết những kiến thức cơ bản về luyện đan, phía sau còn đính kèm vài đơn thuốc của các loại đan dược tu luyện luyện huyết kỳ. Tuy nhiên, chúng đều là những loại đan dược thông thường mà Lục Bình hiện đã không còn dùng để tu luyện nữa, nhưng đây là quá trình cần phải luyện tập để học luyện đan. Viên Ngọc giảng thứ 2 ghi lại một loại bí thuật gọi là huyết tế thuật. Loại bí thuật này là dùng máu tươi của bản thân để tế luyện một món pháp khí, sau đó trong lúc đối địch sẽ cho pháp khí tự nổ. Khi pháp khí ở cấp thấp, uy lực của nó đủ để tương đương với một đòn toàn lực của cao thủ dung huyết kỳ. Chỉ là bí thuật này không chỉ tổn hao huyết dịch chứa pháp lực trong cơ thể tu sĩ, mà còn phải hy sinh cả pháp khí. Có thể nói là giết địch 1000, tự tổn 800. Hòn đảo nhỏ vô danh này nằm cách đảo Hoàng Ly 50 dặm về phía nam. 3 ngày sau, ba đạo độn quang từ phía tây bay tới và đáp xuống đảo. Người đến gồm 2 nữ 1 nam, mặc trang phục đệ tử chân linh phái. 3 người này Lục Bình đều biết. Nữ tử áo đỏ chính là Hồ Lệ Lệ, người đã trao đổi một lượng lớn huyết phù cực phẩm với Lục Bình sau buổi giao dịch. Nữ tử áo lục là đệ tử ngoại môn mà Lục Bình từng trao đổi pháp khí gương đồng cấp thấp trong chợ của biệt viện, lúc đó nàng vẫn là đệ tử cấp 3 của chân linh phái. Còn nam tử có tướng mạo hiền lành, tu vi thấp nhất chính là người đã dùng huyền thiết để đổi lấy cây lan nha bổng pháp khí của Lục Bình tại buổi giao dịch. 3 người này lại đi cùng nhau, điều này khiến Lục Bình, người đã dùng bùa ẩn thân và phong linh phù mai phục ở đây gần 2 ngày, có chút kinh ngạc. Trong 3 người, nữ tử áo lục nhìn quanh rồi nói với nữ tử áo đỏ, Lệ Lệ tỷ, chắc không sai đâu nhỉ. Chúng ta đã tìm kiếm trên biển này 2 tháng rồi. Hồ Lệ Lệ nghe vậy cười, nói, chắc chắn không sai được. Trước đó, ta đã tốn mấy tháng trời, đọc không biết bao nhiêu ngọc giản mới xác định được nó ở hải vực này. Nam tử hiền lành phía sau mở miệng nói, khà khà, nếu thật sự là động phủ của thịnh đào tu sĩ thì tốt quá. Hơn 100 năm trước, ông ta là một luyện đan sư khá có tiếng tăm trong giới tán tu Bắc Hải. Tốt nhất là bên trong có dung huyết đan. Hồ Lệ Lệ lườm hắn một cái, nói, Ngưu đại tráng, đừng có lúc nào cũng mơ hảo. Hơn 100 năm đã trôi qua, ai biết bên trong còn lại thứ gì, không chừng đã bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Ngưu đại tráng khà khà cười không nói nữa, nữ tử áo lục tiếp lời, đại tráng ca, trước động phủ có thể sẽ có trận pháp bảo vệ, lát nữa có khi phải nhờ đến pháp khí của đại tráng ca để phá trận. Ngưu đại tráng vỗ ngực đôn đốt, nói, không thành vấn đề, cô cũng không phải chưa từng thấy pháp khí của ta. Tuy là cấp thấp, nhưng lực công kích tuyệt đối không thua pháp khí trung giai đâu. Đây là ta dùng một khối huyền thiết đổi lấy đó. Hồ Lệ Lệ nghe Ngưu đại tráng nhắc đến chuyện ở buổi giao dịch, cũng nói, nhắc đến Lục Bình đó, ta vì chuyến thám hiểm lần này cũng đã trao đổi với hắn mấy chục tấm bùa chú cực phẩm sau buổi giao dịch. Trình độ chế bùa của người này rất cao, bản thân hắn cũng là một cao thủ trong lứa đệ tử thứ 3. Nếu không phải không biết lai lịch của hắn, mời hắn gia nhập chúng ta cũng không tồi. Hồ Lệ Lệ nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến điều gì, bèn nói với nữ tử áo lục, Trịnh Khiết, không phải ngươi cũng từng giao dịch với hắn sao? Nữ tử áo lục Trịnh Khiết biểu môi, nói, tên đó là một con quỷ keo kiệt, giao dịch pháp khí với hắn để hắn chiếm được món hời lớn. Hồ Lệ Lệ vừa đi vừa quan sát địa hình xung quanh, nghe vậy chỉ cười không nói gì. Đột nhiên, nàng dừng lại, từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm bản đồ cũ nát, đối chiếu với cảnh vật xung quanh. Chính là chỗ này, bãi đá lởm chởm phía đông thực ra là một ảo trận. Phía sau trận pháp chính là động phủ của thịnh đào tu sĩ. Hồ Lệ Lệ khẳng định, đại tráng, ngươi đến dùng pháp khí đánh mạnh vào tảng đá ngầm kia đi. Ngưu đại tráng nghe vậy, nói, được thôi. Hắn nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, xoa 2 tay vào nhau, từ trong túi trữ vật lấy ra cây lan nha bổng, vung lên một vòng rồi hét lớn một tiếng, nện vào một tảng đá ngầm. Tảng đá ngầm vỡ nát nhưng không hề có tiếng động. Toàn bộ bãi đá lởm chởm đột nhiên rung lên rồi lại im lặng. Một lát sau, tảng đá bị Ngưu đại tráng đập vỡ lóe lên một cái rồi phục hồi nguyên trạng. Quả nhiên là loạn thạch trận. Trận pháp còn nguyên vẹn, chứng tỏ chưa có ai vào. Lát nữa mọi người nghe ta chỉ huy, chúng ta sẽ phá trận pháp này. Hồ Lệ Lệ lại có chút hiểu biết về trận pháp. Trịnh Khiết và Ngưu đại tráng nghe động phủ còn nguyên vẹn thì vô cùng phấn khích. Hồ Lệ Lệ tỉ mỉ quan sát bãi đá lởm chởm trước mắt, đột nhiên lộ vẻ vui mừng. Nàng vung 2 tay, 8 tấm huyết phù cực phẩm bay về phía 8 tảng đá lớn nhỏ không đều. Chỉ nghe ầm ầm ầm vài tiếng nổ vang, 8 tảng đá nổ thành mảnh vụn, bãi đá lởm chởm rung chuyển một trận. Hồ Lệ Lệ tỉ mỉ quan sát, quả nhiên lại thấy 4 tảng đá không hề rung chuyển, nàng vung tay, lại là 4 tấm bùa chú bay ra. Lần này, bãi đá lởm chởm không còn rung động nữa. Hồ Lệ Lệ thở phào nhẹ nhõm, nói, được rồi, trận pháp không có người chủ trì quả nhiên thiếu biến hóa, lại trải qua trăm năm, uy lực đã giảm đi quá nữa. Trận pháp đã bị ta tạm thời khống chế, chúng ta chỉ cần đập nát những tảng đá còn lại là được. Ngưu Đại Tráng và Trịnh Khiết hoan hô một tiếng, hai người cùng Hồ Lệ Lệ dùng pháp khí của mình tấn công vào những tảng đá. Ba người bỏ ra một canh giờ mới dọn dẹp xong toàn bộ đá lởm chởm. Lúc này, một tòa động phủ hiện ra trước mặt ba người. Họ kích động, liền đi về phía cửa động. Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Một pháp khí hình cây kim bạc không một tiếng động đâm về phía sau lưng Hồ Lệ Lệ. Khi nàng phát hiện ra, chỉ kịp tung ra hai tấm huyết phù để cản lại một chút. Nhưng pháp khí dạng kim vốn khắc chế các loại phòng hộ hình thành từ pháp thuật. Hồ Lệ Lệ cố gắng hết sức để né tránh, nhưng vẫn cảm thấy một cơn đau nhói ở vai, một dòng máu tươi phun ra, vai đã bị đâm xuyên qua. Trịnh Khiết và Ngưu Đại Tráng phản ứng lại, vừa kinh hãi vừa tức giận, vội vàng tế lên pháp khí, bảo vệ cả Hồ Lệ Lệ vào trong. Trịnh Khiết lớn tiếng quát hỏi, kẻ nào? Ra đây! Chỉ nghe thấy một tiếng cười đắc ý truyền đến. Cách đó mấy chục trượng về phía sau, một làn sóng pháp lực gợn lên, năm tu sĩ mặc trang phục huyền linh phái hiện ra. Rõ ràng họ cũng đã dùng thuật ẩn thân, nhưng làn sóng pháp lực vừa rồi cho Lục Bình biết đó không phải là thuật ẩn thân hay bùa ẩn thân, mà chắc là một pháp khí chuyên dùng để ẩn thân. Ba người thấy là đệ tử huyền linh phái thì sắc mặt biến đổi, lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi đối phương làm thế nào phát hiện ra họ. Năm người của huyền linh phái hiển nhiên cũng không muốn cho họ cơ hội đặt câu hỏi. Năm món pháp khí từ năm hướng khác nhau kéo đến. Hồ Lệ Lệ xử lý sơ qua vết thương, miễn cưỡng điều khiển một thanh phi kiếm cấp thấp cùng hai người kia chống đỡ cuộc tấn công của năm người. Bất kể là tu vi hay nhân số, ba người của chân linh phái đều ở thế yếu, huống chi Hồ Lệ Lệ còn bị trọng thương. Lục Bình nhìn tình hình trước mắt, đang cân nhắc có nên âm thầm giúp một tay, để ba người thoát thân hay không. Dù sao cũng là đồng môn, còn có chút giao tình. Tốt nhất là ra tay đồng thời làm cho năm người huyền linh phái trọng thương hai, ba người, tạo thành thế lưỡng bại câu thương. Như vậy, mình có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ngay lúc Lục Bình đang tìm thời cơ để âm thầm ra tay, tình hình trên sân lại có biến hóa mới. Ba người của chân linh phái biết tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đều nổi lên ý chí liều mạng. Ngưu Đại Tráng thậm chí còn liều mình bị thương, đập cho Chu sư để có tu vi thấp nhất phải phun máu tươi. Hồ Lệ Lệ tâm tư nhanh nhạy, nhân lúc huyền linh phái có chút bối rối vì Chu sư đệ bị thương, nàng vung tay, lại là ba tấm bùa chú đập về phía ân sư đệ vóc người thấp bé. Ân sư đệ vốn đang phân tâm vì Chu sư đệ, lúc này lại thấy ba tấm bùa chú hóa thành ba quả cầu lửa bay về phía mình, nhận ra đó là huyết phù cực phẩm, lại càng hoảng loạn. Khó khăn lắm mới dùng pháp khí của mình chặn được ba quả cầu lửa, ân sư đệ còn chưa kịp thở, liền thấy một thanh phi kiếm bay tới, một cánh tay của hắn đã lìa khỏi cơ thể. Lúc này, Trịnh Khiết phụ trách phòng thủ, liên tiếp bị ba pháp khí của huyền linh phái công kích, khóe miệng đã rớm máu, gắng gượng chống đỡ. Đám người huyền linh phái thấy mình chiếm hết ưu thế mà phe mình lại bị trọng thương hai người, nhất thời thẹn quá hóa giận, vứt bỏ tâm thái mèo vờn chuột lúc trước, điên cuồng tấn công. Ba người của chân linh phái dù đã cố hết sức chống đỡ, vẫn đều bị trọng thương, tình thế đã vô cùng nguy cấp. Ngay lúc Lục Bình định ra tay cứu giúp, một tiếng xì xì khiến người ta tim đập thình thịch truyền đến từ mặt biển. Cách đó không xa, một con hải xà dài hơn 10 trượng, to bằng vải nước, từ từ nổi lên. Con hải xà khổng lồ xuất hiện trên chiến trường trong nháy mắt. Từng đợt uy áp khiến người ta run sợ cho mọi người ở đó biết rõ, đây là một con yêu thú dung huyết kỳ. Lục Bình kinh hãi, nằm im thinh thít ở nơi ẩn nấp không dám nhúc nhích. Hồ Lệ Lệ giữ chặt Ngưu Đại Tráng đang mất bình tĩnh muốn xông lên liều mạng, mặc kệ vết thương trên vai, dùng tay kia bịt chặt miệng Trịnh Khiết đang sợ hãi đến mức suýt hét lên. Năm người của huyền linh phái thấy con hải xà xuất hiện, Kiều Sư Huynh là người phản ứng đầu tiên, hét lên, chạy mau. Dứt lời, hắn là người đầu tiên bỏ chạy ra biển. Bốn người còn lại cũng phản ứng lại, mỗi người chọn một hướng để tẩu thoát. Lục Bình tận mắt thấy vẻ khinh miệt lóe lên trong mắt con hải xà. Yêu thú dung huyết kỳ quả nhiên đã mở ra linh trí. Hải xà nhìn năm người đang bỏ chạy, cái đuôi rắn khổng lồ vẫy một cái, đã đập ân sư đệ bị thương văng xa mấy chục trượng, rơi xuống đất không còn dấu hiệu sự sống. Hải xà yêu thú ngay sau đó há cái miệng rộng, một luồng nọc độc phun ra. Nữ tu sĩ của huyền linh phái vội vàng dựng lên một pháp khí phòng thủ để chống đỡ. Chỉ nghe tiếng xì xì, một làn khói xanh bốc lên, pháp khí phòng thủ cấp thấp đó đã bị ăn mòn thủng vài lỗ. Nữ tu không kịp né tránh đã bị dính đầy người. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết của nữ tu, một bầu không khí tuyệt vọng bao trùm lấy mọi người. Hồ Lệ Lệ và hai người kia vẫn đứng yên tại chỗ không dám cử động. Họ chỉ thấy hải xà há miệng lớn, từ đó bay ra hai chiếc răng nanh, hóa thành hai thanh chủy thủ pháp khí trung giai, bay về phía Chu sư đệ và một tu sĩ khác. Hai người vội vàng tung pháp khí ra chống đỡ, nhưng hai thanh chủy thủ đột nhiên chuyển hướng, tấn công từ một phía khác. Tốc độ của chúng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với pháp khí do tu sĩ luyện huyết kỳ điều khiển. Đây chính là lợi thế của việc có thần thức ở kỳ dung huyết. Pháp khí trong tay tu sĩ dung huyết kỳ mới có thể phát huy hết toàn bộ uy lực. Quả nhiên, hai người vất vả đối phó, chưa được mấy hiệp đã bị chủy thủ cắt vào người. Sắc mặt họ trong nháy mắt biến thành màu đen, ngã xuống đất, trúng độc mà chết. Trong nháy mắt, năm đệ tử Huyền Linh phái đã chết 4 người. Kiều sư huynh còn lại biết không thể trốn thoát, bèn xoay người lại đối mặt với hải xà. Hai món pháp khí trung phẩm, một công một thủ, xoay quanh trước người hắn. Hải xà nhìn tu sĩ đột ngột thay đổi thái độ này, ngược lại có chút hứng thú, nhất thời cũng không vội tấn công. Vị trí của Lục Bình lúc này đang ở bên hông phía sau Kiều sư huynh, vừa hay thấy hắn kín đáo lấy ra một vật từ trong túi trữ vật. Sau đó, mặt hắn đỏ lên rồi lại tái nhợt trong nháy mắt. Rõ ràng hắn đã kích hoạt một loại bí thuật nào đó. Hải xà hiển nhiên đã phát hiện ra điều gì, đột nhiên điên cuồng tấn công Kiều sư huynh. Răng nanh chủy thủ hóa thành hai luồng hàn quang phóng tới, đồng thời đuôi rắn cũng vung lên, quét về phía hắn. Kiều sư huynh đột nhiên phun một ngụm máu tươi vào hai món pháp khí. Hai pháp khí được kích thích, truyền ra những gợn sóng pháp lực kịch liệt, uy lực nhất thời tăng mạnh, lại miễn cưỡng chống đỡ được đòn tấn công của hải xà. Lục Bình ban đầu tưởng rằng bí thuật này là dùng máu tươi để kích thích pháp khí, nhưng xem uy lực thì lại không giống. Đúng lúc này, một luồng kim quang lóe lên từ tay Kiều sư huynh, đồng thời ánh sáng càng lúc càng mạnh. Hải xà lúc này có vẻ càng thêm lo lắng, tấn công càng dữ dội hơn. Hai pháp khí của Kiều sư huynh bị đánh cho đầy vết nứt, gào thét từng trận, nhưng vẫn kiên cường bảo vệ hắn. Nhìn biểu hiện của hải xà, trong đầu Lục Bình lóe lên một ý nghĩ, phù bảo, lại có thể là phù bảo. Đây là vật hộ thân mà Đoán Đan kỳ chân nhân phong ấn pháp thuật của mình vào để ban thưởng cho đệ tử. Không ngờ Kiều sư huynh này lại có thứ này. Tu sĩ luyện huyết kỳ muốn kích hoạt phù bảo phải mất rất nhiều thời gian để truyền pháp lực vào. Bí thuật vừa rồi chắc chắn là để gia tốc quá trình rót pháp lực vào đạo phù bảo đó. Ngay khi kim quang sáng lên, Hồ Lệ Lệ kéo hai người kia, cả ba nhanh chóng tế lên pháp khí của mình, chạy trốn về phía sau lưng hải xà. Toàn bộ tâm trí của hải xà đều bị phù bảo thu hút. Phát hiện ba người bỏ chạy, nó chỉ vung đuôi rắn quét về phía họ. Hồ Lệ Lệ tung ra toàn bộ số huyết phù phòng thủ còn lại, ba người tụ lại một chỗ, dốc toàn lực chống đỡ. Đuôi rắn như bẻ cành khô đập nát những tấm bùa chú, rồi tàn nhẫn quét lên lớp phòng hộ pháp khí của ba người. Cả ba kêu thảm một tiếng, mỗi người đều ói ra một ngụm máu tươi, đồng thời nhờ vào lực quét của đuôi rắn mà nhanh chóng bay ngược về phía sau, cuối cùng bảo toàn được tính mạng. Lúc này, hải xà đã không thể ngăn cản phù bảo kích hoạt, vì vậy cũng không ngăn cản ba người rời đi nữa. Lục Bình thực ra cũng muốn chạy, nhưng Kiều sư huynh lại ở ngay sườn phía trước của hắn không xa. Nếu mình đứng dậy bỏ chạy, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của con hải xà vốn chưa phát hiện ra mình, đến lúc đó thì phiền phức to. Thực ra, Lục Bình còn có một tâm lý may mắn bị lòng tham chi phối. Phù bảo đó, không chừng cả hai sẽ lưỡng bại câu thương. Hồ Lệ Lệ và hai người kia đã đi, mình càng có thể không chút kiêng dè mà ngồi thu ngư ông đắc lợi. Phù bảo tỏa ra kim quang bắn ra bốn phía từ từ bay lên từ tay Kiều sư huynh. Hai món pháp khí trung giai cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh, bị hải xà đánh nát. Nhưng hải xà nhìn phù bảo trước mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên dè, thoáng lùi lại một chút. Phù bảo đột nhiên bùng nổ ra một luồng sáng chói mắt, hóa thành một cây đoạn thương màu hoàng kim, đâm về phía hải xà. Tiếng xì xì điên cuồng của hải xà truyền đến, chỉ thấy vảy trên thân rắn đột nhiên dựng lên, mỗi chiếc vảy rắn to bằng ba tấc. Hải xà há miệng lớn về phía cây đoạn thương đang bay tới, nọc độc và chủy thủ liên tiếp bay ra, tấn công về phía đoạn thương. Nhưng cây đoạn thương lại xuyên qua nọc độc, đánh bay chủy thủ, ánh sáng trên thân súng chỉ hơi mờ đi một chút. Lúc này, chiếc lưỡi rắn dài cũng từ trong miệng con rắn khổng lồ bay ra, hóa thành một thanh đoạn kiếm có đầu chẻ đôi, đánh về phía đoạn thương. Keng một tiếng vang lớn, đoạn thương cuối cùng cũng bị va lệch đi một chút, đồng thời ánh sáng hóa thành thân thương cũng mờ đi lần nữa. Nhưng hải xà cũng không kịp thi triển thủ đoạn nào khác để ngăn cản đoạn thương. Kim quang xuyên qua thân rắn, nhất thời tạo ra một lỗ máu khổng lồ. Cơ thể to lớn của hải xà bị đoạn thương đánh bay ra ngoài, thân rắn khổng lồ đập xuống đất gây ra một trận chấn động, máu tươi phun tung tóe khắp nơi. Cây đoạn thương cũng hóa thành phù bảo rơi xuống đất. Kiều sư huynh đã dùng hết pháp lực sau khi sử dụng bí thuật, ngồi phịch xuống đất, không còn một chút sức lực. Lúc này dường như đã đến lúc Lục Bình ngồi mát ăn bát vàng, nhưng hắn vẫn gắt gao nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Quả nhiên, đầu rắn lại từ từ ngóc lên. Lỗ máu khổng lồ vẫn đang chảy máu không ngừng. Phù bảo đã không trúng vào yếu huyệt của nó. Kiều sư huynh đã mất khả năng phản kháng, bị hải xà quật một đuôi chết tươi. Hải xà quay đầu lại quét qua chiến trường một lượt, rồi quay người bò về phía động phủ. Một động phủ vừa được phát hiện, chưa kịp thăm dò, đã liên tiếp xảy ra những trận sinh tử đại chiến. Phù bảo rơi trên mặt đất đã sớm bị hải xà thu vào. Bây giờ Lục Bình chỉ có thể đợi hải xà vào động phủ, mình mới có cơ hội trốn thoát. Còn tài sản của những tu sĩ đã chết trên đảo, Lục Bình cắn răng, tùy tình hình vậy. Con hải xà đang bò về phía động phủ đột nhiên dừng lại. Con hải xà có trí tuệ đột nhiên nghĩ đến, ngày đó mình phát hiện ra hai nhóm người, tên nhân loại ẩn nấp dưới biển kia có đến không? Lục Bình đang căng thẳng vì con hải xà đột nhiên dừng lại, bỗng cảm thấy một luồng cảm giác lạnh lẽo lướt qua cơ thể mình. Không ổn, bị phát hiện rồi. Lục Bình thầm mắng một tiếng. Lúc này, hải xà cũng phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, nhanh chóng bò về phía Lục Bình đang ẩn nấp. Nhìn con hải xà phẫn nộ bò về phía mình, Lục Bình không còn thời gian để chạy trốn nữa. Hắn tế lên thanh phi kiếm trung giai, đâm thẳng vào mắt hải xà. Hải xà bị hành động khiêu khích của Lục Bình kích thích càng thêm phẫn nộ, nó phun ra thanh chủy thủ răng nanh từ trong miệng, chống lại phi kiếm, đồng thời một thanh chủy thủ khác tấn công về phía Lục Bình. Chỉ thấy một tòa tháp đá nhỏ bay lên, lơ lửng trên đầu Lục Bình, buông xuống một màn sáng màu vàng đất. Thanh chủy thủ bị chặn lại bên ngoài. Lục Bình chặn được đòn tấn công của hải xà, trái tim hoảng loạn nhất thời bình tĩnh lại. Dù sao con hải xà cũng đã bị trọng thương, thực lực đã giảm sút. Lục Bình lập tức suy nghĩ nhanh chóng, tìm cách đối phó với nó. Lúc này không thể hoảng loạn, chỉ có thể liều mạng. Hải xà thấy Lục Bình lại chặn được đòn tấn công của mình, trong lòng càng thêm tức giận, một luồng nọc độc phun về phía tòa tháp đá trên đầu hắn. Lục Bình tế bình ngọc lên không trung, một cục nước phun ra về phía nọc độc, nhất thời đánh bay hơn nữa, phần còn lại cũng bị pha loãng không ít, rơi xuống tháp đá đến cả màn sáng hộ thân cũng không bị ăn mòn. Hải xà thấy đòn tấn công của mình lại một lần nữa thất bại, nó lại bò về phía trước một đoạn. Lục Bình đột nhiên hét lớn một tiếng, nổ. Chỉ thấy mặt đất dưới thân hải xà vang lên vài tiếng nổ, bốc lên mấy cột khói bụi, kim quang, còn có cả dây leo và băng sương. Đây là tử mẫu địa lôi phù mà Lục Bình tự nghiên cứu dựa trên tử mẫu dự cảnh phù, vốn định dùng để đánh lén đệ tử Huyền Linh phái, lần này lại dùng trên người hải xà. Hải xà không kịp phòng bị quả cầu lửa và kim kiếm đâm vào người. Tuy lớp vảy giáp trên người phòng ngự cực cao, nhưng trong tình huống không phòng bị, vảy ở vị trí bị tấn công đều bị bong ra, một cơn đau rát bao trùm toàn thân. Hải xà đang trong tình huống bị thương bất ngờ, vốn định quẩy mình, nhưng mấy sợi dây leo và khí lạnh của băng sương đã khiến thân rắn của nó bị khống chế, khựng lại một chút. Lục Bình chớp lấy thời cơ, điều khiển thanh pháp khí trung phẩm lấy được từ Lâm Thịnh bay về phía vết thương do phù bảo xuyên thủng. Thân rắn không thể tùy ý quẩy động, đành phải bay ra thanh kiếm lưỡi rắn trong miệng. Đây là pháp khí bản mệnh của hải xà, uy lực to lớn. Khi nó đánh vào thanh phi kiếm, Lục Bình chỉ cảm thấy ngực mình nặng trĩu, đau đớn đến muốn thổ huyết. Lục Bình vẫn nhận được cảm giác muốn thổ huyết, thanh phi kiếm thứ 5 lại được hắn tế lên. Một tu sĩ luyện huyết tầng 9 lại có thể sử dụng 3 pháp khí trung giai và 2 pháp khí cấp thấp. Nói ra chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy pháp lực của Lục Bình sâu không lường được. Nào ai biết, Lục Bình hiện tại đã dốc toàn lực, phát huy vượt mức, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đã tế lên 5 món pháp khí. Thanh phi kiếm toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ rực này mang theo hy vọng cuối cùng của Lục Bình, kiên quyết bay về phía hải xà. Hải xà cảm nhận được mối đe dọa to lớn từ thanh phi kiếm quỷ dị này, nó cố hết sức quẩy mình, né ra một bên, đồng thời triệu hồi một thanh chủy thủ răng nanh đang tấn công Lục Bình về. Nhưng tốc độ của chủy thủ đã không kịp đuổi theo phi kiếm. Lúc này, các loại bùa chú khống chế trên thân hải xà cuối cùng cũng bị nó giải thoát. Dù là yêu thú dung huyết kỳ bị thương nặng, sức mạnh thể chất của nó vẫn khiến người ta phải kinh ngạc. Cái đuôi khổng lồ được hải xà vung lên trước ngực để chống lại thanh phi kiếm thứ 5 đang bay tới. Keng một tiếng, phi kiếm đâm vào lớp vảy trên đuôi, chỉ đâm vào được mấy tấc. Vết thương nhỏ này chỉ khiến nó đau một chút, hải xà còn không để vào mắt. Ngay lúc hải xà đang kinh ngạc về cảm giác vừa rồi, một làn sóng chấn động quỷ dị truyền đến. Quanh một tiếng nổ lớn, phi kiếm nổ tung. Uy lực của vụ nổ làm đuôi hải xà nổ thành hai đoạn. Những mảnh vỡ bắn tung tóe, rạch lên thân rắn khổng lồ từng vết thương. Một mắt của nó bị đâm mù, máu tươi ồ ồ chảy ra. Lục Bình vô cùng bực bội vì không bắn trúng yếu huyệt của hải xà, nhưng vẫn kinh ngạc trước uy lực của huyết tế thuật. Hải xà lại một lần nữa bị trọng thương, tuy không chết, nhưng thực lực lại bị suy yếu thêm. Lục Bình lúc này khổ sở muốn chết. Chủy thủ răng nanh và kiếm lưỡi rắn quấn lấy khiến hắn đã mệt mỏi đối phó. Việc sử dụng 5 thanh pháp khí càng khiến pháp lực trong cơ thể như tuyết trên thêm sương. Lục Bình đã không biết mình đã ăn viên phục nguyên đan thứ mấy. Cũng may, vụ nổ phi kiếm vừa rồi đã làm nát một thanh chủy thủ răng nanh quay về, con rắn khổng lồ bị thương, khiến đòn tấn công của nó dừng lại. Lục Bình vội vàng thu lại phi kiếm và bình ngọc, chỉ để lại một thanh phi kiếm khác và tháp đá. Con hải xà bị nổ văng lăn một vòng trên mặt đất, lần nữa đối mặt với Lục Bình. Con mắt còn lại của nó chỉ bắn ra sát ý điên cuồng. Lục Bình bắt đầu chạy trốn trên đảo, con hải xà điên cuồng sang bằng mọi nơi hắn đi qua. Lục Bình thấy máu trên thân hải xà vẫn không ngừng chảy, liền muốn dùng cách né tránh để tiêu hao thể lực của nó. Nhưng hắn không ngờ rằng, dù sao hải xà cũng là yêu thú dung huyết kỳ, thực lực vượt xa hắn. Dù bị trọng thương, tốc độ của nó vẫn nhanh hơn hắn. Bất đắc dĩ, Lục Bình phải dùng đến huyết độn thuật. Chỉ thấy trên hòn đảo, một con hải xà khổng lồ cưỡi một luồng yêu phong, điên cuồng truy đuổi sau một bóng ảnh màu máu. Dọc đường đi cát bay đá chạy, toàn bộ hòn đảo nhỏ bị hải xà sang phẳng mất một nửa. Trong cơn thịnh nộ, hải xà cuối cùng cũng cảm thấy thể lực của mình đang từ từ trôi đi theo máu tươi, pháp lực cũng dần cạn kiệt. Vết thương khổng lồ khiến toàn thân nó đau đớn co giật. Kiệt sức, tốc độ truy đuổi của hải xà cuối cùng cũng chậm lại. Nhét thêm một viên huyết linh đan và phục nguyên đan vào miệng, Lục Bình cuối cùng cũng thấy được kết quả mong đợi. Hắn quay người giết trở lại. Bây giờ hắn cũng đã là nỏ hết đà, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó sẽ là người chiến thắng, người đó sẽ có được tất cả trên hòn đảo nhỏ này. Vừa nghĩ đến kho báu không biết trong động phủ và túi trữ vật của những đệ tử huyền linh phái đã chết, cộng thêm cả con hải xà này, hai mắt Lục Bình đột nhiên sáng rực, tinh thần mệt mỏi đột nhiên lại phấn chấn lên. Ngược lại, hải xà lại ngày càng yếu đi. Phi kiếm, phi đao của Lục Bình lại một lần nữa bay lên, tấn công vào vết thương, con mắt và yếu huyệt của hải xà. Đồng thời, mấy chục tấm huyết phù cực phẩm hóa thành đủ loại pháp thuật, tấn công loạn xạ về phía nó. Hải xà cuối cùng cũng cảm nhận được cái chết. Sự sợ hãi khiến nó cũng bùng nổ tiềm năng sinh mệnh, liều mạng ngăn cản đòn tấn công của Lục Bình. Ngay lúc hải xà miễn cưỡng chống lại được đòn tấn công của Lục Bình, đột nhiên trên đỉnh đầu tối sầm lại. Nó không hiểu tại sao, ngẩng đầu lên nhìn, một chiếc ấn sắc khổng lồ khắc hai chữ Sơn Lở từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ nện vào đầu nó. Cơ thể khổng lồ vì đầu bị thương mà kịch liệt giãy giụa. Sơn Lở lại một lần nữa bay lên trời, mạnh mẽ hạ xuống. Cái đầu khổng lồ bị đập xuống đất, thân rắn co giật run rẩy. Sơn Lở lần thứ ba bay lên trời, mạnh mẽ hạ xuống. Lần này, đầu rắn bị đập lún vào một hố to dưới mặt đất, thân rắn cuối cùng cũng không còn động đậy nữa, chết không thể chết hơn. Cái chết của hải xà làm cho tinh thần chiến đấu vẫn luôn chống đỡ Lục Bình sụp đổ. Hắn lập tức nằm vật ra đất, không muốn động đậy dù chỉ một chút. Nhưng chỉ một lát sau, Lục Bình lại gắng gượng bò dậy, miễn cưỡng xếp bằng đã tọa. Dung huyết hóa linh công chậm rãi vận chuyển theo huyết mạch trong cơ thể. Linh đan đã nuốt trước đó cũng tiếp tục phát huy tác dụng. Sau khi vận chuyển một chu thiên, Lục Bình tích góp được một tia khí lực, gắng gượng chống lại cơ thể mệt mỏi, bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Ai biết Hồ Lệ Lệ bọn họ có quay lại lần nữa hay không, hoặc là đã đến đảo Huyền Kỳ thông báo cho cao thủ trong môn. Lục Bình muốn rời khỏi nơi này trước khi người khác đến. Thoát khỏi lưỡi hái tử thần, Lục Bình bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Đầu tiên, hắn thu gom túi chứa đồ của 5 người huyền linh phái, tổng cộng đoạt được 6 món pháp khí, trong đó có 2 món trung giai và 4 món hạ giai. Lục Bình tiếc nuối nhìn 2 món trung phẩm pháp khí mà Kiều Sư Huynh đã sử dụng. Rõ ràng chúng là 2 món pháp khí trung giai có phẩm chất thượng thừa, nhưng đáng tiếc để phát động phù bảo, Kiều Sư Huynh đã hy sinh công dụng của 2 món pháp khí, cuối cùng chúng đều bị hải xà phá hủy. Tổng cộng có hơn 1.300 khối linh thạch, riêng trong tay Kiều Sư Huynh đã có hơn 600 khối. Cộng thêm tấm phù bảo trong tay gã, Lục Bình gần như có thể khẳng định, thân thế của vị Kiều Sư Huynh này e rằng còn sâu xa hơn cả Lâm Thịnh. Quả nhiên, lúc kiểm kê đan dược, Lục Bình phát hiện những người khác cộng lại chỉ có 6 bình tinh huyết đan, còn Kiều Sư Huynh lại có tới 2 bình hậu huyết đan và 2 bình tinh huyết đan. Điều khiến Lục Bình mừng rỡ là hắn lại tìm thấy 2 cây linh thảo 500 năm tuổi dùng để luyện chế dung huyết đan trên người ân sư đệ của Huyền Linh phái. Cuối cùng, hắn đã thu thập đủ 8 cây linh thảo 500 năm để đổi lấy dung huyết đan, hy vọng tiến vào dung huyết kỳ đã tăng lên rất nhiều. Chỉ riêng 5 người này đã có thu hoạch phong phú như vậy, điều này khiến Lục Bình quên cả thương thế và mệt mỏi, chuyển ánh mắt sang thi thể khổng lồ của hải xà. Lục Bình đã được nếm trải sự dẻo dai của da rắn, ước chừng có thể luyện chế ra pháp khí trung giai. 2 chiếc răng nanh rắn tuy đã bị phá hủy một chiếc, nhưng chiếc còn lại chính là pháp khí thích hợp để đánh lén ám sát. Lưỡi rắn tuy là pháp khí bản mệnh của hải xà, nhưng nó đã chết, nên thanh kiếm này cũng chỉ có thể dùng như một pháp khí trung giai bình thường. Lục Bình dùng phi kiếm cắt đôi thân rắn khổng lồ, lấy ra một túi mật rắn to lớn, đây là một trong những tinh hoa trên thân hải xà, là vật liệu cần thiết để luyện chế vài loại đan dược dung huyết kỳ, giá trị không nhỏ. Lục Bình lại tìm thấy trái tim còn nguyên vẹn của hải xà ở vị trí 7 tấc, đây mới là thu hoạch lớn nhất trên người con yêu thú này. Lục Bình cẩn thận dùng phi yến kiếm cắt trái tim khổng lồ ra, 4 giọt máu óng ánh như ngọc trai lăn ra. Hắn vội vàng dùng bình ngọc đã chuẩn bị sẵn để hứng lấy, sau khi đậy kín vẫn chưa yên tâm, lại cất bình ngọc này vào một chiếc bình ngọc pháp khí khác có thể giữ cho linh lực không bị thất thoát. Sau khi thu thập xong giọt máu, Lục Bình thở vào một hơi, lúc này mới nghĩ lại mà sợ. 4 viên dung huyết châu, vậy có nghĩa đây là một con yêu thú có tu vi đạt đến dung huyết kỳ tầng 4. Nếu không phải nó đã bị phù bảo làm trọng thương từ trước, e rằng mình đã trở thành bữa điểm tâm của hải xà chỉ trong nháy mắt. Đúng rồi, còn có phù bảo. Lục Bình vội vàng tìm kiếm trong thi thể con rắn. Tấm kim thương phù này hiển nhiên là lần đầu tiên Kiều sư huynh sử dụng. Sau khi tìm thấy, Lục Bình nhìn bề mặt phù bảo vẫn còn lấp lánh kim quang, cảm nhận uy lực bên trong, biết rằng nó vẫn có thể dùng thêm 2 lần nữa, lòng vui như mở cờ. Đây chính là đòn sát thủ mà hắn có thể dùng để đối phó với cao thủ dung huyết kỳ. Phù bảo trước khi sử dụng cũng cần tế luyện, đây cũng là lý do hải xà không dùng nó trong lúc giao chiến với Lục Bình. Nếu để cho con yêu xà tế luyện thành công, Lục Bình nghĩ lại mà không rét mà run. Hắn suy nghĩ một chút, đem phần thịt trắng còn lại cất riêng vào một túi chứa đồ, sau đó đi về phía nguồn cơn của trận đại chiến này, động phủ của luyện đan sư Thịnh Đào. Luyện đan sư Thịnh Đào chỉ là một tán tu dung huyết kỳ, nhưng vì giỏi luyện đan nên khá có danh tiếng từ hơn 100 năm trước. Không biết Hồ Lệ Lệ đã tìm thấy những thông tin này từ đống giấy vụn nào và cuối cùng đã tìm ra động phủ của ông ta. Bên trong động phủ vô cùng đơn sơ nhưng lại cực kỳ rộng rãi. Trước đó, mọi người khi đấu pháp đều cố ý tránh hướng động phủ, do đó bên trong không bị phá hoại. Trong phòng tu luyện, Lục Bình phát hiện thi thể tọa hóa của tu sĩ Thịnh Đào. Phía trước thi thể, trên một bệ đá nhỏ đặt 2 viên ngọc giản và một chiếc túi chứa đồ tinh xảo to bằng bàn tay. Loại túi chứa đồ này, Lục Bình chỉ từng thấy trên người Lưu Tiên Trưởng, không gian bên trong lớn gấp mấy lần tất cả các túi chứa đồ hiện tại của hắn cộng lại, rộng bằng cả một căn phòng. Trong túi chứa đồ có mấy chục hộp ngọc, Lục Bình lần lượt mở ra xem xét, bên trong đều là các loại linh thảo. Mỗi hộp ngọc đựng một loại, số lượng từ 1 đến vài cây. Tổng cộng có gần 200 cây linh thảo. Trong số đó, Lục Bình nhận ra được khoảng 1/2, đa số là linh thảo luyện chế đan dược luyện huyết kỳ, trong đó có 3 loại linh thảo luyện chế dung huyết đan, tổng cộng 5 cây. Ngoài ra còn có 10 mấy cây là linh thảo luyện chế đan dược dung huyết kỳ mà Lục Bình nhận ra. Hơn nữa, bên trong còn có 50 viên linh thạch trung phẩm và hơn 100 viên linh thạch thứ phẩm, điều này khiến Lục Bình dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn không khỏi kích động. Đây là tương đương với hơn 5.000 linh thạch hạ phẩm. Còn mấy món pháp khí hạ giai còn lại thì Lục Bình không còn để vào mắt nữa. 2 viên ngọc giản, một viên tên là Thịnh Đào Đan Kinh, là tập hợp kinh nghiệm luyện đan cả đời của luyện đan sư Thịnh Đào. Cuối đan kinh còn có hơn 10 loại đơn thuốc luyện huyết kỳ và 5 loại đơn thuốc dung huyết kỳ, thậm chí còn có một loại đơn thuốc tên Kim Tủy đang dành cho tu sĩ đoán đan kỳ tu luyện, là thứ mà Thịnh Đào tình cờ có được, chỉ là ông ta không có khả năng luyện chế. Một viên ngọc giản khác tên là Thịnh Đào Kiến Thức Lục, ghi lại những kiến thức cả đời của tu sĩ Thịnh Đào, đặc biệt là rất nhiều thông tin về môi trường sinh trưởng, phương pháp nuôi trồng, dược tính, dược lý, cách thu hái của các loại linh thảo, bao quát toàn diện, khiến Lục Bình được mở rộng tầm mắt. Thông qua ngọc giản này, Lục Bình lại nhận ra thêm 10 mấy loại linh thảo luyện chế dung huyết đan trong các hộp ngọc. Lục Bình cúi mình hành lễ trước thi thể tu sĩ Thịnh Đào, nói: "Vãn bối Lục Bình hôm nay may mắn nhận được di sản của tiền bối, xin nguyện dốc hết sức mình để kế thừa đạo thống. Dù tài trí có hạn, vãn bối cũng sẽ tìm người tài đức để truyền lại, quyết không để đạo thống của tiền bối bị đoạn tuyệt." Dứt lời, hắn hóa thi thể của tu sĩ Thịnh Đào thành tro bụi, đựng vào bình ngọc, chuẩn bị rắc xuống biển rộng. Trường sinh và truyền thừa là 2 việc quan trọng nhất của mỗi tu sĩ. Lục Bình chịu ơn người, tự nhiên cũng phải có hành động đáp lại, nếu không khó tránh khỏi lòng không yên. Lục Bình lại đến phòng luyện đan sát vách. 4 phía phòng luyện đan là những giá gỗ dùng để bày đan dược, những bình ngọc trên đó đã sớm phủ đầy bụi. Lục Bình kiểm kê được 40 bình ngọc lớn nhỏ, chứa hơn 10 loại đan dược, đa số là đan dược luyện huyết kỳ. Trải qua hơn 100 năm, phần lớn đan dược trong các bình ngọc đều đã mất đi hiệu lực. Lục Bình kiểm tra lại, chỉ có 7 bình ngọc do được dán phong linh phù của dung huyết kỳ nên vẫn giữ được dược lực. Trong đó có 3 bình chính là hồn huyết đan mà Lục Bình đang cần gấp, 4 bình còn lại là đan dược dung huyết kỳ, nhưng đáng tiếc không có dung huyết đan mà hắn mong đợi. Giữa phòng luyện đan là một chiếc lò luyện đan cao gần bằng một người. Đây là một món pháp khí trung giai, nhưng nếu đem ra so sánh giá trị, nó đủ để đổi lấy 2-3 món pháp khí thượng giai. Luyện chế lò luyện đan khó hơn gấp 100 lần so với các pháp khí khác, cần sự hợp tác của luyện khí sư và luyện đan sư, lại có yêu cầu nghiêm ngặt về vật liệu, khiến cho mỗi chiếc lò luyện đan đều vô cùng quý giá. Một chiếc lò luyện đan hạ giai đã có giá trị tương đương một món pháp khí thượng phẩm. Tương truyền, lò luyện đan tốt nhất trong chân linh phái cũng chỉ là một món cực phẩm pháp khí. Các vị đại lão trong phái từng dốc hết tâm sức muốn nâng cấp nó thành pháp bảo nhưng vẫn không thành công. Dù vậy, mỗi lần sử dụng chiếc lò luyện đan này đều phải được các lão tổ cho phép. Lục Bình tế luyện sơ qua lò luyện đan rồi cất ngay vào chiếc túi chứa đồ mới có được. Hắn lại đi quanh phòng luyện đan vài vòng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, tại một chiếc bồ đoàn bên cạnh lò luyện đan, hắn tìm thấy một phiến đá khác biệt với mặt đất xung quanh. Lục Bình đưa tay ấn xuống, phiến đá ở giữa liền thu về bốn phía, để lộ ra một trận bàn. Trung tâm trận bàn có một quả cầu lửa màu xanh lam cỡ trứng gà. Lục Bình mừng rỡ, đây chính là mồi lửa huyền giai lam linh hỏa. Mồi lửa này có thể nói là vật cất giữ quý giá nhất của tu sĩ Thịnh Đào, và tự nhiên cũng là thu hoạch lớn nhất của Lục Bình trong chuyến đi này. Loại linh hỏa này được sinh ra tự nhiên trong trời đất, dựa theo năng lượng và công dụng mà chia thành ba cấp thiên, địa, huyền. Tuy nhiên, số lượng của chúng lại không tỷ lệ thuận với cấp bậc, có lẽ số lượng địa giai linh hỏa trong tu luyện giới còn nhiều hơn huyền giai vài đóa. Nhưng dù là cấp nào, linh hỏa đều cực kỳ khan hiếm, là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Có thể nói, một nửa danh tiếng luyện đan sư của Thịnh Đào đến từ đóa huyền giai linh hỏa này. Thiên địa linh hỏa có thể dùng để luyện đan, tự nhiên cũng có thể dùng để luyện khí. Chỉ vì linh hỏa khan hiếm, nên đại đa số luyện đan sư và luyện khí sư đều dùng chân hỏa ngưng kết từ pháp lực của bản thân để luyện chế. Tuy hiệu quả không chênh lệch nhiều nhưng lại lãng phí lượng lớn thời gian tu luyện, đây là một mâu thuẫn mà tất cả luyện đan sư và luyện khí sư đều phải đối mặt. Trận bàn bên dưới lam linh hỏa gọi là nhiên linh trận, chỉ cần đặt linh thạch vào là có thể kích hoạt lam linh hỏa để luyện chế. Lúc này, những viên linh thạch trên đó đã trải qua hơn trăm năm, linh lực đã tiêu hao hết, hóa thành bột mịn. Lục Bình phong ấn linh hỏa rồi đặt vào bình ngọc, sau đó thu cả trận bàn vào túi chứa đồ. Lúc này, Lục Bình đã bị một chuỗi thu hoạch liên tiếp làm cho có chút tê dại, không còn cảm giác mừng như điên mỗi lần có được thứ gì như trước nữa. Hắn trở lại cửa động nơi mình vừa tiến vào, tìm mấy chỗ lõm không dễ thấy trên vách đá ở cửa, đặt mấy viên linh thạch vào, sau đó đánh ra một bộ pháp quyết. Đột nhiên, linh quang trên vách đá lóe lên, Lục Bình biến mất không thấy tăm hơi. Thì ra nơi này có một trận bàn truyền tống cỡ nhỏ được khảm vào vách đá ở cửa động. Trong một hang động lớn bịt kín, đột nhiên một luồng hào quang lóe lên, Lục Bình xuất hiện. Vừa xuất hiện trong hang, Lục Bình đã cảm nhận được một luồng linh khí nhàn nhạt bao bọc lấy mình, trong lòng không khỏi vui mừng, xem ra những gì Thịnh Tiền bối nói không sai. Luyện đan sư Thịnh Đào năm đó tình cờ phát hiện một tiểu linh mạch ở đây, mừng rỡ quyết định biến nơi này thành căn cứ tu luyện của mình. Ông ta đã hoàn toàn đóng kín hang động, dùng phong linh trận để giam cầm linh khí tỏa ra từ linh mạch, sau đó xây dựng động phủ ở phía trên, để lại một trận truyền tống bí mật nối liền với bên trong. Sau đó, Thịnh Đào đã mở ra một vườn linh thảo rộng nửa mẫu trong hang động để phục vụ cho việc luyện đan và tu luyện. Thịnh Đào đã tọa hóa hơn trăm năm, không biết đám linh thảo ông ta trồng bên trong giờ ra sao rồi. Trên vách hang khảm những viên đá phát sáng để chiếu rọi, những giọt nước từ vách đá chảy xuống mặt đất. Lục Bình đi về phía trước vài bước, một vườn linh thảo xanh tươi tốt cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Vườn linh thảo được chia làm ba khu vực. Vòng ngoài cùng là linh thảo dùng để luyện chế đan dược luyện huyết kỳ. Đa số đã sớm trưởng thành, do không có ai chăm sóc và linh khí trong linh mạch bị giam cầm chỉ đủ để cung cấp cho sự sinh trưởng, nên sau khi trưởng thành, hạt giống rơi xuống đất lại tiếp tục mọc lên, khiến cho những cây linh thảo này mọc lên lít nha lít nhít. Lớp bên trong là các loại linh thảo luyện chế đan dược dung huyết kỳ. Đan dược dung huyết kỳ thường cần linh thảo 500 năm tuổi để luyện chế. Vì Thịnh Đào đã phát hiện nơi này từ hơn 100 năm trước khi tọa hóa, cộng thêm thuật thúc linh đặc thù của ông, nên phần lớn linh thảo bên trong cũng đã trưởng thành. Trong đó, 24 loại linh thảo luyện chế dung huyết đan thì ở đây có tới 18 loại được trồng. Chỉ là, độ khó sinh trưởng của linh thảo luyện dung huyết đan hiển nhiên lớn hơn nhiều so với các loại linh thảo dung huyết kỳ khác. Gần 50 cây linh thảo chỉ có 5 cây đạt đến 500 năm dược linh, còn lại đều chưa trưởng thành. Sâu bên trong nữa là 3 cây kim tủy thảo. 3 cây này là tâm huyết mà đan sư Thịnh Đào đã bỏ ra để vun trồng, chính là vị thuốc chính để luyện chế kim tủy đan, loại đan dược đoán đan kỳ mà ông ghi lại. Đan dược đoán đan kỳ thường cần linh thảo trên ngàn năm tuổi, 3 cây linh thảo này chỉ mới được tăng gần 500 năm dược linh, còn xa mới đạt yêu cầu. Bên dưới vườn linh thảo chính là tiểu linh mạch kia. Linh mạch là thứ còn hiếm có hơn cả mỏ linh thạch. Tuy nó không thể cung cấp linh thạch như mỏ, nhưng lại không ngừng cung cấp linh khí cho tu sĩ tu luyện. Hơn nữa không cần lo lắng linh mạch cạn kiệt, trừ phi bị phá hoại ác ý. Hơn nữa, linh mạch có thể được bồi dưỡng để lớn mạnh. Ví như linh mạch trên chân linh đảo trước kia chỉ là linh mạch cỡ trung, trải qua hơn vạn năm chân linh phái tỉ mỉ bồi dưỡng, hiện tại đã là một đại linh mạch. Để phòng ngừa vườn linh thảo bị phát hiện, Lục Bình hái toàn bộ linh thảo đã trưởng thành bên trong. Một canh giờ sau, linh quang của trận truyền tống trên vách đá lại lóe lên, Lục Bình lại xuất hiện ở cửa động phủ. Hắn đưa tay lên cầm trầm ngâm một lát, rồi bắt đầu dùng pháp thuật tàn phá hòn đảo tiều, khiến nơi vốn đã bị dày vò nay lại càng thêm tan hoang. Sau đó, Lục Bình lại đánh sập toàn bộ động phủ, xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến mình. Tính toán thời gian, nếu Hồ Lệ Lệ và những người khác báo cáo chuyện trên đảo tiều, chắc chắn sẽ có tu sĩ từ đảo Huyền Kỳ đến kiểm tra. Lục Bình thả chiếc thuyền cao tốc của mình ra, bay về phía đảo Hoàng Ly ở phương Bắc. Ngay khi Lục Bình trở về đảo Hoàng Ly, Trên bầu trời vài luồng hào quang xé gió bay tới, đáp xuống đảo Tiều. Trong đó có ba người Hồ Lệ Lệ, ba người còn lại là ba vị tiên trưởng Dung Huyết Kỳ trên đảo Huyền Kỳ. Nếu Lục Bình còn ở đây, hắn sẽ nhận ra hai trong số đó chính là Lưu Tiên Trưởng và Thượng Tiên Trưởng, người từng gây khó dễ cho mình. Ba người Hồ Lệ Lệ nhìn thấy cảnh tang hoang trên đảo, tuy sớm đã không còn hy vọng gì nhưng sắc mặt vẫn biến đổi. Ba vị tiên trưởng thì vẻ mặt nghiêm trọng. Họ cẩn thận kiểm tra xung quanh đảo Tiều, dùng thần thức rà soát kỹ lưỡng vùng biển gần đó, cuối cùng không phát hiện được gì. Trong ba người, Lưu Tiên Trưởng có tu vi cao nhất, đạt đến Dung Huyết Kỳ tầng 7, nên ông là người đứng đầu. Thượng Tiên Trưởng nhìn hai người kia, hỏi trước, Lưu Sư Huynh thấy thế nào? Lưu Tiên Trưởng trầm ngâm một lát rồi nói, con hải xà này hẳn là tu luyện công pháp hệ thủy, ngưng tụ huyết mạch linh giao không thể nghi ngờ, tu vi hẳn là ở Dung Huyết Trung Kỳ. Một vị tiên trưởng khác tiếp lời, không sai, chỉ là theo lời Hồ Sư Điệt, tên đệ tử Huyền Linh Phái cuối cùng đã sử dụng phù bảo. Điều kỳ lạ là cho dù là phù bảo kém cỏi nhất do đoán đan chân nhân ngưng tụ cũng phải làm cho con yêu xà này trọng thương mới đúng. Thượng Tiên Trưởng lại cười nói, chính vì thế mà ta thấy con yêu xà này đã bị trọng thương, mới nổi điên phá hoại hòn đảo Tiều này thành một mớ hỗn độn, khiến chúng ta không thể tìm ra manh mối. Lưu Tiên Trưởng nghi mặt nói, hẳn là như vậy. Nơi này dù sao cũng đã chết năm đệ tử Huyền Linh Phái, chúng ta cần phải bẩm báo ngay cho Khúc chân nhân để sớm chuẩn bị, đề phòng Huyền Linh Phái vin vào cớ này gây khó dễ cho bản phái. Huống chi còn có yêu tộc tham gia, cũng không biết có phải do Bắc Hải yêu tộc cố ý gây ra hay không. Hai người còn lại cũng đồng tình với ý kiến của Lưu Tiên Trưởng, liền đứng dậy bay về phía đảo Huyền Kỳ. Ba người Hồ Lệ Lệ từ đầu đến cuối không nói một lời nào, thấy ba vị tiên trưởng rời đi, cũng chỉ đành bất đắc dĩ theo sau. Thắng lợi trở về, Lục Bình đến giờ vẫn chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ mà không biết phải làm sao. Đạo tâm vốn đã duy trì được trạng thái tâm như chỉ thủy, trời sập không kinh, nay lại khó mà lắng xuống. Lục Bình ngồi trong phòng tu luyện của mình suốt một ngày mà vẫn không thể bình ổn được tâm tình sao động. Nhớ lại những ngày tháng trước đây, một viên linh thạch cũng phải bẻ làm đôi để tiêu, hắn không còn cách nào kiểm soát được tâm tình, chìm vào ký ức xa xăm. Thời gian trôi qua từng chút một, Lục Bình cuối cùng cũng nhớ lại ngày mình đột phá luyện huyết tầng 8. Lưu Tiên Trưởng đã hỏi hắn tu luyện rốt cuộc là vì điều gì, và Lục Bình đã trả lời đanh thép, vì trường sinh. Bất kỳ ai cũng có thể có một lý do, nhưng nghĩ cho đến cùng, chỉ có lý do này là thực tế nhất, là bất hủ nhất. Những lý do khác rồi sẽ phai mờ theo thời gian, chỉ có lý do này là vĩnh cửu. Lưu Tiên Trưởng nghe câu trả lời của Lục Bình, lúc đó đã cười lớn ha ha, vô cùng vui mừng. Ánh mắt mê mang của Lục Bình cuối cùng cũng trong sáng trở lại. Ta tu luyện là vì trường sinh, những của cải này tuy là thứ ta trước đây chưa từng thấy, nhưng đối với con đường trường sinh của ta, chúng chung quy cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Thịnh Đào Tiên Trưởng đã tọa hóa kia chẳng phải cũng từng là chủ nhân của những của cải này sao? Ta chỉ cần biến những của cải này thành tài nguyên tu luyện, không ngừng tích lũy vào tu vi của mình, rồi sẽ có ngày ta có thể tích tiểu thành đại, đạt đến một cảnh giới mới. Sau khi nghĩ thông suốt sự tình, Lục Bình trở nên thông dong, quay lại guồng quay tu luyện căng thẳng và quy luật như trước. Trải qua trận chiến sinh tử lần này, Lục Bình dù là về ý chí tinh thần hay tiềm năng cơ thể đều được nâng cao rõ rệt. Với sự hỗ trợ đầy đủ của Hậu Huyết Đan và Hồn Huyết Đan, tu vi của hắn nhanh chóng đột phá tầng 9 trung kỳ và đang nhanh chóng tiến gần đến đỉnh cao tầng 9. Đồng thời, độ hùng hậu của pháp lực cũng được tăng cường. Sau trận chiến với yêu xà, Lục Bình đã nếm được vị ngọt của pháp lực hùng hậu, vì vậy hắn lại một lần nữa dựa vào đan dược sung túc để củng cố nền tảng của mình. Tu luyện của Lục Bình hiện tại có thể nói là xa xỉ. Mỗi ngày tu luyện, tay hắn cầm 4 khối linh thạch, dưới mông là chiếc bồ đoàn tụ linh lấy được từ chỗ Lâm Thịnh. Nhờ có thêm 3 bình hồn huyết đan từ đảo Tiều, trong 3 tháng này Lục Bình đã tu luyện với sự trợ giúp của hồn huyết đan, tu vi mới có thể tiến nhanh như tên lửa. Với cách tu luyện như vậy, cũng khó trách tu vi của Lục Bình tiến triển một ngày ngàn dặm. 3 tháng sau, Lục Bình đến đảo Huyền Kỳ, hay tin đại sư huynh Diêu Dũng chuẩn bị đột phá Dung Huyết Kỳ. Giới tu luyện không coi trọng việc chúc mừng sau khi đột phá, mà chú trọng hơn vào việc tích lũy trước khi đột phá. Vì vậy, mỗi tu sĩ trước khi đột phá tu vi đều sẽ nhận được quà tặng từ bạn bè thân hữu. Diêu Dũng đã tích lũy đủ, quyết định đột phá ngay tại đảo Huyền Kỳ. Trên đảo có nhiều tiên trưởng, an toàn cũng không thành vấn đề. Mọi người trong đội thứ 7 đều đến thăm và tặng quà. Đỗ Phong tặng 5 viên hồn huyết đan, không biết hắn lấy từ đâu ra. Sử Linh Linh thì thẳng thắn lấy ra một bình hậu huyết đan mình đang dùng để tu luyện. Các sư huynh khác cũng tặng đan dược, linh thạch, pháp khí, bùa chú. Lục Bình nhớ lại lần mình gặp nạn khi đột phá luyện huyết tầng 8 trong cuộc thi và bị Lâm Thịnh tính kế, cũng như lời nhắc nhở của ba người bạn. Hắn ngoài mặt tặng một phong bao lì xì một viên linh thạch trung phẩm, nhưng lén gọi Diêu Dũng ra một bên, lặng lẽ đưa cho anh ta chiếc bồ đoàn tụ linh. Diêu Dũng thấy món quà quý giá như vậy thì vô cùng cảm kích, nói với Lục Bình, vốn lần này ta đã chuẩn bị 2 viên dung huyết đan, gia tộc lại chuẩn bị thêm 1 lô đan dược nữa. Cộng thêm sự tích lũy của bản thân và có Lưu Tiên trưởng hộ pháp, ta đã có 7 phần nắm chắc. Chiếc bồ đoàn này của sư đệ có thể giúp vi huynh thêm nửa phần chắc chắn nữa. Lục Bình kinh ngạc nói, với sự tích lũy của sư huynh mà mới chỉ có 7 phần nắm chắc thôi sao? Tại sao lại phải dùng đến 2 viên dung huyết đan? Đột phá dung huyết kỳ không phải chỉ cần 1 viên là đủ sao? Dư Dũng ngạc nhiên nhìn Lục Bình, cười nói, sư đệ quanh năm khổ tu, ít giao du với người ngoài, lại không phải xuất thân từ gia tộc tu sĩ, khó trách ngươi không biết. Khi tu sĩ đột phá dung huyết kỳ, dung huyết đan thậm chí không phải là vật bắt buộc. Một số tu sĩ thiên tài còn có thể trực tiếp đột phá. Chỉ là, số tu sĩ có thể đột phá nhờ sự hỗ trợ của dung huyết đan đã là 10 người không được 1, người như vậy lại càng ít hơn. Dung huyết đan chỉ làm tăng tỷ lệ đột phá. Mà có những tu sĩ vì tích lũy quá hùng hậu, lúc đột phá, 7 loại huyết mạch tranh đấu với nhau lại càng kịch liệt hơn, thời gian đột phá cũng sẽ dài hơn, tỷ lệ thất bại cũng cao hơn. Lúc này, một viên dung huyết đan thường không đủ để đáp ứng nhu cầu, cần phải có nhiều viên hơn để hỗ trợ. Điều quái quăm là, dung huyết đan tuy là đan dược dung huyết kỳ, nhưng lại cần đến 24 loại linh thảo 500 năm tuổi. Mà 24 loại linh thảo này lại có điều kiện sinh trưởng vô cùng khắc nghiệt, độ khan hiếm không thua kém gì linh thảo ngàn năm, khiến cho dung huyết đan cực kỳ quý giá. Trên thị trường giá tuy chỉ có 2.000 linh thạch, nhưng thực tế lại là có tiền cũng chưa chắc mua được. Lục Bình nghe Dư Dũng giải thích một hồi, mới biết suy nghĩ trước đây của mình quá đơn giản. Lục Bình tự cho rằng độ hùng hậu pháp lực của mình không thua kém Dư Dũng trước kia, thậm chí còn vượt xa. Trong tình huống đó, sự chuẩn bị của Dư Dũng trong mắt Lục Bình đã là hoàn hảo, mà Dư Dũng lại thấy chỉ có 7 phần nắm chắc. Vậy chẳng phải chính mình đến 5 phần nắm chắc cũng không có hay sao? Lục Bình không biết mình đã rời khỏi phòng tu luyện của Dư Dũng như thế nào. Hắn vẫn đã quá sơ suất, cho rằng có đủ linh thảo để đổi lấy dung huyết đan, đan dược và linh thạch sung túc, lại nhận được truyền thừa của đan sư Thịnh Đào, thì việc đột phá đến dung huyết kỳ hẳn là nắm chắc trong tay. Bây giờ Lục Bình mới biết mình đã sai, sai hoàn toàn. Mình và Dư Dũng không phải chênh lệch về tài nguyên tu luyện, mà là về nội tình, là về trí tuệ và kinh nghiệm tu luyện được đúc kết qua trăm ngàn năm. Về điểm này, gia tộc của Dư Dũng sẽ không giữ lại chút gì mà truyền dạy cặn kẽ mọi điều cần chú ý khi đột phá dung huyết kỳ, còn Lục Bình thì chỉ có thể tự mình mò mẫm tiến lên. Gần đây, trước những thu hoạch liên tiếp, dù đã tự cảnh tỉnh bản thân, Lục Bình vẫn đánh giá thấp độ khó của dung huyết kỳ. Tâm lý viễn vông đã thực sự nảy sinh trong cái gọi là tự cảnh tỉnh. Lục Bình cuối cùng đã thực sự nhận ra sự chênh lệch của mình. Dù hắn sắp đạt đến đỉnh cao luyện huyết tầng 9, nhưng con đường phía trước vẫn còn rất dài. Lục Bình cuối cùng đã hiểu tại sao trong số hơn vạn đệ tử ngoại môn của chân linh phái đạt đến luyện huyết tầng 9, mà mỗi năm chỉ có vài chục người đếm trên đầu ngón tay có thể đột phá đến dung huyết kỳ. Nghĩ thông suốt vấn đề, Lục Bình vực dậy tinh thần. Hắn thông qua trận truyền tống đến chợ của biệt viện để mua đan dược và các vật dụng tu luyện khác, đồng thời bán 4 chuôi pháp khí hạ giai chưa dùng đến cho Đa Bảo Các. 3 chuôi pháp khí hạ giai còn lại thì hắn đều đem đi huyết tế. Trừ những thứ này ra, cộng thêm những vật tạp nham thu được từ đệ tử Huyền Linh phái, hắn thu về được 400 linh thạch. Những thứ trên người Lâm Thịnh, Lục Bình đến giờ vẫn chưa xử lý. Hắn không biết thế lực gia tộc của Lâm Thịnh lớn đến đâu, lỡ như họ truy ra mình thông qua các món pháp khí được bán ra thì không ổn. Vốn còn một vài việc muốn làm, Lục Bình suy nghĩ một chút, rồi lại quay người đến chỗ trận truyền tống. Lần này hắn không trở về đảo Huyền Kỳ, mà đi đến đảo Địa Khôn, nơi sẽ tổ chức buổi đấu giá dành cho luyện huyết kỳ sau 3 tháng nữa. Đảo Địa Khôn là một trong 36 hòn đảo cỡ trung thuộc chân linh phái, chu vi gần 200 dặm. Trên đảo có một tiểu linh mạch và một mỏ linh thạch cỡ nhỏ, các tài nguyên tu luyện khác cũng rất phong phú. Nghe nói có không chỉ một vị đoán đan kỳ chân nhân thường trú trên đảo. Đảo Địa Khôn và hàng chục hòn đảo nhỏ thuộc quyền quản lý của nó đều nằm trong vùng biển có tài nguyên tương đối phong phú. Hơn nữa, vị trí địa lý của nó lại nằm ngay tuyến đầu đối mặt với Huyền Linh phái, cách các môn phái cỡ trung như Thương Hải Tông và Phi Vũ Môn cũng không xa. Vị trí địa lý đặc thù này đã thu hút đông đảo tu sĩ tụ tập tại đảo Địa Khôn, tạo nên một khu chợ phồn hoa. Lục Bình dạo bước trên con đường lớn của khu chợ, nhìn ngắm các tu sĩ qua lại. Vì trong chợ không cho phép tu sĩ phi hành, nên thỉnh thoảng sẽ gặp các tu sĩ dung huyết kỳ đi lướt qua, thậm chí đôi lúc chạm mặt một vị đoán đan kỳ chân nhân cũng không phải là chuyện lạ ở đảo Địa Khôn. Quy mô khu chợ ở đây lớn hơn rất nhiều so với chợ của chân linh biệt viện, các cửa hàng trong chợ tự nhiên cũng có đẳng cấp cao hơn. Lục Bình sở dĩ đến đảo Địa Khôn sớm là vì muốn giải quyết một số việc, để tránh lúc tham gia buổi đấu giá sau 3 tháng nữa, khi đi cùng các sư huynh đệ khác trong đội thứ 7 sẽ bất tiện để lộ một vài bí mật của mình. Lục Bình đầu tiên đi đến cửa hàng của thụ đan các thuộc chân linh phái tại đây. Là chủ nhà, sản nghiệp của chân linh phái tự nhiên chiếm giữ vị trí tốt nhất trong chợ. Sau khi Lục Bình bước vào, Một vị đệ tử luyện huyết trung kỳ lập tức tiến lên đón, nói, vị sư huynh này cần gì à, Lục Bình tự nhiên không dám sơ suất ở đây, nói, phiền sư huynh mời một vị chủ sự trong các đến, tại hạ có việc cần thương lượng. Vị đệ tử nghe vậy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi đi về phía hậu sảnh. Lát sau, người đệ tử đó quay ra, nói, vị sư huynh này, các chủ mời huynh, xin mời theo tôi. Lục Bình theo người đệ tử vào hậu sảnh, một vị tu sĩ dung huyết kỳ mặt mày già nua đang ngồi trong phòng. Lục Bình vội vàng tiến lên nói, vãn bối Lục Bình xin ra mắt Lý tiền bối. Lão tu sĩ nhìn Lục Bình một chút, mỉm cười nói, đệ tử biệt viện sao? Lão phu họ Lý, là một trong những chủ sự ở đây. Nghe người hầu nói ngươi tìm lão phu có chuyện. Lục Bình thấy người đệ tử đã lui ra, liền nói, Lý tiên trưởng, vãn bối may mắn thu thập đủ 8 cây linh thảo luyện chế dung huyết đan, chuyên đến đây để đổi lấy dung huyết đan từ môn phái. Lý tiên trưởng vốn còn có chút lơ đãng, nghe vậy lại khá tán thưởng nhìn Lục Bình, nói, ồ, không tệ, lấy ra xem nào. Đệ tử luyện huyết kỳ có thể thu thập đủ 8 cây linh thảo này là vô cùng không dễ. Nếu không có gia tộc chống lưng, thì phải là tu sĩ có tu vi, tâm trí, thủ đoạn và cả vận may đều không tồi mới có thể làm được. Quy định này của môn phái phần lớn là để các tu sĩ dung huyết kỳ đổi lấy, sau đó trao đổi ra ngoài hoặc bồi dưỡng cho các đệ tử luyện huyết kỳ có tiềm năng của mình. Lục Bình nghe vậy liền lấy ra 6 hộp ngọc từ túi chứa đồ, lần lượt mở ra. Trong đó, mỗi loại linh thảo có 2 cây được Lục Bình đặt chung trong một hộp. Lý tiên trưởng hiển nhiên là chuyên gia phân biệt linh thảo. Sau khi xem qua 6 hộp ngọc, ông ta hài lòng gật đầu, nói, 8 cây linh thảo, niên đại và linh lực đều không thiếu, bảo quản rất tốt, có thể đổi lấy dung huyết đan. Lục Bình nghe vậy mừng rỡ, lại nghe Lý tiên trưởng nói tiếp, có điều. Lòng Lục Bình chợt thắt lại. Lý tiên trưởng nhìn bộ dạng căng thẳng của Lục Bình, như một đứa trẻ thực hiện thành công trò đùa dai, ha ha cười lớn, nói, tiểu tử đừng nóng vội, dung huyết đan sẽ không thiếu của ngươi đâu. Nhưng ngươi phải biết, mỗi viên dung huyết đan đối với tông môn mà nói, đều phải được kiểm soát chặt chẽ. Do đó, dung huyết đan không được đặt trực tiếp ở thụ đan các, mà phải do chủ sự của thụ đan các trở về luyện đan các của tông môn để lấy. Lục Bình lúc này mới yên lòng lại, nói, không biết mất bao lâu à, Lý tiên trưởng trầm ngâm một chút, nói, 3 ngày sau lão phu cần trở về tông môn một chuyến, lúc quay lại có thể mang dung huyết đan về. 3 ngày sau Lục Bình đã phải trở về đảo Hoàng Ly đóng giữ. Tuy có thể suy nghĩ, nhưng trong tiềm thức, Lục Bình không muốn để người khác biết mình có được dung huyết đan, thậm chí không muốn Lưu tiên trưởng làm người bảo hộ cho mình trước khi đột phá dung huyết kỳ. Vì vậy, Lục Bình đành bất đắc dĩ nói, nếu vậy, vãn bối sẽ đến nhận vào lúc buổi đấu giá sau 3 tháng nữa. Lý tiên trưởng nói, vậy cũng được, chỉ là đến lúc đó đông người nhiều mắt, ngươi cần phải cẩn thận. Lục Bình gật đầu cảm ơn. Vốn định rời đi luôn, nhưng lại nhớ đến chuyện gặp phải ở thụ đan các trong chợ biệt viện. Lục Bình dừng bước, quay người hỏi Lý tiên trưởng, vãn bối còn muốn mua một ít đan dược cao cấp dùng cho tu luyện luyện huyết kỳ, không biết ở đây có bán không ạ? Lý tiên trưởng nghe vậy sửng sốt, cười nói, ngươi lấy tin tức từ đâu, biết bản các còn bán các loại đan dược luyện huyết kỳ cao cấp khác ngoài tinh huyết đan. Lục Bình vừa nghe, biết đã hỏi đúng người, liền không che giấu nữa, trực tiếp kể lại chuyện mình gặp ở thụ đan các trong chợ biệt viện cho Lý tiên trưởng nghe. Theo tu vi của hắn tăng lên, đồng thời độ dày của pháp lực lại tăng cường, hiện tại ngay cả hậu huyết đan cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của Lục Bình. Vì kiên kỵ dược độc, Lục Bình vẫn không muốn mỗi ngày dùng 2 viên đan dược để tu luyện, do đó chỉ có thể tìm cách nâng cao chất lượng đan dược. Lý tiên trưởng nghe xong ha ha cười nói, Từ Tử Hiền gã này cũng thú vị đấy. Chỉ là ngươi phải biết, tuy đan dược ở chỗ ta sung túc hơn chợ biệt viện, nhưng tu sĩ ở chợ địa khôn lại đông hơn nhiều. Vì thế, nếu ngươi chỉ cần vài viên thì đừng mở miệng. Lục Bình vừa nghe, mừng rỡ nói, không biết mỗi tháng tiền bối có thể cung cấp bao nhiêu bình hồn huyết đan. Lý tiên trưởng vừa nghe, trừng mắt nhìn Lục Bình nói, bao nhiêu bình? Lấy đâu ra nhiều thế, một tháng cấp ra một bình đã là tốt lắm rồi. Mà như vậy còn phải cắt đi nguồn cung của mấy tán tu mỗi tháng chỉ mua 3-4 viên. Lục Bình cũng không nghĩ nhiều nữa, vội vàng chốt luôn, vậy xin tiền bối cho vãn bối trước lượng của 3 tháng. Bỏ ra gần 600 linh thạch để đổi lấy 3 bình hồn huyết đan, Lục Bình rời khỏi thụ đan các. Rồi đi thẳng về phía nhà đấu giá nhân nghe. Nhà đấu giá cách thụ đan các không xa, tọa lạc tại trung tâm khu chợ, sau lưng là sự hợp tác của Chân Linh Phái và Đa Bảo Các. Đa Bảo Các chính là thông qua phương thức này để triển khai việc kinh doanh của mình tại nhiều thế lực trong vùng biển Bắc Hải. Nhà đấu giá thực ra thường xuyên tổ chức các buổi đấu giá, chỉ là nhằm vào các tầng lớp tu luyện khác nhau, và quy mô cũng không giống nhau. Ví dụ như lần này, buổi đấu giá lớn dành cho đệ tử luyện huyết kỳ một năm cũng chỉ có một lần. Lục Bình đi đến sảnh của nhà đấu giá. Một vị tu sĩ luyện huyết kỳ cấp thấp tiến lên nói, vị đạo hữu này muốn tham gia đấu giá hay muốn ký gửi đồ vật? Lục Bình ngạc nhiên hỏi, hiện tại có buổi đấu giá sao? Tu sĩ nói, hiện tại không có, Nhưng nhà đấu giá của chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi đấu giá, chỉ là quy mô và loại hình khác nhau, nên thường có tu sĩ không biết thời gian đến hỏi. Xem bộ dạng của đạo hữu là muốn ký gửi đồ vật để tham gia đại hội đấu giá sau 3 tháng nữa phải không? Lục Bình gật đầu tán thành. Tu sĩ hỏi tiếp, đạo hữu muốn ký gửi loại hàng nào? Lục Bình nói, là pháp khí. Tu sĩ nói, vậy mời đi bên này. Tuy nhiên, lần đấu giá này, thấp nhất cũng phải là pháp khí trung giai mới đủ tư cách ký gửi. Lục Bình tỏ vẻ đã hiểu. Trên tay hắn có tổng cộng 7 món pháp khí trung giai. Ngoài thạch tháp, phi yến kiếm, một món pháp khí phi độn và một chiếc quạt lửa lấy được từ đệ tử Huyền Linh phái định giữ lại dùng, thì thanh phi kiếm, chiếc khăn tay và thanh phi kiếm chuyên dùng để phi độn lấy được từ Lâm Thịnh, Lục Bình đều định đem đi đấu giá, để tránh khi mình dùng bị người có tâm để ý. Nói đến đại sư luyện chế pháp khí nổi tiếng nhất trong chợ Địa Khôn, phải kể đến tiệm luyện khí lão Trần ở phía tây khu chợ. Lão Trần thời trẻ có cơ duyên được một đóa linh hỏa huyền cấp hạ giai thạch ngọc hỏa. Sau đó, lão Trần dựa vào thạch ngọc hỏa, thuật luyện khí tiến bộ vượt bậc, dần dần có tiếng tăm. Nhưng tin đồn ông ta có được linh hỏa cũng dần dần thu hút sự chú ý của một số kẻ có tâm. Ngay lúc lão Trần thời trẻ đang hoang mang không biết làm sao, một vị tiên trưởng Dung Huyết Kỳ của Chân Linh phái, người từng được ông ta cứu mạng và giúp đỡ ngưng tụ lại pháp khí bản mệnh bị tổn hại, sau khi bình phục thương thế đã thành công tấn cấp đoán đan kỳ, trở thành đệ tử nòng cốt của Chân Linh phái. Vị chân nhân này lên tiếng bảo vệ ân nhân cứu mạng của mình, lúc này mới khiến những kẻ có tâm từ bỏ ý định. Sau đó, vị chân nhân này đóng giữ tại đảo Địa Khôn, lão Trần liền theo đến khu chợ này mở tiệm luyện khí lão Trần. Bằng vào trình độ luyện khí tinh xảo cùng sự trợ giúp của Thạch Ngọc Hỏa, việc làm ăn cũng ngày càng phát đạt. Theo tiếng tăm của lão Trần ngày càng lớn, tên thật của ông ta ngược lại bị mọi người quên mất, bất kể người quen hay không quen đều chỉ gọi ông là lão Trần. Lúc Lục Bình đến tiệm luyện khí của lão Trần, một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi mặc trang phục Chân Linh phái đang ở trong tiệm. Lục Bình cảm nhận được sóng pháp lực từ trên người thanh niên, biết đây là một vị tu sĩ Dung Huyết Kỳ, lập tức không dám thất lễ, tiến lên hành lễ nói, đệ tử biệt viện cấp 3 Lục Bình ra mắt tiên trưởng. Người thanh niên hiền lành cười cười, nói, không cần đa lễ, ta cũng mới dung huyết thành công không lâu, tính ra là sư huynh khóa trên của ngươi. Ngươi đến luyện chế pháp khí sao? Lục Bình cũng không dám xưng hô là sư huynh, vẫn lễ phép nói, dạ phải. Vãn bối muốn mời Trần tiên sinh luyện chế một bộ nội giáp và nâng cấp một món pháp khí. Người thanh niên thấy Lục Bình vẫn còn chút câu nệ, cười nói, ta tên Trần Luyện, chính là con trai của lão Trần mà ngươi muốn tìm. Ngươi cứ gọi ta là Trần sư huynh đi, gọi ta tiên trưởng ngược lại không quen. Cha ta đang ở phòng luyện khí phía sau xử lý một món pháp khí vừa luyện chế xong, ngươi phải đợi một lát. Lục Bình thấy anh ta không phải người câu nệ tiểu tiết, nếu mình lại quá câu nệ sẽ có vẻ giả tạo, liền nói, cảm ơn Trần sư huynh. Vậy tại hạ ở đây đợi một lát. Hai người ngồi lại trò chuyện vài chuyện thú vị ở biệt viện. Một lát sau, một lão giả tóc hoa râm, má hồng hào từ phía sau tiệm đi ra, thấy hai người trong tiệm, liền nói với Trần Luyện, về rồi à? Trần Luyện khà khà cười, nói, chẳng phải sắp có buổi đấu giá sao, đến lúc đó chắc cha bận lắm, con về giúp một tay. Này, vừa hay gặp vị sư đệ này tìm cha luyện khí. Lão Trần không tiếp lời Trần Luyện, mà trực tiếp hỏi Lục Bình, muốn luyện pháp khí gì, vật liệu chuẩn bị thế nào? Lục Bình lấy tấm da của yêu xà ra. Trần Luyện mắt sáng lên, nói, ồ, da của yêu xà dung huyết trung kỳ, một tấm lớn như vậy, đáng tiếc bị tổn hại không ít, chỉ có thể làm được hai bộ nội giáp trung giai. Lão Trần nhìn tấm da rắn, nói, hai bộ nội giáp không vấn đề, chỉ là da của yêu thú dung huyết trung kỳ không có nghĩa là sẽ thành pháp khí trung giai. Ta cần thêm vào một số thứ khác, những thứ này ta có thể bỏ ra, đổi lại ta lấy những mảnh da thừa, thế nào? Lục Bình gật đầu. Tiếp theo lấy ra sơn băng và một khối huyền thiết. Trần Luyện lại chật chật lên tiếng, đúng là sơn băng hảo hạng, ba đạo pháp cấm toàn bộ đều là thuộc tính công kích thuần túy. Pháp khí này nếu không luyện thành thượng giai pháp khí, thì thật uổng phí khối huyền thiết này. Lão Trần không tỏ ra bất mãn với việc Trần Luyện nói thay, nhưng cũng không tán thành, chỉ nói, pháp khí này có yêu cầu gì không? Lục Bình rất yêu thích sơn băng, nghe vậy liền nói, vãn bối yêu cầu cố gắng giữ lại đặc tính của sơn băng trên cơ sở nâng cấp nó lên. Lão Trần trầm ngâm một chút, nói, nếu vậy thì nâng lên thượng giai pháp khí quả thực có chút khó khăn. Cũng được, loại pháp khí cực đoan chỉ theo đuổi lực công kích này cũng không thường thấy. Huống hồ không nâng lên thượng giai pháp khí cũng quả thực có lỗi với khối huyền thiết này. Lão Trần ta sẽ dốc toàn lực. Lục Bình vui vẻ nói, làm phiền tiền bối. Lão Trần lại nói, khoan đã, vật liệu chính để nâng pháp khí này lên thượng phẩm pháp khí thì đủ rồi, chỉ là loại pháp khí thuần sát phạt này luyện chế cực kỳ hà khắc, còn cần vài loại linh tài khác phối hợp mới có thể đảm bảo không bị vỡ nát lúc gia trì pháp cấm cuối cùng. Vì vậy, lão phu có hai yêu cầu. Lục Bình nghe vậy nói, tiền bối xin cứ nói. Lão Trần nói, vài loại linh tài phối hợp ta có thể bỏ ra, nhưng ngươi phải dùng linh thạch để đổi, cộng thêm phí thủ công tổng cộng là 470 viên linh thạch. Thêm phí thủ công cho hai bộ nội giáp nữa là 160 viên, tổng cộng là 630 linh thạch, cứ tính tròn 600 linh thạch đi. Lục Bình gật đầu, đưa qua 600 linh thạch, trong lòng thầm than luyện khí cũng là một ngành nghề lãi kết xù, chỉ là Lục Bình hiện tại không thể tính toán những thứ này. Lão Trần tiếp theo chỉ vào Trần Luyện, nói, ta còn cần nó tham gia vào việc luyện chế mấy món pháp khí này. Lục Bình nhìn Trần Luyện có chút khó xử. Trần Luyện thì lại tỏ ra hăm hở, cũng may lão Trần nói tiếp, trình độ luyện khí của con trai ta đã được ta chân truyền, đồng thời đã vào luyện khí các của chân linh phái học tập. Hiện tại chỉ thiếu kinh nghiệm thôi. Không đợi Lục Bình nói, lão Trần nói tiếp, hơn nữa ta thấy ngươi rất để tâm đến món sơn băng này, khó tránh khỏi tương lai sẽ không muốn nâng cấp nó lần nữa. Đến lúc đó ta có thể đã giao tiệm này lại cho nó, ngươi vẫn cần nó giúp ngươi nâng cấp. Dù sao chỉ có người đã từng luyện chế qua pháp khí này mới là lựa chọn tốt nhất để nâng cấp nó. Lục Bình bị lão Trần thuyết phục, liền gật đầu đồng ý. Trần Luyện rất phấn khích, nói, tương lai nếu ngươi còn muốn nâng cấp nó lên cực phẩm pháp khí, tốt nhất là dùng biển sâu hàng thiết làm chủ liệu, đương nhiên, các loại linh tài như kim ô thiết, phong trần thiết cũng được. Lục Bình gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó hỏi, không biết khi nào vãn bối có thể đến lấy ba món pháp khí này. Lão Trần tính toán một chút, nói, trên tay ta còn có hai món hàng nữa, nếu vậy, một tháng sau, hẳn là không có vấn đề. Lục Bình liền nói, vậy thì đợi đến buổi đấu giá sau 3 tháng nữa, vãn bối sẽ đến lấy, cũng đỡ phải đi thêm một chuyến. Chạng vạng, Lục Bình trở về đảo Hoàng Ly. Mấy ngày nay, chân linh phái và huyền linh phái lại bắt đầu không yên bình, nguyên nhân chính là trận đại chiến trên đảo Tiều, huyền linh phái mất toi 5 đệ tử. Vốn dĩ chuyện này hoàn toàn là do huyền linh phái phục kích đệ tử chân linh phái gây ra. Ai ngờ cuối cùng lại có yêu thú dung huyết kỳ nhảy vào xe ngang, ngược lại ba đệ tử chân linh phái là Hồ Lệ Lệ và những người khác lại chạy thoát được về, mang theo sự thật trở về, còn năm đệ tử huyền linh phái thì toàn bộ ngã xuống. Huyền linh phái lại bị chân linh phái hạ thấp, điều càng làm huyền linh phái tức giận hơn là, một đệ tử tử trận là đệ tử tinh anh của một gia tộc rất có thực lực trong môn phái, hơn nữa còn là đệ tử nội môn đã được định sẵn. Điều này càng làm huyền linh phái cảm thấy mất mặt, do đó huyền linh phái nhất quyết đục nước béo cò. Chỉ trích chân linh phái gài bẫy dụ dỗ đệ tử môn hạ của họ tham gia hành động lần này, đồng thời còn cấu kết với yêu tộc, giấu đầu hở đuôi. Chân linh phái tự nhiên cũng không chịu yếu thế, hai bên lại lao vào cuộc khẩu chiến. Cũng may lần này đôi bên đều rất kiềm chế, chưa có hành động quá khích nào xảy ra. Vừa trở về đảo Hoàng Ly, Lục Bình đã bị tầm linh thử Đại Bảo cuốn lấy. Đại Bảo từ lần trước ăn nhầm nửa viên đan dược của Lục Bình mà may mắn tiến vào cấp 1, trở thành yêu thú luyện huyết tầng 2, lại càng thêm thân thiết với Lục Bình. Nhìn vẻ hưng phấn của Đại Bảo, Lục Bình nghi ngờ hỏi, Đại Bảo, ngươi không phải lại tìm được tụ linh địa đấy chứ, đảo Hoàng Ly của ta thật sự có nhiều linh địa như vậy sao? Đại Bảo gật đầu rồi lại lắc đầu, chỉ kéo ống quần Lục Bình đi ra ngoài. Lục Bình đành bất đắc dĩ theo Đại Bảo ra ngoài. Lần này Đại Bảo tìm được hai nơi. Sau khi Lục Bình đến nơi mới hiểu ra đây không phải là tụ linh địa, mà là ẩn linh địa, nói trắng ra là linh điền không đạt chuẩn. Muốn khai khẩn những nơi này thành linh điền, trước tiên phải dùng linh thạch thi triển tuẩn linh thuật, từ từ kích thích và bổ sung cho vùng ẩn linh địa này, khiến nó đạt đến tiêu chuẩn của linh điền. Lục Bình suy nghĩ một chút, hai vùng ẩn linh địa này nếu dùng tuẩn linh thuật có thể khai khẩn thành khoảng một mẫu linh điền. Mỗi lần tuẩn linh thuật tiêu hao 40 linh thạch, duy trì được một năm, tính ra mình vẫn có lời. Huống chi lần này hắn lại vừa học được một loại bí thuật tăng sản lượng linh thảo, linh cốc trong thịnh đào kiến thức lục. Loại bí thuật này cũng phải trả giá bằng việc tiêu hao linh thạch. Thuật thúc linh thông thường có thể tiết kiệm khoảng 1/4 thời gian trồng linh cốc, nhưng loại bí thuật gọi là thừa linh thuật này có thể tiết kiệm đến một nửa thời gian sinh trưởng của linh cốc, linh thảo. Vườn linh thảo trên đảo Tiều chính là kết quả của việc đan sư Thịnh Đào lấy tiểu linh mạch làm môi giới, vận dụng đại trận để thi triển thừa linh thuật. Nếu không, vườn linh thảo mới chỉ được khai phá hơn 200 năm, làm sao có thể khiến linh thảo 500 năm tuổi trưởng thành được. Nếu như vậy, linh điền trên đảo Hoàng Ly có thể từ 1 năm 4 vụ biến thành 1 năm 6 vụ. Thừa linh thuật thi triển mỗi mẫu cần 80 khối linh thạch, tác dụng trong một năm. Cứ như vậy, 7 mẫu linh điền một năm có thể kiếm được khoảng 1.200 linh thạch. 1.200 linh thạch này tuy chỉ đủ cho Lục Bình tiêu hao trong 3 tháng, nhưng đây đã là một bước tiến rất lớn. Lục Bình lại quay về với cuộc sống điền viên của mình. Nhờ có 3 bình hồn huyết đang lấy được từ động phủ, thụ đan các ở biệt viện và thụ đan các ở địa khôn, Lục Bình trong 3 tháng này có thể tận hưởng cuộc sống xa xỉ, tu luyện hoàn toàn bằng hồn huyết đan. Hiệu quả của phương pháp tu luyện này thật kinh người. Khi 3 tháng sắp kết thúc, Lục Bình đã thần kỳ đột phá bình cảnh, bước vào ngưỡng cửa tầng 9 hậu kỳ, chỉ còn cách đỉnh cao tầng 9 một bước chân. Từ lúc chạm đến bình cảnh luyện huyết tầng 9, đến lúc bước đầu vào tầng 9 hậu kỳ, Lục Bình chỉ mất chưa đến một năm. Trong 3 tháng này, Lục Bình còn say mê luyện đan. Hắn đã xem đi xem lại đan kinh và kiến thức lục mà tu sĩ Thịnh Đào để lại, và dùng những linh thảo cấp thấp thu hoạch từ vườn linh thảo để thử luyện chế loại luyện huyết đan cơ bản nhất. Đây là loại đan dược dành cho tu sĩ mới vào luyện huyết kỳ, thậm chí phàm nhân có thân thể cường tráng cũng có thể chịu được dược lực của nó, có được tác dụng cường thân kiện thể. Luyện chế loại đan dược như vậy, tự nhiên không cần đến linh hỏa thượng phẩm huyền gia như Lam Linh Hỏa, nếu không sẽ lập tức biến những linh thảo chỉ mạnh hơn thảo dược một chút thành tro bụi. Lục Bình dùng chân hỏa ngưng kết từ pháp lực của mình, dùng lò luyện đan pháp khí trung giai, vẫn là một tư thế giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng thực tế thì tàn khốc. Chuỗi may mắn gần đây dường như đã tiêu hao hết vận khí của Lục Bình. Trong 3 tháng này, trung tâm đảo Hoàng Ly thường xuyên vang lên tiếng nổ đùng đoàn, ban đêm thỉnh thoảng còn có lửa cháy ngút trời. Điều này khiến những người dân đảo hiền lành vô cùng lo lắng, họ cảm thấy vị tiên trưởng dễ gần này không có chút kiêu căng nào, thường xuyên giúp đỡ mọi người, còn cứu mạng rất nhiều người trên đảo, tuyệt đối không nên giống như các tiên trưởng trước đây, bị người ta đuổi đi. Một bộ quần áo bị cháy rách nát, Lục Bình lại bị mùi khét lẹt làm cho ho sặc sụa, hoàn toàn không biết hành vi của mình đã gây ra sự hoảng sợ cho dân đảo. Trải qua mấy lần thất bại, Lục Bình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc nghiền ngẫm đan kinh của Thịnh Đào, đối chiếu với quá trình luyện đan của mình, tỉ mỉ hồi tưởng lại sự thay đổi của lửa, thời điểm và tốc độ thi triển ấn quyết, đồng thời lại nghiên cứu kỹ lưỡng dược lý dược tính của các loại linh thảo trong kiến thức lục. Hắn dần dần thấu hiểu sâu sắc nguyên lý phối hợp các loại linh thảo trong đơn thuốc và có được không ít tâm đắc. Ngày hôm đó, tại nơi khởi nguồn của hai con sông trên đảo Hoàng Ly, cách phòng tu luyện của Lục Bình không xa, theo ấn quyết cuối cùng của Lục Bình đánh ra, trong lò luyện đang rung lên một trận, chân hỏa bên dưới lò từ từ yếu đi, một mùi thơm thoang thoảng từ trong lò lan tỏa ra. Nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên khóe miệng Lục Bình. Chân hỏa cuối cùng cũng tắt, lò luyện đan cũng dần dần ổn định lại. Lục Bình mở nắp lò, sau một trận sương mù bốc hơi, hai viên luyện huyết đan màu đỏ tươi nằm dưới đáy lò, còn lại là 8 viên cầu cháy đen. Đan dược cấp thấp nhất, tỷ lệ thành công 2 phần 10, đây đáng lẽ phải là một kết quả đáng chán nản. Đáng tiếc là Lục Bình hoàn toàn không có cảm giác chán nản, hắn vô cùng phấn khởi ném một viên luyện huyết đan cho Đại Bảo ăn. Đại Bảo ngược lại rất nể mặt chủ nhân, chú chuột nhỏ bé mà ăn như hổ đói. Lục Bình đem viên còn lại ngâm vào nước cho tan ra, rồi đem nước cho những người dân đảo ốm yếu uống, khiến cơ thể họ lại khỏe mạnh lên. Chứng kiến kỳ tích, dân đảo càng thêm sùng bái Lục Bình, cũng khiến cho sự hoảng sợ mà Lục Bình vô tình gây ra trong dân chúng khi luyện đan tan biến gần hết. Lục Bình không ngừng cố gắng, quyết định tiêu hao hết số linh thảo cấp thấp mang về từ vườn linh thảo. Kết quả luyện đan tuy có nhiều lần thất bại, nhưng Lục Bình cuối cùng không luyện ra mẻ nào toàn là phế đan nữa, hoặc là một viên, hoặc là hai viên, cuối cùng từ từ tăng lên 3-4 viên. Sau khi luyện hết mấy trăm cây linh thảo cấp thấp qua 20-30 mẻ, thu được hơn 30 viên linh đan cấp thấp nhất, 3 tháng này cuối cùng cũng sắp trôi qua. Đại hội đấu giá sắp diễn ra, Lục Bình hiện tại có trong tay khoảng hơn 7.000 linh thạch, đều là do hắn tích cóp được bằng nhiều cách trong thời gian này. Con số này trong giới tu sĩ luyện huyết kỳ tuyệt đối được coi là phú hào. Nhưng Lục Bình nào biết rằng con số này vẫn còn kém xa, vì nghe nói lần đấu giá này có thể sẽ có dung huyết đan xuất hiện. Đang học luyện đan, Lục Bình biết, giá gốc của dung huyết đan thực ra chỉ khoảng 600-700 linh thạch, nhưng trên thực tế, thường có giá 1.500-600. Nếu trong buổi đấu giá, giá bị đẩy lên 2.000 là chuyện thường tình. Hắn còn muốn mua một món pháp khí phi độn trung phẩm. Vì gần đây chân linh phái và huyền linh phái lại nổi lên sóng gió, Lục Bình quyết định đem chiếc xe lao vung vút bắt mắt này ra đấu giá. Dù sao huyền linh phái cũng sẽ không vì một món pháp khí mà trở mặt với chân linh phái và Đa Bảo Các. Đan dược, đặc biệt là hồn huyết đan, vẫn phải mua. Nếm trải cảm giác tu vi tăng lên một ngày ngàn dặm khi tu luyện hoàn toàn bằng hồn huyết đan khiến Lục Bình muốn dừng mà không được. Vấn đề là, linh thạch hiện tại của Lục Bình có đủ không? Nhà đấu giá của Đa Bảo Các để phòng có tu sĩ hét giá lung tung. Mỗi tu sĩ khi vào hội trường đều phải nộp 50 linh thạch làm tiền đặt cọc, sau khi buổi đấu giá kết thúc sẽ được trả lại. Lục Bình đến sớm, sau khi nộp tiền cọc, lại đem pháp khí xe lao vung vút đi ký gửi. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra 100 tấm huyết phù cực phẩm do mình chế tác, cùng với hai bộ tử mẫu dự cảnh phù giao cho bên đấu giá. Cuối cùng, Lục Bình lại nộp thêm 50 linh thạch, cộng với việc có mấy món hàng tham gia đấu giá, được coi là khách hàng lớn, do đó được sắp xếp vào một phòng riêng. Lục Bình sở dĩ chọn phòng riêng, đương nhiên là vì muốn giữ bí mật. Trước khi đến, Lục Bình đã nhận được tin tức xác thực từ Sử Linh Linh ở đảo Huyền Kỳ, lần đấu giá này quả thực sẽ có dung huyết đan xuất hiện. Dung huyết đan, Lục Bình nhất định phải tham gia đấu giá. Nói đến dung huyết đan, trong lòng Lục Bình khẽ vui mừng. Sau khi vào phòng riêng, hắn lấy ra một chiếc bình ngọc tinh xảo từ túi chứa đồ. Khi mở nắp bình ra, một mùi hương thơm ngát lan tỏa, bên trong là một viên dược hoàng màu tím to bằng quả nhãn, bề mặt mơ hồ có ánh sáng lấp lánh. Đây chính là viên dung huyết đan đổi được ở thụ đan các trên đảo Địa Khôn. Lần này Lục Bình đến tham gia buổi đấu giá, vốn định đi cùng đội thứ bảy. Nhưng khi đến đảo Huyền Kỳ mới biết Dư Dũng đã dung huyết thành công, chính thức trở thành đệ tử nội môn của Chân Linh Phái, đã trở về Chân Linh Đảo để tiếp nhận truyền thừa sâu hơn. Vừa hay Đỗ Phong cũng đã đạt đến đỉnh cao tầng 9, đang chuẩn bị cho việc dung huyết, nên cũng không thể đến tham gia buổi đấu giá này, điều này khiến Sử Linh Linh vô cùng không vui. Tệ hơn nữa là, Lý Thành và Trương Tự Thành của đội thứ 7 cũng đã đột phá đến luyện huyết tầng 8, đến đảo Huyền Kỳ để chấp hành nhiệm vụ tông môn. Lý Thành xưa nay không hòa hợp với Lục Bình, lần này thấy tu vi của Lục Bình lại đạt đến luyện huyết tầng 9, một lần nữa bỏ xa hắn, điều này khiến Lý Thành vừa ghen vừa ghét. Lý Thành cũng là tu sĩ gia tộc, sau khi đến đảo Huyền Kỳ liền lôi kéo các tu sĩ khác trong đội, có ý định cô lập Lục Bình. Lục Bình lười tính toán những chuyện này, hắn vốn đã không muốn chuyện của mình bị quá nhiều người biết, đang định hành động một mình, Lý Thành đến vừa hay cho Lục Bình một cái cớ. Lục Bình trong đội thứ 7 vốn là một sự tồn tại độc lập, thực lực lại cao, ngoài quen biết với Dư Dũng, Đỗ Phong, Sử Linh Linh, thì chỉ có chút giao tình với Trương Tự Thành. Do đó, việc Lục Bình rời đi cũng không gây ra bao nhiêu khó xử cho mọi người, chỉ có Sử Linh Linh có chút không vui. Sau khi cất kỹ dung huyết đan, Lục Bình lại lấy ra hai bộ nội giáp pháp khí trung giai. Lớp ngoài của nội giáp có màu vàng óng, chủ yếu được luyện chế từ vảy của yêu xà, lớp trong mềm mại mà dẻo dai, được làm từ da của yêu xà. Cất kỹ nội giáp, một chiếc ấn sắc vung vứt ba tấc lại xuất hiện trong tay Lục Bình. Nhìn món pháp khí này, nụ cười trên mặt Lục Bình càng thêm rạng rỡ. Đây chính là sơn băng đã được nâng cấp thành công lên thượng giai pháp khí. Sau khi thêm vào huyền thiết, sơn băng trông càng thêm thâm trầm và nặng nề. Bảy đạo cấm chế huyền giai cùng thuộc tính khiến uy lực của nó tự nhiên càng mạnh hơn, chỉ là pháp lực cần thiết cũng khổng lồ hơn. Nghĩ đến đây, Lục Bình bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể đợi đến khi mình đạt đến dung huyết kỳ mới có thể vận dụng thuần thục. Cất sơn băng đi, Lục Bình vẻ mặt nghiêm túc lấy ra một viên ngọc giản. Đây là món đồ mà Dư Dũng đã nhờ Lưu Tiên trưởng gửi lại cho Lục Bình cùng với Bồ Đoàn Tụ Linh, để cảm ơn việc Lục Bình đã cho anh ta mượn nó. Trong ngọc giản ghi lại chi tiết quá trình đột phá dung huyết kỳ của Dư Dũng, trong đó có không ít những thể ngộ của anh ta, điều này khiến Lục Bình như nhặt được chí bảo. Ngay lúc Lục Bình đang trong phòng riêng lĩnh hội quá trình đột phá dung huyết kỳ, người vào hội trường đã ngày một đông. Lục Bình nhìn các tu sĩ luyện huyết kỳ đông đúc ồn ào, nhưng không thấy tu sĩ của đội thứ 7, xem ra Sử Linh Linh và bọn Lý Thành cũng đã vào phòng riêng. Trong số các tu sĩ tại hội trường, Chân Linh Phái chỉ chiếm 1/3, còn lại đều là tán tu và đệ tử của các môn phái hoặc gia tộc xung quanh. Giữa các tông phái, chỉ cần không phải là kẻ thù, sẽ không cấm cản việc hai bên xuất hiện trong phạm vi thế lực của nhau. Dù sao, sự giao lưu giữa các tu sĩ có thể làm phồn vinh khu chợ, giúp tài nguyên tu luyện được bổ sung và lưu thông. Vì có phí vào cửa là 50 linh thạch, cộng thêm số ghế trong hội trường có hạn, nên số tu sĩ vào được chỉ có gần 1.000 người. Giữa một mảng ồn ào, một vị tu sĩ béo mặt mày tươi cười đi lên đài đấu giá. Tu sĩ này tuy trông hòa nhã, nhưng sóng pháp lực dâng trào quanh người đã nói rõ cho mọi người biết, đây là một cao thủ dung huyết kỳ. Vị tu sĩ béo làm cho sự ồn ào trong hội trường lắng xuống, cười ha hả nói, các vị đạo hữu, tại hạ họ Bàn, là một trong những chủ sự của phòng đấu giá Đa Bảo Các. Buổi đấu giá hôm nay sẽ do tại hạ chủ trì cho mọi người. Bàn chủ sự thấy mọi người đã yên lặng, tiếp tục nói, không nói nhiều lời thừa, tại hạ tuyên bố buổi đấu giá lần này chính thức bắt đầu. Để cảm ơn sự ủng hộ của chư vị đối với phòng đấu giá này, món đồ đầu tiên hôm nay sẽ là một món đấu giá hạng nặng. Thấy các tu sĩ bên dưới đều đã bị mình khơi dậy hứng thú, bàn chủ sự lớn tiếng nói, món đấu giá, lên đài. Một thiếu nữ mặc trang phục lộng lẫy tay nâng một chiếc khay, trên đó đặt một món đồ được che bởi tấm lụa đỏ. Khi bàn chủ sự giật tấm lụa đỏ ra, các tu sĩ trong hội trường không khỏi kinh hô khe khẽ. Lò luyện đan. Lại có thể là lò luyện đan. Phải biết, độ khó luyện chế của lò luyện đan vượt xa các pháp khí cùng cấp. Do đó, một chiếc lò luyện đan hạ giai thường có giá trị không thua kém một pháp khí thượng giai, thậm chí còn quý hơn. Nhưng việc sử dụng lò luyện đan lại không khác gì pháp khí thông thường, tu sĩ luyện huyết hậu kỳ về cơ bản đều có thể sử dụng lò luyện đan pháp khí trung giai. Giống như Lục Bình hiện tại đang dùng lò luyện đan trung giai để học luyện đan. Chỉ nghe trên đài đấu giá, vị tu sĩ béo lớn tiếng giới thiệu, lò luyện đan pháp khí hạ giai được luyện chế từ tinh luyện phong ma đồng làm chủ liệu, bên trong có ba đạo pháp cấm, là tinh phẩm trong các lò luyện đan hạ giai. Giá khởi điểm 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 khối linh thạch. Quả nhiên là giá khởi điểm của pháp khí thượng giai. Giá khởi điểm đắt đỏ đã làm nản lòng đa số tu sĩ. Đương nhiên, trong đó phần lớn là vì biết ngưỡng cửa của nghề luyện đan sư quá cao, có mua được lò luyện đan này cũng vô dụng. Tuy nhiên vẫn có không ít người tham gia vào cuộc đấu giá. Ta ra 520 linh thạch. 550 linh thạch. Trong nháy mắt, giá của lò luyện đan đã đột phá 600 linh thạch, hướng đến ngưỡng 700. Xem ra tu sĩ luyện huyết kỳ có tiền vẫn còn rất nhiều, Lục Bình không khỏi nhíu mày. Lục Bình đã có lò luyện đan pháp khí trung giai, tự nhiên không để mắt đến loại hạ giai. Cảm nhận không khí sôi nổi trong phòng đấu giá, Lục Bình hứng thú đùa giỡn với Đại Bảo. Đại Bảo bây giờ ngày càng béo, sau khi tiến vào luyện huyết tầng 2, nó đã trở thành vật thí nghiệm cho việc luyện chế đan dược cấp thấp luyện huyết kỳ của Lục Bình. Mấy loại đan dược, hơn 30 viên, đã bị Đại Bảo tiêu diệt hơn một nửa, mỗi ngày một viên. Cộng thêm thịt rắn biển mà Lục Bình mang về cho nó ăn không ít, kết quả là tu vi của Đại Bảo tăng lên đồng thời thân hình cũng dần phát tướng. Thịt rắn biển chính Lục Bình cũng ăn không ít, kết quả là thân thể Lục Bình ngày càng cường tráng, tu sĩ cùng cấp căn bản không thể so sánh, độ mạnh có lẽ tương đương với tu sĩ chuyên luyện thể cùng cấp. Giá của lò luyện đang tăng vọt, cuối cùng bị tu sĩ phòng riêng số 6 mua với giá 820 linh thạch, đây đã là giá của một món pháp khí thượng giai chất lượng phổ thông. Có khởi đầu tốt đẹp này, tình hình buổi đấu giá sau đó vẫn nóng bỏng, hầu như không có hiện tượng hàng bị ế. Tuy những món hàng sau đó không cao cấp như lò luyện đan, nhưng chất lượng đều có đảm bảo. Một thanh phi kiếm pháp khí trung phẩm, chất lượng thượng thừa, giá khởi điểm 150 linh thạch, mỗi lần tăng giá ít nhất 10 linh thạch. Lục Bình vừa cất Đại Bảo đi thì thấy trên sân khấu đang trưng bày chính là thanh phi kiếm hắn lấy được từ chỗ Lâm Thịnh. Thực ra, ngay cả trong số các đệ tử tông phái, ở luyện huyết kỳ hậu kỳ, có được một hai món pháp khí hạ giai đã là nhân vật có tiếng tăm. Đừng nhìn Lục Bình hiện tại có nhiều pháp khí trung giai đến mức phải đem đi bán, đó là vì những người mà hắn đoạt được của cải đều là những tay cừ khôi trong đám đệ tử ngoại môn, hoặc là tinh anh của các gia tộc tu sĩ. Pháp khí trung giai nếu rơi vào tay một số tu sĩ luyện huyết tầng 9 có nền tảng kém, thì ngay cả việc khởi động cũng rất khó khăn, dùng chưa được mấy lần đã cạn kiệt pháp lực. Vì vậy, pháp khí trung giai đối với đệ tử luyện huyết kỳ mà nói, thường là biểu tượng của tinh anh và của cải. Giá của thanh phi kiếm nhanh chóng đột phá 250 linh thạch, nhưng khi đạt đến 270 thì chậm lại. Cuối cùng, thanh phi kiếm này được một tu sĩ trẻ tuổi trong hội trường mua với giá 300 linh thạch. Mức giá này cũng nằm trong phạm vi hợp lý, dù sao cũng không thể lấy ra dùng, giữ lại cũng phiền phức, bán đi ngược lại thấy nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian tiếp theo, pháp khí khăn tay và pháp khí phi kiếm dùng để phi độn mà Lục Bình ký gửi cũng lần lượt lên đài đấu giá. Pháp khí khăn tay chủ yếu dùng để phòng thủ, hơn nữa ý tưởng khá độc đáo, nên đã thu hút sự yêu thích của không ít nữ tu sĩ và các nam tu sĩ phong lưu. Sau khi bắt đầu với giá 220 linh thạch, giá cả nhanh chóng bị đẩy lên, 300 linh thạch chưa qua 3 vòng đã bị vượt qua, đến 400 linh thạch mới chững lại. Cuối cùng, nó được một nữ tu sĩ trong phòng riêng số 11 mua với giá 430 linh thạch. Thanh phi kiếm thì không hiếm như vậy, nhưng cuối cùng cũng được bán với giá 360 linh thạch. Số linh thạch giao dịch, theo yêu cầu trước đó của Lục Bình, đã được tu sĩ của Đa Bảo các kịp thời đưa đến phòng riêng. Sau khi trừ đi 5% phí, Lục Bình lại có trong tay 1.000 linh thạch. Một cây bút phù được làm từ lông đuôi của yêu thú Ngân Nguyệt Thỏ Dung huyết kỳ tầng 3. Không chỉ hữu dụng với chư vị đang ngồi đây, mà ngay cả sau này khi tiến vào Dung huyết kỳ, nó vẫn đủ dùng trong một thời gian dài. Giá khởi điểm 300 linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 20 linh thạch. Lời giới thiệu của bàn chủ sự đã thu hút sự chú ý của Lục Bình. Trình độ chế tác bùa chú luyện huyết kỳ của Lục Bình rõ ràng đã đạt đến một cấp độ nhất định, trong thời gian ngắn muốn có thêm đột phá e là rất khó. Chỉ có cách nâng cấp các vật liệu sử dụng như bút phù, giấy phù, mực linh mới có thể mang lại sự cải thiện nhất định. Lông của Ngân Nguyệt Thỏ luôn là lựa chọn hàng đầu để làm bút phù, có tác dụng trợ giúp rất lớn đối với tỷ lệ thành công và phẩm chất của bùa chú. Tuy con Ngân Nguyệt Thỏ dùng làm bút phù chỉ ở dung huyết tầng 3, thuộc giai đoạn đầu của dung huyết kỳ, nhưng cũng đủ để Lục Bình dùng quá độ đến dung huyết kỳ. Khi Lục Bình quyết định muốn mua cây bút phù này, giá cả đã từ 300 linh thạch tăng lên 400 và vẫn đang tiếp tục tăng. 430 linh thạch. Lục Bình nói chắc như đinh đóng cột. 450 linh thạch. Dưới đài, một tu sĩ luyện huyết kỳ đã có tuổi cũng để mắt đến cây bút này. 470 linh thạch. Tu sĩ phòng riêng số 5 cũng theo giá. 500 linh thạch. Lục Bình không chút do dự nói. Lúc này, dưới đài đã không còn ai tranh giá nữa. 520 linh thạch. Sau một chút do dự, tu sĩ phòng riêng số 5 mới báo giá, nhưng rõ ràng không còn thế bắt buộc như trước. 550 linh thạch. Lục Bình thừa thắng xông lên. Các tu sĩ dưới đài đã bắt đầu bàn tán xôn xao, đây đã là mức giá cao thứ hai trong buổi đấu giá hôm nay. Mọi người đều cho rằng không đáng, một cây bút phù như vậy, thực ra tu sĩ luyện huyết kỳ dùng có chút lãng phí, nhưng tu sĩ dung huyết kỳ dùng thì thời gian sử dụng lại có vẻ quá ngắn, do đó có vẻ hơi gân gà. Nhưng, nếu họ biết trình độ luyện chế bùa chú hiện tại của Lục Bình, chắc chắn sẽ phải trợn mắt há mồm. Lục Bình hiện tại luyện chế bùa chú luyện huyết kỳ rất ít khi thất bại. Hầu như có 5 phần là thượng phẩm, gần 2 phần là cực phẩm, còn lại gần 3 phần mới là trung hạ phẩm. Có cây bút phù này, Lục Bình tự tin có thể nâng tỷ lệ thành công của bùa chú cực phẩm lên 3 phần. Ba phần nghe có vẻ không nhiều, nhưng theo thời gian tu luyện ngày càng gấp rút, Lục Bình thường bế quan liên tiếp mấy ngày, thời gian luyện chế bùa chú mỗi tháng giảm đi rất nhiều. Chỉ khoảng 5, 6 ngày luyện một lần, mỗi lần làm khoảng 10 tấm mà thôi. Đạo hữu phòng riêng số 7 đã ra giá đến 550 linh thạch, còn có ai cần tăng giá không? 550 linh thạch lần thứ nhất. Tu sĩ phòng riêng số 5 không tiếp tục ra giá, dù sao đây cũng đã là giá của một món pháp khí thượng phẩm chất lượng bình thường. 500 linh thạch lần thứ hai. 500 linh thạch lần thứ ba. Chúc mừng đạo hữu phòng riêng số 7 đã có được cây bút phù này. Buổi đấu giá tiếp tục, Lục Bình cầm trên tay cây bút vừa được đưa tới mà mân mê. Cán bút được làm từ thanh ngọc trúc trăm năm, loại linh tài này sinh trưởng chậm, có khả năng dẫn linh khí rất tốt. Đầu bút làm từ lông đuôi ngân nguyệt thỏ vô cùng mềm mại, từng sợi lông đều toát ra ánh sáng tinh xảo. Lục Bình càng xem càng thích, trình độ chế phù của mình có thể ngay lập tức được nâng cao một bậc. Lúc này, buổi đấu giá đã tiến hành được gần một nửa. Tuy không có món hàng nào bị ế, nhiều tu sĩ cũng đã có được thứ mình muốn, giá cả cũng không tồi, nhưng cũng chưa xuất hiện cảnh tượng các tu sĩ điên cuồng tranh giá như với lò luyện đan. Lúc này, một tu sĩ cũng là chủ sự từ bên cạnh đi tới, nói gì đó với bàn chủ sự. Ngay khi mọi người đang đoán già đoán non, bàn chủ sự bỗng phấn chấn hẳn lên, nói với các tu sĩ dưới đài, để báo đáp sự ủng hộ của chư vị đối với bản cát, các chủ và các vị chủ sự đã nhất trí quyết định, sẽ đưa một trong những món hàng át chủ bài của buổi đấu giá lần này ra đấu giá sớm. Quyết định đột ngột của đa bảo các như một hòn đá ném vào mặt hồ, lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của các tu sĩ có mặt. Không khí vốn hơi trầm lắng đột nhiên sôi sục trở lại, các tu sĩ mắt sáng rực, mong chờ sự bất ngờ từ đa bảo các. Lục Bình cũng ngừng động tác trong tay, chờ đợi món hàng át chủ bài được đa bảo các tung ra sớm. Chiếc khay được che bởi tấm lụa đỏ đã được mở ra, bên trong là một chiếc hộp tinh xảo làm bằng linh mục, trên đó khắc hoa văn vô cùng tỉ mỉ. Hộp linh mục có thể bảo vệ linh lực, dược lực của đan dược, linh thảo, linh tài bên trong không bị mất đi trong hơn trăm năm. Bàn chủ sự cẩn thận mở hộp gỗ ra, một viên đan dược màu tím to bằng quả nhãn hiện ra trước mắt mọi người. Mọi người dưới đài im lặng trong giây lát, sau đó một trận reo hò gần như muốn thổi bay nóc nhà của hội trường. Dung huyết đan. Quả nhiên có dung huyết đan được đấu giá. Dung huyết đan chỉ là một trong những món hàng át chủ bài, vậy những món hàng át chủ bài khác sẽ là gì? Mọi người bàn tán xôn xao, đồng thời sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Những tu sĩ có thực lực thì sắc mặt biến đổi liên tục, không khí dần dần tràn ngập một luồng khí tức nghiêm nghị. Lục Bình cũng ngồi thẳng người lại, một bộ dạng như gặp phải đại địch. Dung huyết đan bất ngờ xuất hiện sớm hơn dự kiến, khiến cho không khí toàn trường trở nên yên tĩnh đến quỷ dị. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được một luồng khí thế ngầm đang cuộn trào, chờ dịp bùng nổ. Đồng thời, trong lòng mọi người không khỏi suy đoán, một loại đan dược quý giá như dung huyết đan mà đa bảo các cũng có thể lấy ra bán đấu giá sớm như vậy, thì vật phẩm áp chót sẽ còn là bảo vật kinh khủng đến mức nào. Hoặc cũng có thể, lần này không chỉ có một viên dung huyết đan. Lục Bình có thể nói là quyết phải có được dung huyết đan. Hiển nhiên, một vài tu sĩ có bối cảnh thâm sâu đã sớm nhận được tin tức, Lục Bình cũng là nghe được từ chỗ Sử Linh Linh rằng có khả năng sẽ được bán đấu giá. Thế nhưng, rốt cuộc là bán đấu giá một viên hay mấy viên, đa bảo các lại chưa từng tiết lộ. Những tu sĩ nhận được tin tức cũng chỉ dám ngầm thừa nhận rằng một vật quan trọng như dung huyết đan, e là chỉ có một viên mà thôi. Một viên dung huyết đan, công dụng của nó chắc không cần ta phải giới thiệu nhiều. Giá khởi điểm là 1.200 linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 50 linh thạch, bây giờ bắt đầu đấu giá. 1.300 linh thạch. 1.350 linh thạch. Ta ra 1.400, đừng hòng tranh với ta. Một gã tu sĩ nóng nảy thậm chí có chút ăn nói lộn xộn, đấu giá hội chẳng phải chính là nơi để mọi người tranh đoạt hay sao? Lục Bình không vội ra giá, hắn biết đây còn chưa tới thời điểm tranh đoạt thật sự. Dung huyết đan tuy nói giá thị trường vào khoảng 1.800 đến 2.000 linh thạch, nhưng vì luôn trong tình trạng có tiền cũng chưa chắc mua được, cung không đủ cầu, nên bán được giá trên 2.000 linh thạch cũng không có gì lạ. Huống chi đây là buổi đấu giá có hơn 1.000 tu sĩ luyện huyết kỳ tham gia, sói nhiều thịt ít, giá cả chắc chắn sẽ không thấp. Chỉ cần nhìn những tu sĩ trong các phòng riêng xung quanh không có một ai tham gia là biết, cuộc đấu giá thực sự cho viên dung huyết đan này vẫn chưa bắt đầu. Lục Bình sở dĩ sốt sắng muốn có được dung huyết đan là vì nhiều lý do. Thứ nhất, tu vi của hắn đã gần đến ngưỡng cửa dung huyết kỳ. Thứ hai, theo những gì Dư Dũng nói và Thẻ Ngọc ghi lại, với nền tảng tu vi vững chắc và chất phát của Lục Bình, muốn đột phá dung huyết kỳ, hai viên dung huyết đan cũng chưa chắc đã đủ. Gia tộc của Dư Dũng thế lực không tính là mạnh, ngoại trừ một viên Dư Dũng tự mình kiếm được trong cuộc thi, gia tộc cũng chỉ chuẩn bị cho hắn thêm một viên. Dù vậy, khi Dư Dũng đột phá, dược lực của hai viên dung huyết đan cũng chỉ vừa vặn đủ. Còn có một lý do nữa, đó là hiện tại chắc hẳn đã có không ít tu sĩ cũng đoán được như hắn, rằng đa bảo các không thể nào chỉ có một viên dung huyết đan để bán đấu giá. Nếu là như vậy, Có lẽ viên dung huyết đan đầu tiên này sẽ không bị tranh giành quá quyết liệt, biết đâu Lục Bình có thể nhân cơ hội đục nước béo cò. Lúc này, giá của dung huyết đan đã được gọi đến 1.800 linh thạch. Tu sĩ trong phòng riêng số 4 rốt cuộc không nhịn được ra tay, 2.000 linh thạch. Gã tu sĩ phòng số 4 hiển nhiên đã chán ghét cái kiểu ồn ào như chợ vỡ này, trực tiếp dập tắt hy vọng của một nhóm người. Ha ha, bên trong chẳng lẽ là Bạch Đại Thiếu gia? Tiểu đệ xin kính chào, nhưng không thể để Bạch Đại Thiếu đơn thương độc mã được, tiểu đệ xin góp thêm 100 linh thạch. Một giọng nói đầy khiêu khích từ phòng riêng số 8 cạnh phòng Lục Bình truyền ra. Dư Thu Lan, ngươi đã sớm được gia tộc chuẩn bị dung huyết đan, còn muốn viên này làm gì? Đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi. Bạch Đại Thiếu gia trong phòng số 4 trầm giọng nói. Lời này không đúng rồi, mọi người cạnh tranh công bằng, ai trả giá cao thì được. Tiểu đệ nào dám gây khó dễ cho đại ca, huống hồ đại ca lẽ nào lại thiếu một viên dung huyết đan sao? Chuyện này không mượn ngươi lo, ta tự có công dụng của ta. 2.200 linh thạch. 2.250 linh thạch. Lần này là tu sĩ phòng riêng số 2 ra tay. Đấy, thấy chưa, người cần đâu phải chỉ có mình ngươi, Bạch Đại Thiếu. Giọng của Dư Thu Lan lại vang lên. Lục Bình nhíu mày, không ngờ lại gặp phải đám con cháu thế gia này tranh chấp với nhau. Hắn không muốn vì tranh giá mà bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá của các gia tộc này, tự rước lấy phiền phức cho mình, vì vậy quyết định từ từ hãy ra giá. 2.300 linh thạch. Bạch Đại Thiếu tiếp tục tranh giá, ngữ khí hiển nhiên đã có phần khó chịu. 2.400 linh thạch. Giọng nói từ phòng riêng số 10 vang lên, Lục Bình nghe ra là Sử Linh Linh đang báo giá. Trước đó lúc báo giá, Lục Bình đã dùng một tiểu pháp thuật để thay đổi giọng nói của mình, cũng không phải sợ người khác nhận ra. Lục Bình liếc nhìn về phía phòng riêng số 10, nhưng vẫn không lên tiếng. 2.450 linh thạch. Người nói là một trong số các tu sĩ ngồi ở sảnh lớn bên dưới, ngược lại đã thu hút sự chú ý của mọi người. Người này vẻ mặt thông dong, không một chút hoảng loạn, chỉ lẳng lặng nhìn lên đài. Hoặc là có thân phận, hoặc là có bản lĩnh, ai nấy đều bắt đầu suy đoán. 2.500 linh thạch. Phòng riêng số 12 cũng tham gia. 2.550 linh thạch. Phòng riêng số 1 cũng đã mở miệng. Tất cả mọi người đều không muốn từ bỏ dung huyết đan, giá cả cũng đã gần bão hòa, mua thêm nữa cũng quá không đáng, cuộc tranh giá rơi vào bế tắc. 2.800 linh thạch. Lục Bình rốt cuộc ra tay, hơn nữa vừa ra tay đã là một mức giá cao mới, thể hiện quyết tâm phải có được. Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, dồn dập suy đoán đây là công tử nhà nào hay là hậu duệ của vị chân nhân lão tổ môn phái nào. Đến bây giờ, 12 phòng riêng trên cơ bản đều đã từng ra giá. Vị đạo hữu này ra giá 2.800 linh thạch, lại lập kỷ lục mới cho buổi đấu giá hôm nay, còn có ai tăng giá nữa không? 2.800 linh thạch lần thứ nhất. Cảnh tượng bên ngoài phòng riêng số 7 vô cùng bình tĩnh. Giọng của vị đạo hữu này nghe lạ quá, không biết là con cháu nhà ai, biết đâu hai nhà chúng ta còn có chút giao tình. Giọng của Bạch Đại Thiếu truyền ra. Lục Bình không lên tiếng. 2.800 linh thạch lần thứ hai. Bàn chủ sự lần nữa tuyên bố. Hay là tu sĩ của Huyền Linh phái? Dư Thu Lan cố ý khích tướng, cả này đúng là một kẻ thích gây chuyện. Tại hạ là tu sĩ Chân Linh phái. Lục Bình quả thực không dám không nói, cả Dư Thu Lan này là một tên chuyên khơi mào chuyện xấu, mình không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Với mối quan hệ giữa Huyền Linh phái và Chân Linh phái, đến lúc đó trong hội trường này sẽ là cảnh tượng các đệ tử Chân Linh phái cùng vây công một kẻ được gọi là tu sĩ Huyền Linh phái như hắn. Dù sao thì Chân Linh phái có mấy vạn tu sĩ luyện huyết kỳ, có bản lĩnh thì ngươi cứ đi mà tìm từng người một. 2.850 linh thạch, vị sư huynh này, có thể nhường viên dung huyết đan này cho tại hạ được không? Tại hạ là Bạch Sướng Xuân của Bạch gia, sau này tất có hậu tạ. 3.000 linh thạch. Lục Bình đáp lại, khí phách ngút trời, việc đáng làm thì phải làm, ngoài ta còn ai? Hừ. Trong phòng riêng số 4, Bạch Sướng Xuân hừ lạnh một tiếng. Lục Bình không để ý mình đã đắc tội ai, việc chuẩn bị cho đột phá dung huyết kỳ quan trọng hơn hết thảy. Sau 3 tiếng hỏi của bàn chủ sự, không có ai tăng giá nữa, dung huyết đan đã thuộc về phòng khách số 7 của Lục Bình. Lục Bình phất tay đưa ra 30 viên linh thạch trung phẩm, nhìn viên đan dược màu tím thứ hai trong tay, lòng vui như mở hội. Vị tu sĩ thần bí trong phòng riêng số 7, trong suốt buổi đấu giá chỉ ra tay 2 lần, nhưng lần nào cũng thu hút sự chú ý rất cao. Trải qua một làn sóng cao trào, tâm tình của các tu sĩ quả nhiên đã bị khuấy động lên. Buổi đấu giá tiếp theo có thể nói là đỉnh cao nối tiếp đỉnh cao, các loại vật phẩm xuất hiện tầng tầng lớp lớp, từ pháp khí, đan dược, bí thuật, trận pháp trận bàn, bùa chú, toa đan dược, linh thảo, bí kíp các loại, mỗi vật phẩm được bán đấu giá đều đạt được mức giá rất cao. Lục Bình cũng gặp không ít món đồ mình hứng thú, thỉnh thoảng cũng sẽ ra tay đấu giá, nhưng đều là lướt qua rồi thôi, tham gia cho chút náo nhiệt, thuận tiện xem có món hời nào không. Lục Bình ngược lại có một giả tâm nho nhỏ, nếu như lại có thêm dung huyết đang xuất hiện, dưới 3.000 linh thạch, mình có lẽ vẫn sẽ đấu giá. Tuy nói như thế thì trên người mình linh thạch chỉ còn lại khoảng 2.000, có thể ảnh hưởng đến việc tu luyện, nhưng trên tay mình vẫn còn một lô hậu huyết đan, tổng cộng cũng có thể cầm cự được một năm, đến lúc đó lại nghĩ cách sau. Vì dung huyết kỳ, tất cả đều đáng giá. Lục Bình lại dùng 300 linh thạch mua được một thẻ ngọc tên là luyện đan cơ sở giản giải. Lục Bình đã quyết định bước chân vào lĩnh vực luyện đan, đương nhiên phải đặt nền móng cho vững chắc. Tuy nói hắn bây giờ có Thịnh Đào Đan Kinh và đan dược sơ giải lấy được từ trên người Lâm Thịnh để đối chiếu lẫn nhau, nhưng học hỏi thêm từ nhiều nguồn khác nhau cũng không bao giờ là sai. Thưa các vị, tiếp theo đây, bổn các sẽ bán đấu giá một lô linh phù cực phẩm, hơn nữa còn là huyết phù cực phẩm. Do số lượng lớn, nên chúng ta sẽ bán đấu giá theo từng lô. Lô đầu tiên gồm 20 tấm huyết phù cực phẩm, giá quy định là 150 linh thạch. Bàn chủ sự hướng về mọi người giới thiệu lô huyết phù của Lục Bình. Trên thị trường, một tấm huyết phù cực phẩm riêng lẻ có giá khoảng từ 8 đến 10 viên linh thạch. Nhưng huyết phù cực phẩm ở kỳ luyện huyết đã hiếm thấy, huống chi là xuất hiện cả một lô. Chỉ cần 20 tấm linh phù này được tung ra cùng lúc, một cao thủ dung huyết kỳ bất ngờ không phòng bị cũng sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Nhớ lại lúc trước, chính Lục Bình đã dùng một lượng lớn địa lôi phù cực phẩm để chặn đứng đợt tấn công của xà yêu biển cấp 4 dung huyết. Quả nhiên, lô huyết phù này rất được hoan nghênh, giá cả nhanh chóng vượt qua 200 linh thạch, cuối cùng được một người mua với giá 230 linh thạch. Lục Bình cảm thấy giá này cũng hợp lý, nếu cao hơn nữa thì có chút không đáng. Sau đó, linh phù của Lục Bình lại được chia thành hai lô 30 tấm và 50 tấm để bán đấu giá. Đặc biệt là khi lô 50 tấm huyết phù cực phẩm xuất hiện, càng khiến mọi người ở đó phải kinh ngạc thán phục. Người bán đấu giá lô linh phù này nếu không phải là tu sĩ dung huyết kỳ, thì chính là một vị chế phù sư luyện huyết kỳ cực kỳ cao tay. Khả năng thứ hai rất lớn, bởi vì chế phù sư dung huyết kỳ không thể nào lãng phí máu tươi của mình để chế tác những lá bùa đối với bản thân mà nói không có tác dụng quá lớn. Trong lúc bùa chú của Lục Bình được bán đấu giá, hắn còn phát hiện một người đang nhìn quanh trong phòng đấu giá, dường như đang tìm kiếm ai đó. Người này chính là Hồ Lệ Lệ, người lần trước đã thất bại thảm hại trước động phủ của Thịnh Đào. Có điều bên cạnh nàng ta không có hai người tùy tùng kia, thay vào đó là một gã tu sĩ trẻ tuổi đang không ngừng lải nhải gì đó, có vẻ hai người rất thân quen. Hồ Lệ Lệ đảo mắt khắp phòng đấu giá nhưng không tìm thấy người mình cần tìm, nét mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, đành quay lại nói vài câu với gã tu sĩ trẻ tuổi đang không ngừng nói chuyện bên cạnh. Lục Bình biết Hồ Lệ Lệ đã bắt đầu nghi ngờ người chế tác những lá bùa này chính là mình, dù sao chỉ có nàng ta mới từng giao dịch với hắn một lượng lớn huyết phù. Hai lô linh phù sau đó lần lượt bán được với giá lý tưởng là 380 và 720 linh thạch. Điều này làm cho Lục Bình càng thêm tự tin khi đối mặt với những cuộc đấu giá tiếp theo. Ngay sau đó là một vài loại bùa chú có công dụng đặc thù khác, nhưng đều là bán đấu giá theo lô nhỏ, không có số lượng nhiều như của Lục Bình, hơn nữa phẩm chất cũng có chút chênh lệch. Ngược lại, hai bộ tử mẫu dự cảnh phù của Lục Bình lại một lần nữa khiến người ta phải sáng mắt. Loại bùa chú này sau khi bố trí xong, có thể giám sát một phạm vi mấy trăm trượng. Tuy rằng không thể so sánh với thần thức, nhưng nếu cao thủ dung huyết kỳ không cẩn thận, cũng sẽ bị phát hiện vị trí mà không hề hay biết. Tuy nhiên, nếu cao thủ dung huyết kỳ cố ý ẩn nấp, lá bùa này sẽ mất tác dụng. Hơn nữa, loại bùa chú theo bộ này khi bố trí xuống đều có thời gian hạn chế, thời gian vừa qua, liền sẽ mất hiệu lực. Dù vậy, loại bùa chú này vẫn khiến người ta phải sáng mắt. Giá cả từ 200 linh thạch lúc bắt đầu, một đường tăng lên đến 400 linh thạch, cuối cùng được giao dịch với giá 480 linh thạch. Điều này cũng khiến Lục Bình có chút bất ngờ. Tuy nói bùa chú theo bộ khó chế tác hơn các loại bùa khác, nhưng cái giá này cũng hơi cao. Lục Bình thậm chí có một chút kích động muốn lấy mấy bộ địa lôi phù ra bán đấu giá, nhưng địa lôi phù còn khó luyện chế hơn dự cảnh phù nhiều. Ngay cả Lục Bình cũng chỉ có mấy bộ để phòng thân, huống chi hắn luôn phải giữ lại vài món át chủ bài. Vật phẩm tiếp theo đây là một pháp khí phi độn trung giai, phi vân đâu. Pháp khí này không chỉ có tốc độ phi độn cực nhanh, mà còn có năng lực ẩn giấu phi thường. Bề ngoài của nó tựa như một đóa mây, hơn nữa có thể biến đổi đậm nhạt theo thời tiết. Cho dù là cao thủ dung huyết kỳ, nếu khoảng cách không quá gần, cũng rất khó dựa vào thần thức để phát hiện sự tồn tại của pháp khí này. Giá khởi điểm là 450 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 20 linh thạch. Bàn chủ sự vừa dứt lời giới thiệu, liền bị một tràng âm thanh tăng giá nhấn chìm. 500 linh thạch. 530 linh thạch. Trong một thời gian ngắn, giá đã đột phá 600 linh thạch. Vượt xa giá của một pháp khí thượng giai chất lượng kém nhất, hơn nữa giá vẫn còn đang tăng lên. Lục Bình vốn cũng cực kỳ hứng thú. Pháp khí phi độn hắn đang dùng chỉ là loại cấp thấp, tốc độ phi độn quả thực không đủ. Lần này tham gia đấu giá hội, pháp khí phi độn cũng nằm trong danh sách cân nhắc của Lục Bình. Nhưng khi giá của pháp khí không ngừng tăng cao, Lục Bình ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Loại pháp khí này tuy có tác dụng ẩn giấu không tồi, tốc độ phi độn cũng cực nhanh, nhưng khoảng cách giữa hắn và Dung Huyết Kỳ cũng không còn quá xa. Một khi hắn đột phá thành công, pháp khí này đối với hắn cũng không giúp ích được quá nhiều, đặc biệt là công năng ẩn thân, e rằng còn không bằng thuật ẩn thân của một tu sĩ Dung Huyết Kỳ. Vì thế, sau khi đấu giá hai lần, Lục Bình liền không ra tay nữa. Pháp khí cuối cùng bị Sử Linh Linh trong phòng riêng số 10 mua được với giá 750 linh thạch. Tuy nhiên, Lục Bình lại phát hiện một hiện tượng, đó là khi Sử Linh Linh ra giá, những người trong các phòng riêng khác sẽ không tiếp tục ra giá cao hơn. Chỉ khi có người ở sảnh lớn bên dưới ra giá lần nữa, những người trong các phòng riêng khác mới theo. Hồi tưởng lại lúc trước bán đấu giá Dung Huyết Đan, các phòng riêng tranh nhau sức đầu mẻ trán, chỉ có lúc Sử Linh Linh ra giá là mọi người không có địch ý. Lục Bình dùng tay xoa cằm, xem ra thân phận của Sử Linh Linh không chỉ đơn giản là xuất thân từ một thế gia tu luyện. Phi xa của Lục Bình cũng ngay sau đó xuất hiện, nhưng ngoài dự liệu của hắn, lại có không ít đệ tử chân linh phái lớn tiếng hoan hô, đây chẳng phải là pháp khí phi độn cỡ trung vân trung phi xa của Huyền Linh phái sao? Sao lại xuất hiện ở buổi đấu giá của chúng ta? Chắc là có đệ tử thế gia nào đó của Huyền Linh phái chỉ lo ong bướm lượng hoa, không cẩn thận tiêu sạch linh thạch, đành phải dùng phi xa này để xoay sở một chút. Lại sợ ở địa bàn của mình làm hỏng danh tiếng con nhà giàu, nên mới phải đến chỗ chúng ta. Cũng chưa chắc, ta thấy là có đệ tử Huyền Linh phái ở trong phái bị ngược đãi, muốn bỏ tối theo sáng, đầu quân vào vòng tay của chân linh phái chúng ta, cho nên mới muốn đem cái phi xa này ra làm lễ ra mắt để chứng minh một chút. Đã có tu sĩ bắt đầu trêu chọc lung tung. Không đúng không đúng, phi xa này chính là biểu tượng của đệ tử có thân phận trong Huyền Linh phái, làm sao lại bị ngược đãi được, không thông không thông a, thế mà cũng không hiểu, chuyện nam nam nữ nữ, chúng ta là người ngoài đâu có biết được. Ha ha, khà khà, hì hì. Các loại tiếng cười quái dị không dứt bên tai, Lục Bình sắc mặt kỳ quái, mình đem phi xa ra bán, không ngờ lại có hiệu quả này. Lục Bình làm sao cũng không ngờ được, chiếc phi xa này lại là một trong những pháp khí mang tính biểu tượng của đệ tử tinh anh cấp thấp Huyền Linh phái. Vừa xuất hiện tại buổi đấu giá đã thu hút sự hưởng ứng nhiệt liệt của mọi người, các loại suy đoán ác ý nhắm vào Huyền Linh phái tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Ta đoán 8-9 phần là có kẻ nào đó đã giết đệ tử Huyền Linh phái rồi đoạt lấy pháp khí này. Ta thấy cũng đúng. Khoảng thời gian trước Huyền Linh phái chẳng phải đã vu khống đệ tử chân linh phái chúng ta cấu kết với yêu tộc giết chết 5 tên đệ tử của họ sao? Nghe nói một trong số đó còn là đệ tử tinh anh của một gia tộc rất có thực lực. Ta đoán khả năng chính là ở đó mà có được pháp khí này. Vậy chẳng phải lời vu khống của Huyền Linh phái rằng chúng ta cấu kết với yêu tộc đã thành sự thật sao? Không đúng không đúng, ta thấy là có vị hảo hán nào đó đã giết người trong Huyền Linh phái, rồi chạy đến chỗ chúng ta tị nạn. Bất luận thế nào, việc bán đấu giá chiếc phi xa này cũng là một chuyện đáng mừng, chúng ta thế nào cũng phải mua về để khoe khoang một phen. Lúc này, tu sĩ trong phòng riêng số 12 lên tiếng. Chỉ là vị huynh đài bán vật phẩm này e là gặp nạn rồi, Huyền Linh phái chẳng mấy chốc sẽ biết chuyện này và đến đây điều tra. Lần này người nói là Dư Thu Lan trong phòng riêng số 8. Vậy thì phải xem Đa Bảo Các có thật sự giữ được bí mật thông tin của người bán đấu giá hay không. Bạch Sướng Xuân trong phòng riêng số 4 cũng chen vào một câu. Danh tiếng của Đa Bảo Các chắc sẽ không sai đâu. Sử Linh Linh trong phòng riêng số 10 cũng nói. Đúng vậy, chính thế, không sai. Mọi người dồn dập phụ họa. Bàn chủ sự ho khan một tiếng, ngắt lời nghị luận của mọi người, mỉm cười nói, các vị không cần khích tướng. Danh dự của Đa Bảo Các chúng ta là trên hết, tuyệt đối sẽ không tiết lộ thông tin của người bán đấu giá. Các vị vẫn nên tiếp tục buổi đấu giá thì hơn. Chiếc phi xa cỡ trung này có thể chở tối đa 9 người, tốc độ phi độn trung bình, có năng lực phòng ngự không tồi, nội thất xa hoa, tiện nghi đầy đủ, là lựa chọn cần thiết cho tu sĩ khi đi xa. Giá khởi điểm 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 20 linh thạch. Lục Bình ban đầu cũng giật nảy mình, đặc biệt là khi có người liên tưởng đến trận đại chiến trên đảo Tiều. Đó là chỉ cách sự thật một bước chân. Nhưng rồi đông đảo đệ tử chân linh phái đột nhiên bắt đầu bảo vệ người bán đấu giá pháp khí này, thậm chí cả Bạch Sướng Xuân và Dư Thu Lan, hai kẻ vốn không ưa nhau, cũng đồng thanh giúp đỡ. Cuối cùng còn cố ý ép bàn chủ sự đại diện Đa Bảo Các phải đưa ra thái độ, điều này khiến Lục Bình có một tầng nhận thức sâu sắc hơn về sức mạnh đoàn kết của chân linh phái. Không ít đệ tử chân linh phái xuất thân giàu có đều đang tranh giành pháp khí này, chân linh phái dùng pháp khí của đệ tử tinh anh cấp thấp Huyền Linh phái để ra oai, nói ra cũng là một chuyện vẻ vang. Giá cả một đường tăng vọt lên tới hơn 700 linh thạch, nói thật đây là điều Lục Bình không ngờ tới. Trước đó Lục Bình đã gặp qua pháp khí cỡ lớn của Đỗ Tiên Trưởng có thể chở mấy chục người bay lượn, vì thế cho rằng pháp khí này cũng chỉ đắt hơn pháp khí phi độn thông thường một chút. Không ngờ Đa Bảo Các lại đưa ra mức giá khởi điểm của một pháp khí thượng giai. Cuộc tranh giá đến cuối cùng là sự cạnh tranh giữa Dư Thu Lan và tu sĩ phòng riêng số 3. Tu sĩ phòng riêng số 3 đã ra giá đến 800 linh thạch. Dư Thu Lan nổi nóng, mắng. là kẻ nào ở đó phá hỏng chuyện tốt của thiếu gia nhà ngươi, báo danh ra xem. Dư đại thiếu gia nóng tính thật, sao nào, buổi đấu giá này là do nhà ngươi mở à, tu sĩ phòng riêng số 3 cũng không vừa, lớn tiếng đối chọi gay gắt. Ta còn đang tự hỏi là ai hào phóng như vậy, thì ra là Triệu Sáng của Triệu gia. Nghe nói đại tỷ của ngươi sắp gả cho một công tử Kiều gia của Huyền Linh phái, đây là định mua về làm quà ra mắt chủ mới sao? Dư Thu Lan dùng hết khả năng để châm chọc. Đáng tiếc, bổn thiếu gia ra giá 850 linh thạch. Hừ, Triệu Sáng biết vì chuyện của tỷ tỷ mình mà hắn đã bị các đệ tử gia tộc khác không ưa. Đệ đệ của vị tỷ phu tương lai của hắn bị yêu thú giết chết khi ra ngoài rèn luyện, gia tộc của tỷ phu vẫn luôn nghi ngờ chuyện này không đơn giản. Vừa hay trên người đệ đệ của tỷ phu cũng có một chiếc Vân Trung Phi Xa, nên Triệu Sáng mới nghĩ sẽ mua nó về đưa cho tỷ phu để kiểm tra xem có phải là pháp khí của đệ đệ hắn không. Hắn không muốn bị người khác khích tướng, bây giờ lại bị nhận ra, Triệu Sáng biết mình không thể nào có được pháp khí này. Nếu không, đó sẽ là cảnh tượng các công tử thế gia trong phòng riêng liên hợp lại để tranh giá với mình, đến lúc đó càng rước thêm thù oán. Nhưng cũng không thể để Dư Thu Lan này dễ chịu, ta ra 900 linh thạch, khà khà, Dư Thu Lan, nếu ngươi ra 1000 linh thạch, ta, Triệu Sáng, sẽ rút lui khỏi cuộc cạnh tranh. Thực ra lúc Dư Thu Lan ra giá 800 linh thạch, Triệu Sáng đã định bỏ cuộc. Gia tộc của hắn ở Chân Linh Phái không phải là đại thế gia, không có nhiều linh thạch như các công tử khác, đây cũng là một trong những nguyên nhân gia tộc phải thông gia với Huyền Linh Phái. Huống chi trước đó hắn đã tiêu không ít linh thạch vào việc đấu giá, số còn lại còn phải để dành cho những vật phẩm áp chót sau này, vì thế hắn sáng suốt rút lui. Dư Thu Lan cười quái dị nói, Triệu Sáng, phép khích tướng của ngươi cũng vụng về quá. Nhưng mà Dư Thu Lan ta còn chưa để 1000 linh thạch này vào mắt, chiếc phi xa này ta nhất định phải có được. Lục Bình đối với kết quả này có chút bất ngờ, 1000 linh thạch cũng là một khoản thu nhập không tồi. Đồng thời, hắn cũng nhìn rõ năng lượng của các thế gia đại tộc, và cũng phải cẩn thận đề phòng gia tộc của Triệu Sáng. Tiếp theo là một lô đan dược dùng cho tu luyện luyện huyết hậu kỳ, như nhận huyết đan, thích huyết đan, những loại có hiệu quả cao hơn tinh huyết đan, cũng có cả hậu huyết đan, hồn huyết đan mà Lục Bình đã quen thuộc. Lục Bình tuy gần đây không thiếu đan dược tu luyện, nhưng hồn huyết đan thì càng nhiều càng tốt. Có điều, số lượng hồn huyết đan có hạn, hơn nữa cạnh tranh kịch liệt. Lục Bình phải bỏ ra gần 750 linh thạch mới giành được 3 bình, giá này đã là hơi cao, ai bảo hồn huyết đan cũng là thứ sói nhiều thịt ít. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải đấu giá thêm 6 bình hậu huyết đan làm đan dược dự phòng, lại mất thêm 960 linh thạch. Ngoài ra còn có đủ loại đan dược chữa thương, giải độc đan, định thân đan, phong linh đan, cương thi đan, ẩn thân đan mỗi loại đều có công dụng kỳ diệu riêng, khiến Lục Bình được mở rộng tầm mắt. Lục Bình cũng dựa theo nhu cầu của mình, mua một ít các loại đan dược khác nhau, như vậy lại tiêu tốn gần 1000 linh thạch, điều này làm Lục Bình càng thêm khao khát trở thành một luyện đan sư. Trong nháy mắt lại 3 canh giờ trôi qua, buổi đấu giá rốt cuộc cũng gần đến hồi kết. Bàn chủ sự vẫn thần thái sáng láng, không một chút mệt mỏi, đứng trên đài cao giọng nói, các vị, đã đến lúc bán đấu giá các vật phẩm áp chót của chúng ta. Lần này đa bảo các đã chuẩn bị cho mọi người 5 vật phẩm, trong đó một vật phẩm mọi người đã biết là dung huyết đan. Vậy thì, vật phẩm thứ 2 là gì đây? Bàn chủ sự cố tình úp mở, trước tiên cho người dùng khay từ từ mang vật phẩm lên, khiến mọi người càng thêm tò mò. Bàn chủ sự nhìn ánh mắt hiếu kỳ của mọi người dưới đài, khẽ mỉm cười, đột nhiên giật tấm lụa đỏ trên khay ra. Chỉ thấy một chiếc đai lưng có hoa văn hình thú tinh xảo được trưng bày ở trên đó. Khóa của đai lưng được điêu khắc tỉ mỉ hình thanh giao nghịch nước, hai bên dây lưng thì được vẽ các loại hình ảnh trân cầm dị thú. Toàn bộ đai lưng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, các loại hoa văn trên đó phảng phất như sống lại, trông vô cùng sống động. Đây chẳng lẽ là đai lưng chứa đồ? Lại có thể là đai lưng chứa đồ. Trong phòng đấu giá, có tu sĩ nhận ra vật phẩm này, một tiếng kinh hô vang lên, khiến mọi người nhất thời điên cuồng. Bàn chủ sự thấy rõ cảnh tượng kích động cuồng nhiệt của mọi người dưới đài, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Bàn chủ sự đưa hai tay ra, ra hiệu mọi người yên tĩnh lại, rồi nói tiếp, không sai, đây chính là đai lưng chứa đồ, thông thường chỉ có những tu sĩ dung huyết hậu kỳ có thực lực hùng hậu hoặc các chân nhân đoán đan kỳ mới sở hữu. Không gian của chiếc đai lưng chứa đồ này rộng khoảng 3 trượng lập phương, trong khi túi chứa đồ của tu sĩ luyện huyết kỳ thông thường chỉ khoảng 1 trượng lập phương, còn túi chứa đồ tinh xảo của tu sĩ dung huyết kỳ cũng chỉ khoảng 2 trượng. Chiếc đai lưng này tuyệt đối là lựa chọn lý tưởng của các vị, là biểu tượng của thân phận. Huống hồ, chiếc đai lưng chứa đồ này còn có thêm 2 không gian yêu thú, có thể gửi gắm sủng vật hoặc yêu thú của các vị. Trên đai lưng chứa đồ còn có một đạo pháp thuật phòng thủ, đây là do một cao thủ dung huyết hậu kỳ tinh thông cảnh giới thế bố trí, có thể kích hoạt khi người sở hữu gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người dưới đài đã sớm bị những công năng cường đại mà bàn chủ sự giới thiệu hấp dẫn. Mỗi một công năng được giới thiệu xong, đều khiến mọi người một phen hưng phấn nghị luận. Lục Bình tuy cũng bị loại vật phẩm không gian hiếm thấy này hấp dẫn, nhưng hắn đối với loại vật phẩm này lại kính sợ mà tránh xa. Trên người hắn tuy có nhiều đồ, nhưng vẫn chưa đến mức túi chứa đồ không để vừa, huống chi trên người Lục Bình còn có chiếc túi chứa đồ tinh xảo do đan sư Thịnh Đào để lại. Đai lưng chứa đồ là biểu tượng của thân phận, nhưng đồng thời cũng là biểu tượng của tài phú và thực lực. Lục Bình chỉ là một tu sĩ luyện huyết kỳ nhỏ bé, sau lưng lại không có thế lực nào chống đỡ, hắn không muốn vì một vật ngoài thân mà bị kẻ có tâm ghi hận. Giá khởi điểm là 1.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 50 linh thạch. Theo tiếng hô bắt đầu đấu giá của bàn chủ sự, trên sân tiếng ra giá liền liên tiếp vang lên, khiến Lục Bình đột nhiên phát hiện, trong số các tu sĩ luyện huyết kỳ, người có nhiều linh thạch thực ra cũng không ít. Giá đấu giá một đường tăng vọt, trong thời gian ngắn đã phá vỡ mốc 1.500 linh thạch, thế tăng không hề giảm, mãi cho đến khi vượt qua 1.800 linh thạch, lúc này mới chậm lại. Lúc này, những tu sĩ cạnh tranh chủ yếu là tu sĩ trong phòng riêng số 9 và hai vị tu sĩ lạ mặt ở sảnh lớn. Hơn nữa, hai vị tu sĩ dưới sảnh ra giá rất dứt khoát, so với tu sĩ phòng riêng số 9 còn kiên quyết hơn, một bộ dáng không hề sợ hãi. Điều này khiến Lục Bình khá kinh ngạc, nhìn hai người dưới sảnh một bộ dạng không hề nao núng, biết rằng hai vị tu sĩ này cũng là người có lai lịch không tầm thường. Đai lưng chứa đồ cuối cùng bị một trong hai vị tu sĩ dưới sảnh, một người có tướng mạo bình thường, mua được với giá 2.100 linh thạch. Vật phẩm áp chót thứ hai của Đa Bảo Các là một bộ pháp khí thượng giai, một bộ phi châm có tên là phá cương châm. Loại pháp khí này thích hợp nhất để đánh lén, đặc biệt là nhắm vào các loại pháp thuật hộ thân của tu sĩ, vì vậy mới có cái tên như vậy. Loại pháp khí này, nếu được một tu sĩ dung huyết sơ kỳ sử dụng, trong lúc bất ngờ, ngay cả tu sĩ dung huyết hậu kỳ gặp phải cũng sẽ phải xui xẻo. Lục Bình trong trận đại chiến trên đảo Tiều, đã từng thấy Hồ Lệ Lệ bị đệ tử Huyền Linh phái dùng pháp khí hình châm đánh lén. Lúc đó hắn đã kinh ngạc trước sự sắc bén của loại pháp khí này. Pháp khí đó đã sớm bị Lục Bình huyết luyện, trở thành át chủ bài của mình. Đó mới chỉ là pháp khí phi châm hạ cấp, huống chi đây là một bộ ba món pháp khí thượng giai. Quả nhiên, sau khi pháp khí được bắt đầu đấu giá với giá 1.200 linh thạch, liền bị mọi người tranh giành, một đường tăng lên đến 2.300 linh thạch, cuối cùng bị tu sĩ phòng riêng số 1 mua với giá 2.400 linh thạch. Vật phẩm áp chót thứ ba quả nhiên lại là một viên dung huyết đan. Hơn 1.000 tu sĩ trong trường lại một lần nữa điên cuồng. Có ví dụ của Lục Bình trước đó, giá cả một đường tăng vọt, lại dễ dàng đột phá 3.000 linh thạch, điều này khiến Lục Bình rất không kịp ứng phó. Cũng may là mấy món đồ Lục Bình bán đấu giá trước đó đã giúp cho số linh thạch trong tay hắn đột phá ngưỡng 7.000. Mặc dù sau đó lại mua đan dược và một vài món đồ khác, tiêu hết 2.500 linh thạch, nhưng hiện tại vẫn còn khoảng 5.000 linh thạch. 3.200 linh thạch. Ta ra 3.500 linh thạch. Lục Bình cố gắng làm cho giọng nói của mình tỏ ra vững vàng, nhưng thực ra trong lòng đang rỉ máu. Lục Bình đã liệu rằng nếu có thêm một viên dung huyết đan nữa, cạnh tranh sẽ trở nên kịch liệt, nhưng không ngờ lại trở nên sát khí đằng đằng như vậy. Vốn dĩ giá đấu giá của dung huyết đan đến 2.800 linh thạch, tốc độ đấu giá đã chậm lại, có thể thấy đó đã là mức giá cực hạn mà các tu sĩ trong trường cho là hợp lý. Sai lầm chính là khi Lục Bình lần thứ hai hô lên giá 3.000 linh thạch, hắn đã lập tức phạm vào sự phẫn nộ của mọi người. Lại là hắn. Các hạ rốt cuộc là đệ tử gia tộc nào, liên tiếp ăn hai viên dung huyết đan, không thấy quá đáng sao? Mọi người cùng lên, không thể để hắn chiếm hết chỗ tốt được. Trong nhất thời, quần chúng xúc động, mọi người dồn dập ra giá, dường như đã quyết định cho dù mình tổn thất nặng nề cũng không để Lục Bình được như ý, Lục Bình liên tục cười khổ. 3.600 linh thạch. Chúng ta cứ giằng co với hắn, xem hắn có bao nhiêu linh thạch. Bạch Sướng Xuân không chỉ tự mình ra giá, còn kêu gọi người khác cùng chèn ép Lục Bình. Lục Bình biết mình có chút quá đáng, dám ăn một mình trước mặt đông đảo con cháu thế gia. Một khi chọc giận đám thái tử đảng này nổi điên lên, thì thật sự không phải là tài lực bình thường có thể chống đỡ. 3.500 linh thạch là mức giá cực hạn của hắn, cao hơn nữa không chỉ vượt quá giá trị của dung huyết đan quá nhiều, mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch tu luyện của hắn. Bạch Sướng Xuân đã được toại nguyện, giành được viên dung huyết đan, nhưng cái giá này thực sự có chút khoa trương. Lục Bình biết bây giờ bên ngoài chắc chắn có không ít người đang bắt đầu chú ý đến mình. Vốn dĩ sợ bị kẻ có tâm chú ý nên định sớm rời đi, nhưng nghĩ lại, bây giờ bên ngoài chắc có không biết bao nhiêu tu sĩ đang theo dõi, hắn lúc này đi ra ngoài chẳng phải càng thêm dễ thấy sao. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, cùng mọi người rời đi mới là phương pháp tốt nhất. Lúc này, đã đến thời khắc vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá này xuất hiện. Bàn chủ sự vẻ mặt thần bí nhưng lại lộ ra một chút hưng phấn nhàn nhạt, hiển nhiên, đây là một món đồ mà ngay cả một tu sĩ dung huyết kỳ như ông ta cũng cảm thấy vui mừng. Xin mời vật phẩm cuối cùng lên sàn. Dưới tấm lụa đỏ trên khay được vén lên, là một khối ngọc phù vung vứt một tấc. Lục Bình hít vào một hơi khí lạnh. Phù bảo. Vật phẩm áp chót cuối cùng lại là một tấm phù bảo. Lục Bình, người trên thân cũng có một khối và đã từng chứng kiến uy lực của phù bảo, lập tức nhận ra loại vật phẩm được chế tác từ linh ngọc này. Trong các phòng riêng khác và dưới sảnh, một vài tu sĩ có kiến thức rộng rãi cũng nhận ra phù bảo, trong nhất thời mọi người kinh hô, khiến những tu sĩ chưa từng thấy phù bảo dồn dập suy đoán. Thưa các vị, đây chính là phù bảo. Tấm phù bảo này là do một vị đệ tử chân truyền của chân linh phái, Huyền Mộc chân nhân, làm ra lúc nhàn rỗi, uy lực vô cùng, là vật phẩm hộ thân giết địch mà các vị nên có. Mới nói đến đây, bàn chủ sự đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang. Bàn chủ sự, theo như vãn bối được biết, Huyền Mộc chân nhân là đệ tử chân truyền của bản phái, như vậy tu vi phải ở đoán đan tứ tầng trở lên. Nhưng vãn bối xem tấm ngọc phù này tuy kim quang lấp lánh, bên trong lại ẩn chứa ba đạo linh vận, hiển nhiên là do chân nhân đoán đan tam tầng làm ra. Vãn bối có chút không rõ, xin tiền bối giải đáp. Người nói chính là Sử Linh Linh trong phòng riêng số 10. Lục Bình nghe Sử Linh Linh nói, vội vàng nhìn về phía ngọc phù, nhưng chỉ thấy bề mặt ngọc phù kim quang lưu chuyển, lại không nhìn thấy được tình cảnh bên trong, biết rằng đây là do Sử Linh Linh tu luyện một loại bí thuật nào đó liên quan đến mắt, nếu không, Sử Linh Linh chưa tu luyện đến dung huyết kỳ không thể nào sử dụng thần thức để quan sát như bọn họ. Trên đài, bàn chủ sự lúng túng cười một tiếng, nói, thì ra là Sử gia tiểu thư, gia học uyên thâm, chẳng trách có thể nhận ra được tình cảnh bên trong tấm phù bảo này. Tấm phù bảo này thực ra là do Huyền Mộc chân nhân làm ra lúc ngài ấy còn ở đoán đan tam tầng, hiện tại chân nhân đã sớm đột phá đoán đan tam tầng và đã là đệ tử chân truyền của chân linh phái. Lục Bình lúc này mới biết trong chân linh phái còn có nhiều phân chia như vậy. Trước đó hắn cũng chỉ là sau khi Lưu Tiên trưởng tấn cấp dung huyết hậu kỳ, vô tình nghe nói Lưu Tiên trưởng đã là đệ tử nòng cốt của bản phái. Xem ra trên đệ tử nòng cốt còn có sự tồn tại của đệ tử chân truyền. Hơn nữa nghe hai người đối thoại, dường như yêu cầu để trở thành đệ tử chân truyền phải đạt đến đoán đan kỳ tứ tầng trở lên. Lục Bình, người vừa nghe được một vài bí mật của chân linh phái, đang suy đoán rốt cuộc Sử Linh Linh có thân phận như thế nào, thì bàn chủ sự đã tuyên bố bắt đầu tranh giá. Giá khởi điểm của phù bảo là 2.000 linh thạch, vì giá khởi điểm quá cao, chủ yếu nhắm vào các công tử thế gia, những thái tử đảng này. Trừ phi có những kẻ giàu sổi như Lục Bình, tu sĩ luyện huyết kỳ bình thường không có nhiều linh thạch như vậy, do đó, tốc độ tăng giá của phù bảo cũng không nhanh. Lục Bình đã có một tấm phù bảo, nên cũng không đi tranh giành khối này nữa, huống chi trước đó hắn đã phạm vào sự phẫn nộ của mọi người, lúc này ra giá, càng khiến thiên hạ đại loạn. Lục Bình trong lòng khẽ động, lấy ra tấm phù bảo mình có được. Tấm kim thương phù bảo này vì đã dùng qua một lần, nên kim quang trên bề mặt đã có chút mờ nhạt. Lục Bình tập trung ánh mắt nhìn vào bên trong phù bảo, quả nhiên thấy ở trung tâm linh ngọc của phù bảo có một đạo linh vận nhàn nhạt đang lưu chuyển. Lục Bình không khỏi có chút kinh ngạc, tấm phù bảo này chỉ là do chân nhân đoán đan nhất tầng làm ra, nhưng nhớ lại uy lực của cây kim thương đó, Lục Bình lắc đầu, thầm nghĩ, chỉ là phù bảo do chân nhân đoán đan nhất tầng làm ra đã có uy lực như vậy, vậy tấm phù bảo đoán đan tam tầng này còn lợi hại đến mức nào? Lúc này, cuộc đấu giá phù bảo đã gần kết thúc. Sử Linh Linh vẫn không chút do dự tăng giá, khiến cho đông đảo tu sĩ đấu giá cùng nàng lần lượt dừng tay. Giá của phù bảo lúc này đã tăng vọt lên 4.300 linh thạch. Lúc này, dưới sảnh một gã tu sĩ trung niên có vẻ mặt lạnh lùng lại ra giá. 4.500 linh thạch. Sử Linh Linh không chút do dự tăng giá. Người trung niên quay đầu nhìn về phía phòng riêng số 10 của Sử Linh Linh, không nói thêm gì nữa, tấm phù bảo này đã bị Sử Linh Linh mua được. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Lục Bình không hề nao núng theo mọi người đi ra khỏi sàn đấu giá. Bên ngoài sàn đấu giá quả nhiên có không ít tu sĩ có vẻ mặt khả nghi đang nhìn ngang ngó dọc các tu sĩ tham gia buổi đấu giá. Lục Bình bình tĩnh cũng không hề khiến người khác chú ý, sau khi rời khỏi buổi đấu giá, Lục Bình vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hắn đã đến các tiệm linh thảo trên đảo Địa Khôn để mua một lượng lớn linh thảo cấp thấp và trung giai dùng để luyện chế đan dược luyện huyết kỳ. Lục Bình hiện tại luyện chế đan dược cấp thấp luyện huyết kỳ có tỷ lệ thành công khoảng 3 thành, vì thế hắn đã tiêu hao hết sạch tích lũy linh thảo cấp thấp trong suốt 200 năm của nửa mẫu vườn linh thảo của đan sư Thịnh Đào. Lục Bình dự định khi tỷ lệ thành công của đan dược cấp thấp đạt đến 5 thành, sẽ bắt đầu luyện chế đan dược luyện huyết trung kỳ. Linh thảo để luyện chế đan dược trung giai trong vườn linh thảo cũng có không ít, nhưng cũng chỉ đủ cho mấy chục lò mà thôi. Vì thế, Lục Bình lại không thể không chi một khoản lớn linh thạch để thu mua. Chờ Lục Bình thu gom đủ 30 lò linh thảo cho đan dược cấp thấp và 20 lò linh thảo cho đan dược trung giai, lại mất gần 1.000 linh thạch. Trở lại đảo Huyền Kỳ, Lục Bình lập tức nghe được một tin. Trưởng tử của Kiều gia Huyền Linh phái, Kiều Hy Bằng, vì báo thù cho đệ đệ của mình, đã dẫn theo hai tu sĩ gia tộc đến vùng biển giao giới giữa Huyền Linh phái và Chân Linh phái. Tại đây, họ đã phát hiện ra con xà yêu biển trước đó đã giết chết 5 tu sĩ Huyền Linh phái trên đảo Tiều và đã đại chiến một trận với nó. Kết quả, một tu sĩ dung huyết sơ kỳ của Kiều gia đã chết, một người bị trọng thương, còn con xà yêu biển cũng bị Kiều Hy Bằng làm trọng thương rồi bỏ chạy. Vì sự việc xảy ra ở vùng biển gần đảo Hoàng Ly nhất, nên Lục Bình vừa trở về đảo Huyền Kỳ đã bị Lưu Tiên trưởng gọi đến. Con xà yêu biển đó sớm đã bị mình Lục gia rút xương, tại sao lại xuất hiện thêm một con nữa? Nén lại sự nghi hoặc trong lòng, Lục Bình đi đến phòng tu luyện của Lưu Tiên Trưởng. Lưu Tiên Trưởng thấy Lục Bình đến, mỉm cười nói, không tồi, tu vi đã tiến bộ rất nhiều. Vốn tưởng ngươi sẽ là người thứ tư trong đội thứ bảy đạt đến dung huyết kỳ, bây giờ xem ra, ta đã xem thường ngươi rồi. Lục Bình vội vàng hành lễ nói, tất cả đều nhờ tiên trưởng bồi dưỡng. Lưu Tiên Trưởng cười nói, mấy lời khách sáo đó đừng nói nữa. Lần này gọi ngươi đến là vì chuyện đại chiến xảy ra ở vùng biển giao giới giữa bản phái và huyền linh phái, chắc ngươi cũng đã nghe nói. Thấy Lục Bình gật đầu, Lưu Tiên Trưởng tiếp tục nói, tu sĩ sinh tử đấu đá, vốn cũng là chuyện thường tình. Chỉ là lần này lại có liên quan đến con xà yêu biển đã giết chết đệ tử huyền linh phái trên đảo Tiều trước đó, trong đó không chỉ liên quan đến chân linh phái chúng ta, mà quan trọng hơn là còn liên quan đến yêu tộc ở vùng biển xa, điều này không thể không khiến chúng ta phải cảnh giác. Lưu Tiên Trưởng thấy Lục Bình chăm chú lắng nghe rất hài lòng, nói tiếp, hai lần sự kiện đều xảy ra gần đảo Hoàng Ly của ngươi nhất, vì vậy, ngươi cần đặc biệt chú ý e rằng kiều gia của huyền linh phái sẽ không chịu bỏ qua, sẽ tiến vào hải vực đảo Hoàng Ly để tìm kiếm con xà yêu biển đã bỏ trốn. Lục Bình nghe xong cả kinh, nói, huyền linh phái cho rằng con xà yêu biển đã trốn đến hải vực của chân linh phái chúng ta. Lưu Tiên Trưởng nói, không thể không phòng, vạn nhất là như vậy, chân linh phái chúng ta không thể không quản, trị cho họ một cái tội tự ý xâm nhập, mưu đồ gây rối. Dừng một chút, Lưu Tiên Trưởng lấy ra một tấm bùa chú đưa cho Lục Bình. Lục Bình biết đây là một tấm bùa truyền âm do tu sĩ Dung Huyết Kỳ chế tác. Lưu Tiên Trưởng nói, khoảng thời gian gần đây, nhiệm vụ tuần tra trên biển phải tăng cường, đặc biệt là vùng biển phía nam đảo Hoàng Ly giao giới với huyền linh phái. Nếu có phát hiện, hãy xé nát tấm bùa truyền âm này, ta và các tiên trưởng khác trên đảo Huyền Kỳ sẽ đến trong thời gian nhanh nhất. Trên đảo Hoàng Ly vẫn là một khung cảnh yên bình. Lục Bình cũng bắt đầu công việc tất yếu của mình, giao linh cốc vào bảy mẫu linh điền. Do Lục Bình đã học được thuật thúc linh mới, chu kỳ sinh trưởng của linh cốc từ 3 tháng ban đầu đã rút ngắn xuống còn 2 tháng, điều này cũng mang lại cho Lục Bình thêm một nguồn tài nguyên. Chuyện luyện đan vẫn kiên trì, dưới sự hỗ trợ của lượng lớn linh thảo, Lục Bình vẫn có một chút tiến bộ. Ngoài thời gian tu luyện cố định, Lục Bình lại có thêm một nhiệm vụ, tuần tra trên biển. Thực ra, tiên trưởng trú đảo vốn đã có nghĩa vụ tuần tra trên biển, chỉ là số lần và phương thức tuần tra không có yêu cầu cụ thể. Lần này lại có chút khác biệt. Cuộc sống tu luyện bình yên của Lục Bình rất nhanh đã bị phá vỡ. Hơn một tháng sau, những ngư dân ra khơi đánh cá đã báo cáo với Lục Bình rằng, ở phía nam đảo Hoàng Ly khoảng 50 dặm, họ đã mấy lần phát hiện một con vật biển dài mười mấy trượng đang lượn lờ dưới mặt biển khu vực đó, khiến cho dạo gần đây, ngư dân trên đảo Hoàng Ly không dám đến vùng đó đánh cá nữa. Phía nam 50 dặm, đó chẳng phải là đảo Tiều, nơi có động phủ của Thịnh Đào sao? Lục Bình trong lòng cả kinh, xem ra con yêu thú này đã cảm nhận được điều gì đó. Từ lúc Lưu Tiên Trưởng giao nhiệm vụ cho hắn, Lục Bình đã nghi ngờ con xà yêu biển xuất hiện lần này có lẽ là đồng bạn hoặc bạn đời của con trước đó. Bây giờ báo cáo của ngư dân càng xác nhận thêm suy đoán của Lục Bình. Con xà yêu biển này tất nhiên có bí thuật nào đó có thể truy tìm vị trí của con xà yêu biển trước, phát hiện ra nơi nó đã bỏ mạng. Lục Bình tỉ mỉ suy nghĩ lại những gì mình đã trải qua trong động phủ của Thịnh Đào, xác định rằng mình không để lại bất kỳ kẽ hở nào ở đó. Càng may mắn hơn là, con xà yêu biển này xuất hiện và đã đại chiến một trận với Kiều Hy Bằng, người ra ngoài điều tra nguyên nhân cái chết của em trai mình. Điều này vô tình đã chứng thực cho lời giải thích rằng đệ tử huyền linh phái bị xà yêu biển giết chết. Các tu sĩ Kiều gia hiện tại đã bỏ qua việc điều tra cái chết của Kiều Hy Hiền, mà chuyên tâm vây bắt xà yêu biển. Điều này vô tình cũng giúp Lục Bình thoát khỏi sự nghi ngờ của Kiều gia. Ngày thứ hai, Lục Bình đến đảo Tiều, bố trí hai bộ dự cảnh phù ở vùng biển xung quanh đảo, để giám sát con xà yêu biển có thể xuất hiện ở khu vực này. Thực ra trong lòng Lục Bình còn có một chút may mắn ngầm. Có lẽ chính mình có thể giết chết cả con xà yêu biển này ở đây. Điều này không phải là không thể. Lục Bình đã biết từ chỗ Lưu Tiên Trưởng rằng con xà yêu biển này đã bị các tu sĩ Kiều gia làm trọng thương, đổi lại Kiều gia cũng phải trả giá bằng một cái chết và một người bị thương. Con xà yêu biển này nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa với con lần trước. Lần trước, trong lúc vội vàng, hắn có thể giết chết một con xà yêu biển bị trọng thương, lần này cũng là một con xà yêu biển bị trọng thương. Hắn có lòng tính toán trước, tất nhiên cũng có thể giết chết nó. Huống hồ, so với mấy tháng trước, cả tu vi và pháp khí của hắn đều có tiến bộ rõ rệt, chưa kể trên người hắn còn có một tấm phù bảo làm át chủ bài. Lần trước, sau khi giết chết con xà yêu biển Dung Huyết Kỳ, Lục Bình đã thu được lợi ích khổng lồ. Lần này, trong tiềm thức, hắn không muốn để các tiên trưởng trong môn phái giành lấy món hời này. Sau khi bố trí mấy chục tấm địa lôi phù trên đảo Tiều, Lục Bình bắt đầu ôm cây đợi thỏ trên đảo. Nửa ngày sau, ngay khi Lục Bình vẫn đang chú ý đến động tĩnh trên mặt biển cách xa 300 trượng, mặt biển cách đảo Tiều mấy dặm đột nhiên truyền đến một tiếng hí dài đau thương và phẫn nộ. Ngay sau đó, Lục Bình cảm thấy toàn thân đột nhiên căng cứng, như có một luồng nước lạnh từ đầu dội xuống chân, phong linh phù và ẩn thân phù trên người đột nhiên mất hết tác dụng. Xà yêu đến rồi. Lục Bình vừa kinh vừa sợ, con xà yêu biển này dường như đã đoán chắc vị trí của hắn. Chỉ thấy trên mặt biển nổi lên một dải sóng bạc thật dài, thẳng tắp hướng về phía hắn. Những tấm dự cảnh phù bố trí trên mặt biển trước đó lập tức mất hiệu lực. Lục Bình đột nhiên tỉnh ngộ, con xà yêu biển này có thể truy tìm dấu vết của con xà yêu đã chết, mà chính hắn đã tự tay lột da rút xương con xà yêu đó, nên con xà yêu này tự nhiên cũng có thể nhận ra hắn chính là hung thủ. Lục Bình bây giờ đã không còn thời gian để hối hận. Con xà yêu biển dài mười mấy trượng lúc này đã ngẩng cao cái đầu rắn khổng lồ, đôi mắt nhìn Lục Bình bắn ra từng luồng hàn quang lạnh lẽo. Lục Bình hiện tại tuy có mấy cách để chạy trốn, nhưng khó khăn lắm mới gặp được, hắn cũng không định không đánh mà chạy, thế nào cũng phải thử sức một phen. Huống chi hắn cũng không phải là không có kinh nghiệm giao thủ với cao thủ dung huyết kỳ. Càng quan trọng hơn là Lục Bình phát hiện con xà yêu biển bị trọng thương này khí thế không hùng hồn bằng con trước, đây là một yêu thú dung huyết tam tầng. Mặc dù nó đã đột phá một loạt bố trí của hắn, nhưng Lục Bình cũng không phải là không có cơ hội. Một tòa thạch tháp đen kịt bay lên, lượn lờ trên đỉnh đầu Lục Bình, từng đạo màn sáng màu vàng trên tháp diêm co duỗi bất định, tùy thời đều có thể hạ xuống, bảo vệ Lục Bình bên trong. Lục Bình tay cầm phi kiếm đối mặt với con xà yêu biển đang đến gần. Tiếng gầm giận dữ của xà yêu biển không hề chuyển thành công kích, đây là một con yêu thú bình tĩnh đến mức khiến Lục Bình có chút e dè. Uy áp khổng lồ ập về phía Lục Bình, thần thức tựa như dòng nước chảy không kẽ hở, thẩm thấu vào người hắn, dường như muốn nhìn thấu mọi bí mật của hắn. Pháp lực đang rục rịch cuối cùng cũng bùng nổ, từng đoàn nước biển không thể tưởng tượng nổi dâng lên, hình thành một bức tường nước trong suốt và dày đặc trước mặt xà yêu biển. Thân ảnh của nó ở phía bên kia tường nước trong lúc ẩn lúc hiện. Sắc mặt Lục Bình cuối cùng cũng có chút thay đổi, hắn không chút do dự lùi về phía sau. Nhưng đã có chút muộn, bức tường nước nguy nga ầm ầm sụp đổ, sóng lớn ngút trời cuốn về phía Lục Bình. Không còn đường lui, Lục Bình bất đắc dĩ phải cố thủ thạch tháp trên đảo tiều, mặc cho sóng lớn vỗ vào mà không hề lay động, cái giá phải trả là pháp lực của Lục Bình như nước chảy trút vào trong thạch tháp. Thạch tháp tuy chìm nổi trong sóng lớn, nhưng vẫn sừng sững, điều này khiến xà yêu biển cũng phải hơi kinh ngạc. Chỉ là một tu sĩ nhân loại luyện huyết kỳ, mà pháp lực lại hùng hậu đến vậy. Lục Bình hiện tại đã hối hận vì sự bất cẩn của mình. Hắn không muốn đối mặt với tình thế dùng pháp lực để quyết thắng thua như thế này nhất, nhưng xà yêu biển dường như đã sớm nhìn thấu mục đích của hắn, vừa ra tay đã là loại công kích bao trùm trên diện rộng, khiến Lục Bình không thể tránh né. Dưới tòa thạch tháp đang chao đảo trong sóng lớn, một tia kiếm quang tựa như dải lụa chợt lóe lên, bắn nhanh về phía xà yêu biển, sóng biển trên đường đi bị pháp lực khuấy động đánh tan. Lục Bình nhất định phải thay đổi cục diện tiêu hao này, hắn lựa chọn tấn công. Trong mắt xà yêu biển lóe lên một tia khinh miệt, nhưng uy lực ẩn chứa trong thanh phi yến kiếm đang bay vụt đến vẫn khiến nó phải trịnh trọng. Lẽ nào thật sự là tên tu sĩ nhân loại này đã giết chết người yêu của nó? Không thể nào, tu vi của tên nhân loại này ở kỳ luyện huyết tuy hiếm thấy, nhưng muốn giết người yêu dung huyết tứ tầng của nó vẫn còn kém quá xa. Tên tu sĩ nhân loại này chắc chắn đã gặp phải thi thể người yêu của nó, hoặc là đồng bọn của tu sĩ dung huyết kỳ nhân loại đã giết người yêu của nó. Nói tóm lại, tên nhân loại này nhất định phải dùng tính mạng để tế điện cho người yêu đã chết của nó. Một cột nước biển bay lên trời, hóa thành một thanh thủy kiếm, đánh về phía phi yến kiếm, xì một tiếng, thủy kiếm bị đánh tan, phi yến kiếm cũng tay trắng trở về. Lục Bình vốn hy vọng đòn tấn công này có thể phân tán sự chú ý của xà yêu biển, làm giảm bớt áp lực của mình, thoát ra khỏi sự tấn công của sóng lớn. Nhưng con xà yêu biển này điều khiển nước hiển nhiên cao siêu phi phàm, pháp lực của dung huyết kỳ rõ ràng không phải là luyện huyết kỳ có thể so sánh, Lục Bình đã tính sai. Ngay khi Lục Bình đang vắt óc suy nghĩ cách thoát thân khác, một tiếng hét dài từ xa đến gần, khi hắn còn chưa kịp ứng phó, một tia kiếm quang đã theo tiếng hét vọt lên không trung. Ngay khi Lục Bình nghe thấy tiếng hét truyền đến và vẫn đang suy tư người đến là địch hay bạn, một tia kiếm quang đã cắt phá bầu trời, từ sau lưng hắn bất ngờ xuất hiện. Đòn tấn công này sát ý lẫm liệt, đến cùng tiếng hét mà chẳng khác gì một đòn đánh lén, coi cả Lục Bình và xà yêu biển là con mồi, quyết một đòn giết cả hai. Trong tiếng kinh hô của Lục Bình, màn sáng của thạch tháp đã bị kiếm quang chém thành mảnh nhỏ. Thanh phi yến kiếm vừa triệu hồi về chưa kịp sử dụng đã bị một đòn đánh bay. Lục Bình chỉ kịp tung ra hai tấm bùa chú cực phẩm, thân thể đã bị kiếm quang chém trúng, như diều đứt dây bay về phía biển rộng phía trước. Một nguồn máu tươi phun ra giữa không trung tựa như một đóa sương hồng diễm lệ nở trên mặt biển. Xà yêu biển đối mặt với kiếm quang đang lao tới, một tiếng hí dài phẫn hận, dường như rất quen thuộc và vô cùng căm hận kẻ đánh lén. Chỉ thấy trong miệng xà yêu biển cũng bay ra một thanh xà tính kiếm phân nhánh ở đầu, vẽ ra một đạo kiếm quang màu xanh lam, va chạm với đạo kiếm quang màu trắng đang lao tới. Tiếng nổ dữ dội vang lên, hất tung nước biển thành những con sóng cao mấy trượng, đập vào đảo tiều. Khi sóng lớn hơi lắng xuống, trên mặt biển chỉ còn lại tiếng gầm gừ đau đớn và phẫn nộ, thân rắn không ngừng quằn quại khiến mặt biển dấy lên từng lớp sóng. Trên thân rắn, ở vị trí bảy tấc của xà yêu biển, bị cắt một vết thương sâu mấy tấc. Tuy không phải là một đòn chí mạng, nhưng máu chảy không ngừng vẫn gây ra thương tích nghiêm trọng cho nó. Đồng thời, trên người xà yêu biển còn có mấy vết thương cũ rách toạc ra, có lẽ là những vết thương ngầm từ trận đại chiến với kiều gia của Huyền Linh phái lần trước. Đôi mắt trắng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bóng người kiên cường trước mặt, bắn ra sát ý phẫn nộ. Chính là tên tu sĩ nhân loại trước mặt này, lần trước đã dẫn người mai phục định giết nó. Nó sau khi giết chết một người và làm trọng thương một người, đột phá vòng vây, cũng bị trọng thương, và còn không ngừng bị tên tu sĩ nhân loại trẻ tuổi này truy sát. Xà yêu thật vất vả mới thoát khỏi sự truy sát, và đã thi triển bí thuật theo dấu khí tức của bạn đời, đến được hòn đảo nhỏ này, phát hiện ra đây chính là nơi bạn đời của nó bị hại. Xà yêu biển đã mai phục ở đây 3 ngày, hy vọng rằng hung thủ giết hại bạn đời của nó sẽ lộ diện. Khi Lục Bình xuất hiện không lâu, xà yêu biển ở cách đó không xa đã phát hiện ra hắn, và thông qua bí thuật xác định Lục Bình chính là hung thủ mà nó đang truy tìm. Xà yêu biển phẫn nộ đã không ngần ngại tấn công Lục Bình. Nhưng không ngờ tên tu sĩ nhân loại luyện huyết kỳ nhỏ bé này lại khó đối phó đến vậy, lại có thể hình thành thế giằng co với nó. Mặc dù xà yêu biển trước đó đã bị trọng thương, 10 phần công lực chỉ còn dùng được 7 phần, nhưng cũng không nên để một tu sĩ luyện huyết kỳ có thể chống cự. Vậy mà tên tu sĩ nhân loại này lại chặn được. Càng đáng ghét hơn là tên tu sĩ dung huyết kỳ nhân loại đã làm nó trọng thương rồi bị nó thoát khỏi, lại đuổi kịp, một lần nữa tấn công nó. Tu sĩ trẻ tuổi đang đứng lơ lửng trên không trước mặt xà yêu biển chính là con trưởng đích tôn của Kiều gia Huyền Linh phái, Kiều Hy Bằng, huynh trưởng của Kiều sư huynh đã bị giết trước đó. Kiều Hy Bằng và em trai mình tình cảm sâu đậm. Khi nghe tin em trai bị xà yêu biển sát hại, hắn liền dẫn hai tên hộ vệ trong gia tộc ra ngoài tìm kiếm xà yêu biển để báo thù cho em trai. Quả nhiên, sau khi đến gần vùng biển của Chân Linh phái, họ đã phát hiện một con xà yêu biển khác đang tìm kiếm bạn đời của mình. Kiều Hy Bằng không biết sự thật, tự nhiên cho rằng con xà yêu biển này chính là hung thủ giết em trai mình, liền tấn công nó. Nào ngờ con xà yêu biển này lại là một con bích hải linh xà, loại linh xà này huyết mạch cao quý, thực lực cường hoành trong số các yêu tộc cùng cấp. Hai bên kịch chiến, hai tên hộ vệ của Kiều gia một chết một bị thương, may mắn là vào thời khắc cuối cùng, chính hắn cũng làm trọng thương linh xà và một đường truy sát đến đây. Thực ra, từ lúc gặp con linh xà này, trong lòng Kiều Hy Bằng đã vô cùng hưng phấn. Bích hải linh xà là quý tộc trong giới yêu tộc, nếu có thể giết chết nó, lấy được dung huyết châu trong tim linh xà, thì việc hắn đột phá luyện huyết tam tầng, tiến vào luyện huyết trung kỳ sẽ nắm chắc hơn rất nhiều, hơn nữa thực lực của hắn trong số các tu sĩ cùng cấp cũng có thể đứng hàng đầu. Tham niệm nổi lên, Kiều Hy Bằng đã sớm đặt tâm tư báo thù cho em trai xuống vị trí thứ hai. Đây cũng là lý do tại sao hắn, trong tình huống thực lực không hoàn toàn chiếm ưu thế, lại liên tục truy sát bích hải linh xà trong mấy ngày liền. Nếu hắn trở về gia tộc nhờ giúp đỡ, không chỉ linh xà có thể chạy mất, mà cho dù giết được nó, dung huyết châu cũng không thể nào một mình hắn độc chiếm. Kiều Hy Bằng truy đuổi trên biển 3 ngày, vốn tưởng bích hải linh xà đã trốn thoát. Ngay khi hắn định từ bỏ, đột nhiên nghe thấy tiếng hí của linh xà, đồng thời sóng pháp lực chấn động và tiếng nổ của pháp thuật cũng theo sát truyền đến. Vui mừng không xiết, Kiều Hy Bằng âm thầm đến gần đảo Tiều, phát hiện ra linh xà lại đang giằng co với một đệ tử luyện huyết kỳ của Chân Linh phái. Xem ra con linh xà này thực sự đã là nỏ mạnh hết đà, nếu không sẽ không thể nào không giết được một tu sĩ luyện huyết kỳ. Chân Linh phái là môn phái đối địch, linh xà là thứ mà hắn thèm nhỏ dãi, tự nhiên là cùng một dục. Kiều Hy Bằng tung ra một đòn, mới phát hiện linh xà không hề dễ bị đánh bại như hắn tưởng tượng, và tên đệ tử Chân Linh phái đó cũng không phải là đệ tử luyện huyết kỳ bình thường. Kiều Hy Bằng trong lòng khẽ động, một đạo thần thức phát ra, tìm kiếm Lục Bình đang chìm dưới đáy biển. Khi phát hiện Lục Bình lúc này đã là một thi thể không còn chút sinh khí, hắn mới yên lòng. Một đệ tử luyện huyết kỳ bình thường của Chân Linh phái, làm sao có thể đỡ được một đòn toàn lực của một tu sĩ dung huyết kỳ như hắn. Xem ra trước đó con linh xà cũng chỉ là đang vờn chuột, không ngờ mình lại là chim sẻ rình sau. Kiều Hy Bằng cười cười, dùng toàn bộ tinh lực vào con linh xà trước mặt. Phi kiếm trong tay Kiều Hy Bằng là một thanh pháp khí trung giai. Tu sĩ chỉ khi đến dung huyết kỳ mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của pháp khí. Do đó, khi các tu sĩ cùng cấp đấu pháp, chất lượng của pháp khí không còn là yếu tố quyết định thắng bại chủ yếu như khi ở luyện huyết kỳ, mà là xem pháp lực sử dụng có thể kích hoạt toàn bộ công năng của pháp khí hay không. Một tu sĩ dung huyết kỳ kích hoạt toàn bộ công năng của một pháp khí trung giai đấu với một tu sĩ cùng cấp không thể kích hoạt toàn bộ công năng của một pháp khí thượng giai, người thắng thường là người trước. Kiều Hy Bằng thi triển chính là pháp môn Huyền Linh Thiên Huyễn Kiếm mà chỉ có đệ tử nội môn của Huyền Linh phái mới có thể học được. Pháp môn này chú trọng vào tốc độ thi triển phi kiếm và sự biến hóa khôn lường, khiến người ta khó lòng phòng bị, rồi tung một đòn chí mạng trong lúc đối phương hoảng loạn. Chỉ thấy một tia kiếm quang được Kiều Hy Bằng thi triển ra ánh sáng lấp lánh, tựa như một dải lụa trắng bao quanh linh xà, từ từ siết chặt, trói buộc nó lại. Bích hải linh xà là con cưng của biển cả, có thiên phú bẩm sinh về pháp thuật hệ nước. Pháp thuật hệ nước của con linh xà này càng đạt đến cảnh giới thế. Dựa vào địa lợi, mỗi đạo pháp thuật của Linh Xà Thi triển ra đều có cảm giác hòa vào biển rộng, khiến Kiều Hy Bằng có cảm giác như mình đang tranh đấu với cả đại dương. Xà Tính Kiếm và Răng Nọc Chủy, hai loại pháp khí của Linh Xà, luân chuyển trong các pháp thuật hệ nước, không ngừng chống đỡ với phi kiếm của Kiều Hy Bằng. Thỉnh thoảng chúng lại đột phá vòng vây của phi kiếm, tấn công về phía Kiều Hy Bằng, nhưng lại bị một pháp khí khác của hắn là tấm khiên chặn lại. Nếu không phải trước đó mình đã làm nó trọng thương, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của con xà yêu biển này, Kiều Hy Bằng âm thầm may mắn. Lục Bình nằm im lìm dưới đáy biển, không hề nhúc nhích, nhưng thông qua những tấm dự cảnh phù đã đặt trong biển từ trước, hắn đang căng thẳng phán đoán trận đại chiến giữa Kiều Hy Bằng và xà yêu biển trên mặt nước. Ngay khi bị tấn công, Lục Bình đã đoán được kẻ tập kích chính là Kiều Hy Bằng của Huyền Linh Phái. Khi bị đánh rơi xuống đáy biển, mặc dù có thạch tháp và phi yến kiếm chống đỡ, hai đạo huyết phù cực phẩm cũng đã làm suy yếu phần nào kiếm quang ngập đến, nhưng nếu là một tu sĩ luyện huyết tầng 9 bình thường cũng chắc chắn phải chết. May mắn là trên người Lục Bình còn có một chiếc nội giáp trung giai được luyện chế từ da của con xà yêu biển, chiếc nội giáp này đã chống đỡ hơn một nửa uy lực còn lại của kiếm quang, phần còn lại đã không thể gây ra mối đe dọa đến tính mạng Lục Bình. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Lục Bình và Tầm Linh Thử Đại Bảo đã ăn thịt của con xà yêu biển bị giết lần trước. Thân thể của yêu thú vốn đã mạnh hơn con người rất nhiều, huống chi là thịt của Bích Hải Linh Xà, do đó, thân thể của Lục Bình cũng đã được cường hóa rất nhiều. Dù vậy, Lục Bình cũng bị trọng thương, điều này khiến hắn cảm nhận rõ ràng được uy thế của một tu sĩ dung huyết kỳ. Đồng thời, nó cũng khiến cho lòng kính nể đối với tu sĩ dung huyết kỳ, vốn đã dần mất đi sau lần giết chết xà yêu biển trước đó, lại được khôi phục. So với một tu sĩ dung huyết kỳ bình thường, mình quả thực vẫn còn kém rất xa. Lục Bình tỉnh táo lại, biết rằng điều quan trọng nhất lúc này là bảo toàn tính mạng. Trong lúc chìm xuống đáy biển, hắn đã nhanh chóng dán vài tấm phong linh phù tự chế lên người, ngụy trang mình thành một thi thể không còn chút hơi thở nào, đồng thời nhét vào miệng hai viên phục nguyên đan cực phẩm trị giá mấy trăm linh thạch. Quả nhiên, Lục Bình vừa chìm xuống đáy biển, một đạo thần thức như một dòng suối lạnh lẽo từ từ lướt qua toàn thân, bao bọc lấy hắn. Lục Bình nằm im dưới đáy biển không nhúc nhích, độ sâu của nước biển và những tấm phong linh phù trên người đã phong tỏa chặt chẽ sóng linh lực toàn thân hắn. Thần thức của Kiều Hy Bằng lướt qua rồi biến mất, Lục Bình thở phào một hơi, tiếp theo liền thông qua dự cảnh phù để quan sát trận đấu pháp trên mặt biển. Đây là lần đầu tiên Lục Bình quan sát một trận đấu của tu sĩ dung huyết kỳ ở khoảng cách gần như vậy, khiến hắn được mở rộng tầm mắt, đồng thời cảm thấy thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là pháp thuật hệ nước thiên bẩm của xà yêu biển, đã cho Lục Bình thấy một cảnh giới hoàn toàn mới. Lục Bình cảm giác mình không còn xa cảnh giới này lắm, đây chắc hẳn là cảnh giới thế. Lục Bình vốn định kích hoạt tấm bùa truyền âm mà Lưu Tiên Trưởng để lại cho mình, nhưng loại bùa chú này là do cao thủ dung huyết kỳ làm ra, nếu hắn kích hoạt, sóng pháp lực khổng lồ chắc chắn sẽ kinh động đến hai bên đang giao tranh trên mặt biển. Đến lúc đó, chưa đợi Lưu Tiên Trưởng và mọi người đến, mình đã bị giết sạch sẽ trước. Lục Bình thầm nghĩ, không thể đặt hết hy vọng vào việc giả chết, mình phải chuẩn bị trước. Liền suy nghĩ một chút, từ trong túi chứa đồ lấy ra mấy thứ trên mặt biển, cuộc đấu pháp giữa Bích Hải Linh Xà và Kiều Hy Bằng cũng đã đến thời khắc sinh tử. Lúc này trên người Linh Xà đã có thêm vài vết thương, toàn thân máu me đầm đìa, nhuộm đỏ cả một vùng biển gần đó. Linh Xà phẫn nộ lại một lần nữa cuộn mình gây nên sóng to gió lớn trên mặt biển. Kiều Hy Bằng chỉ khà khà cười lạnh, thần sắc lộ rõ vẻ hưng phấn, nhưng tay thì không hề bị ảnh hưởng, một thanh phi kiếm vẫn đang siết chặt vòng vây quanh Linh Xà, tìm kiếm kẻ hở. Tiếng gào thét của Linh Xà không hề mang lại cho nó cơ hội chuyển mình, ngược lại sự phẫn nộ đã làm nó mất đi bình tĩnh, bị phi kiếm của Kiều Hy Bằng nhân cơ hội đâm thêm hai nhát vào thân rắn. Mắt thấy Linh Xà sắp phải đối mặt với cảnh tuyệt vọng pháp lực cạn kiệt, bị thương nặng và bị giết, trong đôi mắt rắn lạnh lẽo của nó đột nhiên toát ra một ánh mắt vừa lưu luyến vừa quyết tuyệt. Hai loại cảm giác này vốn mâu thuẫn, lại hài hòa một cách kỳ lạ trong mắt Linh Xà. Chỉ thấy nửa thân trước của Linh Xà đột nhiên dựng đứng lên, một tiếng động trầm đục từ trong cơ thể nó phát ra, cả người Linh Xà run rẩy dữ dội, tiếng gào thét đau đớn kinh thiên động địa, toàn thân vảy bạc đột nhiên nhuốm một lớp màu đỏ. Vết thương vốn đã mất quá nhiều máu và bị nước biển ngâm đến trắng bệch đột nhiên lại hồng hào trở lại, ngay sau đó liền bắt đầu thấm ra một lượng lớn máu. Cùng lúc đó, khí thế của Linh Xà tăng vọt, pháp lực toàn thân cuồn cuộn, phản phất như lập tức khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Cái đuôi rắn to bằng vải nước quật ngang qua, đập vào pháp thuẫn hộ thân, đánh bay Kiều Hy Bằng, người đang không kịp đề phòng, xuống biển. Chờ đến khi Kiều Hy Bằng mặt mày tái nhợt bay lên từ mặt nước, từng đạo pháp thuật hệ nước của Linh Xà mang theo hai món pháp khí đã từng chút một đẩy lùi vòng vây kiếm quang của Kiều Hy Bằng. Hai món pháp khí không ngừng phá tan sự cản trở của kiếm quang, tấn công về phía hắn, trong nhất thời khiến Kiều Hy Bằng, người đột nhiên không kịp phòng bị, phải lúng cuống tay chân. Kiều Hy Bằng kinh hãi kêu lên một tiếng, tự bạo giọt máu. Trong giọng nói tràn đầy kinh hoảng và phẫn nộ. Lục Bình biết tự bạo giọt máu là một loại bí thuật tự hủy vô cùng nghiêm trọng. Dung huyết châu là căn bản của tu sĩ dung huyết kỳ. Tu sĩ dung huyết kỳ mỗi khi tiến lên một tầng, liền có thể ngưng kết ra một viên giọt máu trong tim. Mỗi một giọt máu đều là nguồn gốc pháp lực, là căn bản tu vi của tu sĩ dung huyết kỳ. Tự bạo giọt máu chính là lấy việc hy sinh giọt máu ngưng kết trong tim làm cái giá, đổi lấy pháp lực hùng hậu tạm thời để liều mạng với địch, là một thủ đoạn liều mạng. Tự bạo bao nhiêu viên giọt máu, sau đó tu vi sẽ giảm xuống bấy nhiêu tầng, hơn nữa tổn thương căn cơ cần tốn gấp mấy lần thời gian để bù đắp. Thi triển loại bí thuật này gần như đồng nghĩa với việc từ bỏ khả năng tiến bộ tu vi sau này. Cuộc phản công của Linh Xà tuy rằng ác liệt, nhưng thế yếu trước đó quá lớn, hiện tại cũng chỉ là giành lại được thế cân bằng. Nhưng bí thuật thi triển dù sao cũng có thời gian hạn chế, thời gian vừa qua, Linh Xà chính là cá nằm trên thớt mặt người sâu xé. Kiều Hy bằng hiển nhiên cũng hiểu rõ điều này, dần dần điều chỉnh lại sau cơn hoảng loạn ban đầu, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi, từ từ kéo dài thời gian. Linh Xà liều mạng một lần, trong tiếng gào thét tức giận, dần dần bị Kiều Hy bằng kéo dài thời gian, uy áp trên người từ từ yếu đi, vẻ tuyệt vọng trong mắt rắn càng ngày càng đậm. Ngược lại, Kiều Hy bằng lại không còn vẻ hưng phấn như lúc sắp chiến thắng. Lục Bình thầm nghĩ một chút, liền hiểu ra Kiều Hy bằng sợ không chỉ là vì báo thù cho em trai, mà còn vì giọt máu của Linh Xà. Giờ đây Linh Xà thi triển bí thuật, không biết còn lại được mấy viên giọt máu, tự nhiên trong lòng phiền muộn. Theo một kiếm của Kiều Hy bằng xuyên thủng thân thể Linh Xà, con Linh Xà đã kiệt sức, thân thể cao lớn cuối cùng cũng ngã xuống, đập mạnh lên mặt biển, bắn lên những bọt nước cao mấy trượng. Kiều Hy bằng lúc này mới hơi lộ ra một chút vui mừng, dùng một phép thuật kéo thi thể Linh Xà lên đảo tiều. Kiều Hy bằng dùng phi kiếm rạch da rắn ở vị trí bảy tấc, lộ ra trái tim, rồi lại cắt trái tim ra, hai viên giọt máu óng ánh hiện ra, cũng may, chỉ tự bạo một viên giọt máu. Ngay lúc này, dị biến lại xảy ra, con Linh Xà vốn đã chết đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Kiều Hy bằng, bên trong lộ ra sự điên cuồng triệt để. Kiều Hy bằng hoảng hốt đến thất thần, nhất thời chân tay luống cuống. Ngay lúc này, một viên giọt máu đột nhiên bắn lên, bay về phía Kiều Hy bằng. Kiều Hy bằng dường như đột nhiên hiểu ra điều gì, kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vàng tế ra tấm khiên phòng hộ của mình, nhưng đã không còn kịp nữa. Giọt máu đột ngột co rút vào trong, sau đó đột nhiên nổ tung. Một luồng hào quang màu đỏ nổ ra tứ phía, toàn bộ đảo tiều bị nổ sập một nửa, nước biển bị xung lượng của vụ nổ đẩy lùi về phía sau mấy chục trượng, sau đó sóng nước phản công dâng lên những con sóng cao mấy trượng, tựa như sóng thần. Tấm chắn pháp khí trung giai của Kiều Hy bằng bị giọt máu kia làm nổ tan thành từng mảnh vụn. Hắn hộc ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh văng ra xa. Quần áo trên người hắn tức thì rách bươm, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Bị trọng thương, Kiều Hy bằng chẳng còn tâm trí đâu để ý đến con Linh Xà nữa. Hắn vội vàng lôi mấy bình ngọc từ trong túi trữ vật ra, đổ mấy viên đan dược định cho vào miệng. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn ngửa đầu chuẩn bị nuốt thuốc, hắn bỗng sững sờ kinh hãi. Không biết từ lúc nào, một chiếc đại ấn bằng sắt đã lơ lửng ngay trên đỉnh đầu hắn. Chiếc ấn đen kịt che khuất cả bầu trời, pháp lực lưu chuyển bên trong nó khiến hai chữ Sơn Lở dưới đáy ấn tỏa ra những luồng ám quang dữ tợn. Kiều Hy bằng chẳng còn đoái hoài tới viên linh đan sắp vào miệng nữa, bởi vì đại ấn Sơn Lở đã mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh đè xuống. Hắn hú lên một tiếng quái dị. Giờ phút này đã không thể chạy thoát khỏi đòn tấn công của Sơn Lở, hắn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Dù tấm chắn đã vỡ nát, nhưng một cao thủ dung huyết kỳ như hắn, gia sản đương nhiên không chỉ có bấy nhiêu. Từ trong túi trữ vật của Kiều Hy bằng, một pháp khí trung giai hình tán cây bay ra. Nó bay lên trên đỉnh đầu hắn rồi hóa thành một cây đại thụ, che chắn cho Kiều Hy bằng ở bên dưới. Thế nhưng, chỉ nghe một tràng tiếng kẽo kẹt, cành của cây đại thụ đã bị Sơn Lở đè gãy. Thân cây cũng lung lay chao đảo, tựa như cây cột sắp sập. Kiều Hy bằng thấy pháp khí của mình sắp bị nghiền nát, pháp lực mà hắn dồn vào cũng như đâm phải tường sắt. Lực phản chấn khiến sắc mặt hắn từ trắng bệch chuyển sang đỏ gay, lồng ngực trĩu nặng vô cùng khó chịu. Hắn tức đến nổ phổi gầm lên, pháp khí thượng giai. Kẻ nào không biết xấu hổ dám đánh lén Kiều gia gia của ngươi, không sợ Kiều gia và Huyền Linh phái tìm ngươi tính sổ sao? Lời vừa dứt, chỉ nghe một tiếng động nhỏ trên mặt biển, Lục Bình đã từ dưới đáy biển bay lên đảo san hô. Đồng thời, hai tay hắn vung lên, hàng chục tấm huyết phù cực phẩm được tung ra về phía Kiều Hy bằng như thể đốt tiền giấy. Kiều Hy bằng thấy rõ một thiếu niên tu sĩ 17, 18 tuổi nhảy lên từ mặt biển, chính là tu sĩ luyện huyết kỳ của Chân Linh phái mà mình đã đánh lén trước đó. Hắn kinh ngạc thốt lên, là ngươi, ngươi lại không chết. Ngay lúc đó, hàng chục lá bùa các loại đã hóa thành đủ thứ pháp thuật nổ tung bên người Kiều Hy bằng, khiến linh quan hộ thân của hắn rung chuyển dữ dội. Kiều Hy bằng cười gằn, nực cười, mấy thứ đồ chơi của luyện huyết kỳ thì có tác dụng gì? Hắn vừa dứt lời, một tiếng rắc vang lên, pháp khí đại thụ bị đè đến lung lay cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng, gãy làm đôi. Khốn kiếp! Kiều Hy bằng vừa buông lời chửi rủa, một ngụm máu tươi liền phun ra theo. Tên tiểu súc sinh của Chân Linh phái này lại dùng bùa chú để phân tán pháp lực của hắn, sau đó hủy hoại pháp khí của hắn. Thế nhưng, Kiều Hy Bằng lại đoán sai rồi. Nhờ vào sự chống đỡ cuối cùng của pháp khí đại thụ, Kiều Hy Bằng hiểm hóc thoát ra khỏi phạm vi của Sơn Lở. Hắn vừa kịp thở phào một hơi, đã thấy tên tiểu súc sinh của chân linh phái phía trước đang cầm một tấm ngọc phù, kim quang trên đó lấp lánh, tựa như sắp bùng nổ. Phù bảo. Chết tiệt. Mục đích thực sự của tên tiểu súc sinh này khi tung ra hàng chục lá bùa chú trước đó chính là để che giấu việc hắn đang kích hoạt phù bảo. Kiều Hy Bằng lật tay, một viên ngọc phù màu bạc hiện ra, đó cũng là một tấm phù bảo. Hắn liều mạng truyền pháp lực vào trong, nhưng sau một thời gian dài giao đấu lại thêm trọng thương, pháp lực của hắn đã gần cạn kiệt. Phù bảo của Lục Bình cuối cùng cũng được kích hoạt xong, một luồng kim quang từ ngọc phù lao ra, ngưng tụ thành một cây đoạn thương hoàng kim trên không trung rồi đâm thẳng về phía Kiều Hy Bằng. Nhìn thấy cây đoạn thương hoàng kim, Kiều Hy Bằng như gặp phải ma quỷ, kinh hãi thốt lên, sao ngươi lại có kim thương phù bảo? Đệ đệ của ta là do ngươi hại. Dứt lời, chẳng màng đến việc phù bảo trong tay mình chưa kích hoạt hoàn toàn, hắn vội vàng thúc giục nó. Một luồng ngân quang bay lên không, hóa thành một đạo kiếm quang bình thường chém về phía đoạn thương hoàng kim. Cả hai va chạm trong nháy mắt nhưng không hề có tiếng động nào, chỉ có dư âm pháp thuật bắn ra bốn phía, chém nát một nửa hòn đảo san hô. Lục Bình trong lòng kinh ngạc, không phải vì Kiều Hy Bằng cũng có phù bảo. Ngay cả đệ đệ hắn cũng có một tấm, huống chi hắn là huynh trưởng, là con cháu đích tôn của Kiều gia, một tu sĩ dung huyết kỳ, có phù bảo cũng không có gì lạ. Lục Bình không ngờ rằng Kiều Hy Bằng lại có thời gian để kích hoạt phù bảo. Dù trong tình trạng trọng thương nên chưa kích hoạt hoàn toàn, nhưng Kiều Hy Bằng dù sao cũng là tu sĩ dung huyết kỳ, uy lực của hai tấm phù bảo lại tương đương nhau. Lục Bình nheo mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện phù bảo trong tay Kiều Hy Bằng có bảo quang lưu chuyển, bên trong còn có ba đạo linh vận. Đây là một lá bùa do chân nhân đoán đang tam tầng chế tạo, chẳng trách có thể vội vàng chống lại kim thương phù bảo. Kim thương phù bảo chỉ có một đạo linh vận, là do chân nhân đoán đang nhất tầng tạo ra. May mắn là thủ đoạn của Lục Bình không chỉ có thế. Hai tay hắn vung lên, lại có hai thanh phi kiếm cấp thấp màu đỏ lao nhanh về phía Kiều Hy Bằng. Kiều Hy Bằng đã trấn tĩnh lại sau cơn kinh hãi khi phát hiện hung thủ sát hại đệ đệ mình. Thấy Lục Bình chỉ dùng một thanh pháp khí cấp thấp để đấu với mình, hắn cuối cùng cũng thở phào một hơi, âm trầm cười nói, hết cách rồi sao? Hôm nay Kiều Gia Gia sẽ cho ngươi sống không bằng chết, để báo thù cho đệ đệ ta. Dứt lời, thanh phi kiếm trung giai mà hắn dùng để giao chiến với Linh Xà lúc trước liền chém mạnh về phía hai thanh phi kiếm màu đỏ của Lục Bình. Ngay lúc chúng va chạm, hai thanh phi kiếm màu đỏ đột nhiên nổ tung. Uy lực của vụ nổ cực lớn đã làm gãy đôi cả thanh phi kiếm của Kiều Hy Bằng. Kiều Hy Bằng hét lên một tiếng, đê tiện. Rồi ngã ngửa ra sau. Lần này, với thân thể vốn đã trọng thương, Kiều Hy Bằng không thể gượng dậy nổi nữa. Thanh phi kiếm trung giai kia chính là bản mệnh pháp khí của hắn. Cái gọi là bản mệnh pháp khí là vũ khí mà tu sĩ dựa vào công pháp, thể chất của mình, chọn lựa linh tài thích hợp để rèn đúc nên, có liên kết tâm thần với bản thân. Loại vũ khí này sẽ không ngừng tăng tiến theo tu vi của tu sĩ, là con át chủ bài mạnh nhất. Bị trọng thương, Kiều Hy Bằng chỉ muốn nhanh chóng giết chết Lục Bình nên đã dùng đến bản lĩnh cuối cùng. Nào ngờ tên Lục Bình giảo hoạt lại dùng huyết tế pháp khí để tự bạo. Lần này bản mệnh pháp khí bị hủy, thân thể trọng thương của Kiều Hy Bằng cuối cùng cũng như con lạc đà bị cọng rơm cuối cùng đè gục, hoàn toàn sụp đổ. Lục Bình tính toán từng bước, cuối cùng Kiều Hy Bằng cũng rơi vào tầm ngắm. Lục Bình cẩn thận không hề tiến lên, mà dùng phi yến kiếm chém đầu Kiều Hy Bằng, lúc này mới yên tâm lại gần lấy túi trữ vật của hắn. Lục Bình vốn định lấy cả giọt máu trong tim Kiều Hy Bằng, nhưng lại không muốn mổ xẻ thi thể người. Trước đó sở dĩ hắn cắt tim yêu xà, là vì nó là yêu thú, không phải con người. Lục Bình suy nghĩ một lát, rồi phóng một mồi lửa đốt sạch thi thể Kiều Hy Bằng. Cuối cùng chỉ còn lại ba viên huyết châu ẩn chứa pháp lực, được Lục Bình thu vào túi. Sau khi làm xong công việc hủy thi diệt tích, Lục Bình quay đầu nhìn lại thì phát hiện con hải xà yêu sắp chết lúc nãy đã biến mất. Thực ra, ngay lúc Lục Bình tấn công Kiều Hy Bằng, hắn đã cảm nhận được con hải xà yêu sắp chết đang rời đi. Cả hai đều không ngăn cản, cũng không đề phòng khả năng con hải xà yêu làm ngư ông đắc lợi là vì họ đều biết rõ lúc này nó đã không còn chút pháp lực nào. Bí thuật và tự bạo huyết châu trước đó đã tiêu hao hết sinh cơ của nó. Huống chi khi hải xà yêu rời đi, nó đã để lại một vệt máu lớn trong nước biển, chỉ rõ phương hướng của nó. Vì vậy, cả hai đều định sau khi giết chết đối phương sẽ đi nhặt xác nó. Lục Bình men theo vệt máu mà con hải xà yêu để lại trên mặt biển, bay về hướng Tây Nam. Hắn đuổi theo gần trăm dặm mới dần dần tiếp cận được nó. Lục Bình không biết điều gì đã khiến con hải xà yêu dù biết rõ mình rơi vào tình thế chắc chắn phải chết mà vẫn đi xa như vậy. Nhưng Lục Bình đã chứng kiến toàn bộ quá trình Kiều Hy Bằng và hải xà yêu giao đấu, biết con yêu xà này rất có linh trí, trong tình thế cực kỳ yếu thế mà vẫn có thể làm Kiều Hy Bằng trọng thương, cuối cùng lại làm lợi cho mình. Do đó, Lục Bình càng đến gần hải xà yêu, trong lòng càng cẩn thận. huống chi vùng biển này đã xâm nhập vào hải phận của Huyền Linh phái. Lúc này, Lục Bình đã lặn xuống hơn 40 trượng, áp lực nước cực lớn đã khiến pháp lực của hắn gần như cạn kiệt. Nơi này chỉ cách đáy biển khoảng 7, 8 trượng. Lục Bình đã thấy được thi thể cong queo của con hải xà yêu đã chết, nhưng lại không thể chạm tới. Lục Bình nhìn thấy phía sau con hải xà yêu có một hang động rộng khoảng 1 trượng, đoán rằng đó hẳn là sào huyệt của nó. Lẽ nào trong sào huyệt có thứ gì đó khiến nó không thể từ bỏ, đến mức sắp chết vẫn phải quay về bảo vệ. Con hải xà yêu này rõ ràng là bạn đời của con hải xà yêu mà hắn đã giết lần trước. Lẽ nào trong sào huyệt là trứng yêu của chúng? Nghĩ đến đây, Lục Bình lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng, khoảng cách 7, 8 trượng ngắn ngủi này lại khiến hắn chùn bước. Lục Bình trong lòng vô cùng bực bội, xem ra chỉ có thể đợi sau khi mình dung huyết thành công mới có thể tiến vào sào huyệt, hoặc là tìm được pháp khí chuyên dùng để lặn. May mắn là nơi này ở sâu dưới đáy biển, nước biển cản trở thần thức dò xét. Trừ khi là chân nhân đoán đan kỳ chuyên môn đến đây điều tra, hoặc có tu sĩ khác cố ý lặn xuống đáy biển, còn tu sĩ bình thường tuyệt đối khó mà phát hiện. Lục Bình trồi lên mặt biển, ghi nhớ vị trí của vùng biển này rồi vội vàng quay trở lại đảo Hoàng Ly. Nếu bị tu sĩ tuần tra của Huyền Linh phái phát hiện, e rằng lại là một trận phiền phức. Trở lại đảo Hoàng Ly, thoáng chốc đã nửa tháng trôi qua. Trong phòng tu luyện, Lục Bình đang mân mê một chiếc túi trữ vật tinh xảo, chính là di vật của Kiều Hy Bằng. Đây là lần thứ hai hắn có được túi trữ vật của một tu sĩ dung huyết kỳ. Lần trước là trong động phủ của Thịnh Đào. Túi trữ vật của tu sĩ dung huyết kỳ thường được thiết lập một trận pháp nhỏ ở miệng túi bằng thần thức. Túi của Kiều Hy Bằng cũng không ngoại lệ. Loại túi này, ngoài chủ nhân ra, người khác không thể mở được. Nếu cưỡng ép mở ra, sẽ làm hỏng phần lớn đồ vật bên trong. Thịnh Đan Sư là vì muốn truyền thừa của mình được tiếp nối nên mới không thiết lập trận pháp. Do đó, sau khi trở về, Lục Bình đành phải bỏ ra nửa tháng để phá giải trận pháp ở miệng túi. May mắn là Kiều Hy Bằng đã chết, Lục Bình cuối cùng cũng mở được chiếc túi trữ vật này một cách hoàn chỉnh. Lại là một khoảnh khắc thu hoạch, Lục Bình phấn chấn tinh thần. Lần này giao đấu với Kiều Hy Bằng, hắn có thể nói là tổn thất nặng nề. Mấy chục tấm huyết phù cực phẩm đã tốn 300-400 linh thạch, hai thanh phi kiếm huyết tế cũng mất thêm 300-400 nữa. Pháp khí phòng hộ là tòa tháp đá bị Kiều Hy Bằng một kiếm chém hỏng nặng, sửa chữa lại cũng tốn gần 200 linh thạch. Hai bộ dự cảnh phù và một bộ tử mẫu địa lôi phù trị giá cũng khoảng 500-600 linh thạch. Thêm hai viên đan dược chữa thương thượng hạng và đan dược bổ sung linh lực, tổng cộng Lục Bình đã tổn thất 2.000 linh thạch, đó là còn chưa tính thời gian tu luyện bị lãng phí sau khi trọng thương. Điều này làm Lục Bình hít một ngụm khí lạnh. Tranh đấu thắng bại giữa các tu sĩ không chỉ phụ thuộc vào tu vi cao thấp, mà còn phải xem trí tuệ và dũng khí, đồng thời gia thế giàu có cũng là yếu tố không thể thiếu. May mắn là Lục Bình đã bố trí thỏa đáng, thành công giết chết Kiều Hy Bằng. Hắn vội vàng mở túi trữ vật ra. Đầu tiên là 24 khối linh thạch trung phẩm và hơn 300 linh thạch hạ phẩm, gộp lại gần 2.800 linh thạch hạ phẩm. Khoản này lập tức bù đắp xong tổn thất của Lục Bình mà vẫn còn dư giả, khiến hắn sau buổi đấu giá đã cạn túi được thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, việc tu luyện xa xỉ của hắn sẽ không bị gián đoạn vì thiếu linh thạch. Thu hoạch về pháp khí thì rất ít. Trong số các pháp khí trung giai của Kiều Hy Bằng, một cái bị hải xà yêu tự bạo huyết châu làm nổ hỏng, hai cái bị Lục Bình đánh gãy, chỉ còn lại một cây đoạn thương trung giai, có lẽ cũng chỉ là đồ dự phòng. Ngoài ra còn có hai pháp khí hạ phẩm, Lục Bình tự nhiên không thèm để mắt. Lục Bình vốn còn nghĩ Kiều Hy Bằng sẽ có pháp khí thượng giai, kết quả tự nhiên là thất vọng. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn liền hiểu ra nguyên nhân. Không nói đến việc pháp khí thượng giai quý giá và hiếm có hơn pháp khí trung giai rất nhiều, mà cũng là do Lục Bình may mắn, có được huyền thiết thượng hạng đủ phân lượng, thêm vào đó là nền tảng tốt của Sơn Lỡ, lại có tay nghề cao siêu của cha con lão Trần luyện khí sư, lúc này mới khiến Sơn Lỡ miễn cưỡng đạt đến trình độ pháp khí thượng giai. Mà tu sĩ khi tu vi đến dung huyết kỳ, nhờ có sự lột xác của pháp lực và sự xuất hiện của thần thức, có thể phát huy hoàn toàn uy lực của pháp khí. Nhưng lại bị tu vi của bản thân tu sĩ chế ngự, nên tu sĩ dung huyết sơ kỳ sử dụng pháp khí trung giai uy lực ngược lại còn lớn hơn pháp khí thượng giai. Nghĩ thông suốt nguyên nhân, Lục Bình lại nhìn về phía mấy viên ngọc giản trên đất. Sau khi kiểm tra từng cái, hắn cuối cùng cũng có phát hiện. Một trong số đó ghi chép chi tiết tâm đắc tu luyện của Kiều Hy Bằng, đặc biệt là quá trình và cảm ngộ khi đột phá dung huyết kỳ, càng khiến Lục Bình như nhặt được chí bảo. Đồng thời, từ những ngọc giản khác, Lục Bình cũng biết được hai con hải xà yêu đã chết tên là Bích Hải Linh Xà, mang huyết mạch giao long tương đối thuần khiết, là quý tộc trong giới yêu tộc. Tuy không biết vì sao chúng lại xây dựng sào huyệt ở vùng biển giáp ranh giữa Huyền Linh phái và Chân Linh phái, nhưng Lục Bình cảm thấy chuyện này không đơn giản, thậm chí có thể gây ra sóng gió lớn. Lục Bình khà khà cười thầm, dù sao người khác cũng không biết cái chết của hai con linh xà có liên quan đến mình, trời sập xuống, tự nhiên có người cao chống đỡ. Sau khi sắp xếp xong mấy viên ngọc giản, Lục Bình lại kiểm tra từng bình ngọc đựng đan dược. Hai bình đan dược bổ sung linh lực, một bình đan dược chữa thương, phẩm chất đều là thượng hạng. Còn có hai bình đan dược, với y bát của đan sư Thịnh Đào truyền lại, Lục Bình nhận ra đó là ngàn tham đan, một loại đan dược dùng cho tu sĩ dung huyết sơ kỳ tu luyện. Hiệu quả ở dung huyết kỳ chỉ có thể coi là bình thường, nhưng cho dù là loại đan dược bình thường này cũng không phải tu sĩ dung huyết kỳ nào cũng dùng được. Phải biết rằng, ngay cả đại phái ở Bắc Hải như Chân Linh phái cũng chỉ mới miễn cưỡng phổ cập tinh huyết đan, loại đan dược bình thường này cho đệ tử luyện huyết kỳ. Như vậy có thể tưởng tượng được, mỗi loại đan dược tu luyện ở dung huyết kỳ đều vô cùng quý giá. Có thể nói mỗi bình đều có giá trị không thua gì một viên dung huyết đan bình thường. Lục Bình thử tưởng tượng một chút, một viên dung huyết đan bình thường trị giá khoảng 2000 linh thạch, vậy một viên đan dược tu luyện dung huyết sơ kỳ bình thường đã là 200 linh thạch, giá trị gấp 10 lần hồn huyết đan. Nếu dựa theo tần suất sử dụng khi tu luyện luyện huyết kỳ, Lục Bình rùng mình một cái, tạm thời quyết định để vấn đề này lại cho bản thân sau khi dung huyết thành công, đồng thời cũng càng thêm kiên định quyết tâm học luyện đan của mình. Lúc này trước mặt Lục Bình chỉ còn lại một bình ngọc màu xanh lam. Cái bình này khác với những bình ngọc khác, Lục Bình cố ý để lại cuối cùng, xem có thể cho mình một bất ngờ hay không. Lục Bình nhẹ nhàng mở nắp bình ra, một mùi thơm quen thuộc lập tức lan tỏa. Lại có thể là một viên dung huyết đan. Lục Bình trên người đã có hai viên dung huyết đan. Hắn vốn định chuẩn bị ba viên, nhưng lần trước ở buổi đấu giá đã đắc tội với nhiều người nên không thành công. Không ngờ lần này lại có được từ chỗ Kiều Hy Bằng. Ba viên dung huyết đan trong tay, lần này khả năng dung huyết thành công lại tăng lên rất nhiều. Tâm tình vui vẻ, Lục Bình đem hết những thứ linh tinh khác trong túi trữ vật của Kiều Hy Bằng bỏ vào túi của mình. Mấy tháng sau đó, nhờ có đan dược dồi dào, tu vi của Lục Bình có thể nói là tiến triển một ngày ngàn dặm. Cuối cùng, vào năm 18 tuổi, hắn đã đạt đến đỉnh cao của luyện huyết tầng 9. Sau 3 tháng củng cố nền tảng, Lục Bình cuối cùng quyết định thử đột phá dung huyết. Đương nhiên, còn có một thu hoạch quan trọng hơn cả dung huyết đan, đó là phù bảo mà Kiều Hy Bằng đã sử dụng. Đây là một tấm ngọc phù do chân nhân đoán đan tam tầng tạo ra, ngọc phù màu bạc ôn nhuận lấp lánh, bên trong có ba đạo linh vận màu trắng như ba con cá nhỏ tinh nghịch đang bơi lội. Ngọc phù này bị Kiều Hy Bằng dùng một lần, chỉ có thể dùng thêm hai lần nữa. Lục Bình còn có phù bảo đoán đan nhất tầng lấy được từ đệ đệ của Kiều Hy Bằng là Kiều Hy Ưng, hiện giờ chỉ có thể dùng một lần, nhưng đổi lại được ngân ngọc phù bảo này, tính thế nào cũng là lời to. Ngày hôm đó, Lục Bình đến đảo Huyền Kỳ bái kiến Lưu Tiên Trưởng. Lưu Tiên Trưởng sau khi nhìn thấy Lục Bình, ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, liên thanh khen ngợi, không tệ, không tệ, đỉnh cao tầng 9, nền tảng vững chắc, có thể thử dung huyết rồi. Lục Bình cung kính nói, đệ tử lần này chính thức xin tiên trưởng cho nghỉ, trở về đảo Chân Linh chuẩn bị bế quan dung huyết, mong tiên trưởng chấp thuận. Lưu Tiên Trưởng ha ha cười nói, đúng là việc lớn. Luyện huyết kỳ bất quá chỉ là giai đoạn chuẩn bị của tu sĩ, bước qua bước này, ngươi mới thực sự bước vào ngưỡng cửa tu sĩ, mới thực sự được xem là đệ tử của Chân Linh phái ta. Lưu Tiên Trưởng dừng một chút, lại nói, các thứ chuẩn bị cho việc dung huyết, ngươi đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Dung huyết đan đã có chưa? Tuy nói người có thiên phú tuyệt cao, dù không cần dung huyết đan cũng có thể thành công dung huyết, nhưng có dung huyết đan hỗ trợ, không chỉ có thể làm tăng tỷ lệ thành công lên nhiều, mà còn có thể củng cố nền tảng, lợi ích thực sự không nhỏ. Lục Bình đáp, đệ tử trước đó đã đủ 8 cây linh thảo 500 năm tuổi để luyện chế dung huyết đan, đã đổi được một viên dung huyết đan từ môn phái. Lục Bình đương nhiên sẽ không nói ra toàn bộ lai lịch của mình. Lưu Tiên Trưởng vung tay, trên đất xuất hiện 4 chiếc hộp gỗ, nói, ngươi tu luyện khắc khổ, nền tảng sâu dày, một viên dung huyết đan e là khó có thể kích phát triệt để linh huyết trong cơ thể. Gần đây ngươi theo bản tiên trưởng công lược và đóng giữ đảo Huyền Kỳ rất có công lao, môn phái tự nhiên cũng thấy được. Đây là 4 cây linh thảo 500 năm tuổi để luyện chế dung huyết đan, là phần thưởng của môn phái cho ngươi. Còn lại cần ngươi tự nghĩ cách, nếu đủ 8 cây, có thể đổi thêm một viên dung huyết đan nữa, như vậy nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Lục Bình nhìn 4 chiếc hộp gỗ trên đất, trong lòng vui mừng, vội vàng cảm tạ. Đệ tử trong tay vừa hay còn có vài cây linh thảo luyện chế dung huyết đan, đang lo không đủ 8 cây. Lần này thì đủ rồi. Lưu Tiên Trưởng nhìn vẻ mặt kinh hỉ của Lục Bình, cười nói, ta biết ngươi có chút gia sản, chỉ là đừng quên đạo lý tiền tài không nên để lộ. Lục Bình trong lòng rùng mình, nói, đệ tử nhớ kỹ. Lưu Tiên Trưởng lại nói, gần đây vùng biển này e là sắp nổi sóng gió. Con trai trưởng của Kiều gia Huyền Linh phái bận rộn một thời gian, chẳng lẽ tưởng Chân Linh phái ta không biết bọn họ muốn làm gì sao? Lục Bình đương nhiên sẽ không nói cho Lưu Tiên Trưởng biết Kiều Hy Bằng đã chết trong tay mình, chỉ nghe ý của Lưu Tiên Trưởng, việc Kiều Hy Bằng truy sát Linh Xà hẳn là có mưu đồ khác, liền hỏi, Kiều Hy Bằng đó không phải là vì báo thù cho đệ đệ mình sao? Lưu Tiên Trưởng cười khẩy, nói, chỉ là cái cớ thôi. Nếu không có sự đồng ý của Huyền Linh phái, Kiều gia hắn dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám để người thừa kế dòng chính của mình đơn độc truy sát yêu thú ở vùng giáp ranh hai phái. Tưởng chân linh phái ta không nhìn thấu bố cục của họ sao? Huyền linh phái to lớn mà cuối cùng cũng mất đi nhuệ khí, làm việc sợ trước sợ sau, hoàn toàn không còn khí độ của một đại phái. Lục Bình thấy Lưu Tiên trưởng nói xong, cũng không dám hỏi thêm về kế hoạch của Huyền linh phái, chỉ hỏi, nếu tình thế căng thẳng, đệ tử bây giờ rời đi có trở ngại gì không? Lưu Tiên trưởng không mấy để tâm, nói, ngươi cứ đi đi, Huyền linh phái bọn họ vẫn chưa đến mức phải tính toán đến các ngươi. Ha ha, nói ra cũng buồn cười, Kiều Hy bằng đó truy sát hải xà yêu mấy tháng nay đã không còn chút tin tức nào, cũng không thấy Kiều gia có phản ứng gì, có khi lại bị yêu thú làm thịt rồi cũng nên. Lục Bình biết mình hiện giờ tu vi thấp, những chuyện tranh đấu giữa hai phái này, mình vẫn chưa nên dính vào, nhưng nghe được Lưu Tiên trưởng suy đoán Kiều Hy bằng đã bị giết, vẫn không khỏi giật mình. Sau đó, Lưu Tiên trưởng lại truyền thụ cho hắn một số điều cần chú ý và kinh nghiệm tu luyện khi đột phá dung huyết kỳ. Lục Bình lúc này mới cáo từ ra về. Các sư huynh đệ trong phương đội thứ 7 nghe nói Lục Bình chuẩn bị bế quan đột phá dung huyết, vừa kinh ngạc về tốc độ tu luyện của hắn, vừa dồn dập tặng quà. Linh thạch, đan dược, linh tài các loại thu được một đống lớn, còn có một ít là do tu sĩ quen biết ở các phương đội khác gửi tới. Trong đó quý giá nhất là Diêu Dũng và Đỗ Phong mỗi người tặng một cây linh thảo luyện chế dung huyết đan. Đỗ Phong trong mấy tháng này cũng đã thành công đột phá đến dung huyết kỳ. Sử Linh Linh thì tặng món quà giống như tặng cho Diêu Dũng, đều là hậu huyết đan. Cộng thêm 4 cây linh thảo do Lưu Tiên trưởng thưởng, Lục Bình hiện tại đã có 6 cây linh thảo luyện chế dung huyết đan. Ngoài ra, Lục Bình còn có được 3 cây linh thảo từ trên người Kiều Hy Bằng, như vậy hắn đã đủ linh thảo cho viên dung huyết đan thứ 4. Vốn dĩ Lục Bình định dùng 5 cây linh thảo đã thành thục trong linh thảo viên của Thịnh Đào để đổi thêm một viên dung huyết đan nữa, không ngờ lại được môn phái thưởng, lần này đã tiết kiệm được 5 cây linh thảo trong vườn. Sau khi bàn giao công việc với một tu sĩ của phương đội thứ 11 đến thay mình đóng giữ đảo Hoàng Ly, Lục Bình thông qua truyền tống trận trở về khu chợ của Chân Linh Biệt Viện, đến thụ đan các do Chân Linh phái mở để đổi dung huyết đan. Lục Bình đã có 4 viên dung huyết đan trong tay. Chân Linh Biệt Viện nằm ở chân Thiên Linh Sơn trên đảo Chân Linh. Toàn bộ Thiên Linh Sơn chính là đại bản doanh của Chân Linh phái, được đại trận hộ phái bao bọc. Cả ngọn núi lớn quanh năm bị một tầng mây mù bao phủ, trông như tiên cảnh. Thiên Linh Sơn này chính là một linh mạch cỡ lớn, là do Chân Linh phái bồi dưỡng hơn vạn năm mới có được quy mô như vậy. Linh mạch này ở chân núi Thiên Linh Sơn phân ra một nhánh nhỏ. Chân Linh phái liền xây dựng Chân Linh Biệt Viện trên nhánh linh mạch nhỏ này và mở ra 24 tòa phòng tu luyện trên chủ mạch của nhánh linh mạch nhỏ đó, chuyên cung cấp cho đệ tử biệt viện sử dụng khi bế quan đột phá dung huyết kỳ. Lục Bình vận may không tệ, khi đến nơi thì vừa hay gặp một tu sĩ dung huyết thất bại xuất quan, nhường lại phòng tu luyện. Phải biết 24 tòa phòng tu luyện này bình thường là hàng hiếm, ít khi có phòng trống. Lục Bình nộp cho vị tiên trưởng dung huyết kỳ trông coi phòng tu luyện linh thạch thuê dài nhất là nửa năm, tổng cộng 500 linh thạch, lúc này mới ổn định chỗ ở. Phòng tu luyện rộng 2 trượng vuông, bên trong bài trí đơn giản, chỉ có một chiếc bồ đoàn, một chiếc giường nhỏ, một chiếc ghế tre, một chiếc giá sách nhỏ. Dưới đất phòng tu luyện là một tòa tụ linh trận, không ngừng hút linh khí từ trong linh mạch vào bên trong. Lục Bình đặt tụ linh bồ đoàn vào chính giữa tụ linh trận, khiến linh khí bên trong lại được tụ tập thêm một lần nữa. Ngồi trên tụ linh bồ đoàn, Lục Bình lặng lẽ cảm nhận linh khí nồng đậm tụ tập quanh mình. Hắn ngậm một viên hồn huyết đan trong miệng, chậm rãi vận hành dung huyết hóa linh quyết, điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh cao, bắt đầu chuẩn bị cuối cùng cho việc đột phá dung huyết kỳ. Dung huyết hóa linh quyết là công pháp cơ sở của Chân Linh phái ở luyện huyết kỳ, là kết tinh của mấy chục đời tiền bối tu sĩ Chân Linh phái dày công mài dũa. Nó chú trọng đến mọi phương diện của tu sĩ như nền tảng, thiên phú, tốc độ tu luyện, là công pháp bắt buộc của đại đa số tu sĩ Chân Linh phái ở luyện huyết kỳ. Lục Bình vận hành dung huyết hóa linh quyết 36 chu thiên, cuối cùng cũng khiến mọi phương diện của mình đạt đến đỉnh cao của luyện huyết kỳ. Hắn nuốt một viên dung huyết đan vào bụng. Dung huyết đan vừa vào miệng liền tan ra thành một dòng nước trong trượt vào bụng. Tức thì, một luồng pháp lực mang theo sự mê hoặc vô tận tràn ra khắp nơi trong cơ thể, sau đó bị huyết dịch hấp thu, chuyển hóa thành pháp lực của Lục Bình. Luồng pháp lực này ẩn chứa một loại mê hoặc vô tận, dường như lập tức đốt cháy 7 loại huyết mạch trong máu. 7 loại huyết mạch từ những người bạn chung sống hòa bình bỗng chốc biến thành những con thao thiết không đội trời chung, bắt đầu tranh đấu với nhau. Lục Bình nhất thời cảm giác dòng máu của mình như sôi trào. Khi thì như một dòng dung nham chảy trong mạch máu, khi thì như một dòng hàng tuyền tàn phá bừa bãi. Toàn thân trên dưới lúc thì lân lân như bay lên mây xanh, lúc thì đau đớn như rơi xuống địa ngục. Điều chết người nhất chính là trái tim của Lục Bình, lúc này như say rượu, đập loạn xạ. Vừa mới đập đều đặn mạnh mẽ, lập tức lại trở nên dồn dập như mưa rào. Sau đó lại chậm lại, chỉ đập nhẹ một cái rồi như đình công. Nếu là người thường, e là đã chết mấy chục lần. Lục Bình biết đây là sự khởi đầu của quá trình dung huyết, là bước đầu tiên của sự lột xác sinh mệnh. Vượt qua được, mình sẽ có trời cao biển rộng, thêm hơn 100 năm tuổi thọ, tu vi cũng sẽ được giới tu luyện chính thức công nhận. Vì vậy, Lục Bình đang kiên trì. Tương truyền, thủy tổ của thế giới này là 7 vị thần thông giả có pháp lực thông thiên, được hậu nhân gọi là Khai Thiên Thất Tổ. 7 người này là người khai sáng, là tổ tiên của tất cả tu sĩ trên thế giới này. Mọi sinh linh trên thế giới này đều là hậu duệ của Khai Thiên Thất Tổ, do đó, từ khi sinh ra đã mang 7 loại huyết mạch. 7 loại huyết mạch này theo thứ tự là Bằng huyết mạch, Loan huyết mạch, Quy huyết mạch, Viên huyết mạch, Giao huyết mạch, Hổ huyết mạch và Thiền huyết mạch. Để được gọi là tu sĩ, bước vào luyện huyết kỳ, mấu chốt là xem có thể kích phát thành công linh huyết trong cơ thể hay không. Còn thiên phú cao thấp thì phải xem sau khi kích phát thành công, hàm lượng linh huyết trong huyết dịch cao hay thấp, đó chính là độ tinh khiết của huyết mạch. Độ tinh khiết này được chia làm ngũ phẩm để so sánh. Thiên phú của Lục Bình bình thường, độ tinh khiết huyết mạch chỉ có tam phẩm. Luyện huyết kỳ chính là thông qua công pháp để kích phát toàn bộ linh lực trong huyết mạch, đồng thời không ngừng hấp thu linh khí trong trời đất để lớn mạnh. Đợi đến khi huyết mạch được lớn mạnh đến cực hạn mà tu sĩ có thể chịu đựng, đó là đạt đến đỉnh cao luyện huyết tầng 9, bắt đầu thử nghiệm tiến vào dung huyết kỳ. Dung huyết kỳ, như tên gọi, là trong quá trình tiến vào dung huyết, kích phát sự tranh đấu của 7 loại huyết mạch, quyết định ra một loại huyết mạch mạnh nhất, trở thành huyết mạch căn cơ cho việc tu luyện sau này. Đây mới là bước vào dung huyết kỳ tầng 1. Sau đó, huyết mạch căn cơ lại lần lượt hấp thu và dung hợp linh lực của 6 loại huyết mạch còn lại, rồi loại bỏ từng huyết mạch dư thừa ra khỏi cơ thể. Đồng thời, sau khi loại bỏ 2 loại huyết mạch, lại phải dung hợp một loại huyết mạch có thuộc tính tương đồng với huyết mạch căn cơ của mình để bù đắp sự thiếu hụt. Đây chính là quá trình tu luyện của dung huyết kỳ. Do đó, tu luyện ở dung huyết kỳ được chia làm 3 giai đoạn, tổng cộng 9 tầng. Mỗi một tầng tu luyện chỉ là quá trình loại bỏ linh huyết dư thừa trong cơ thể, còn việc đột phá 3 giai đoạn chính là quá trình bổ sung linh huyết căn cơ của bản thân. Đây cũng là lý do vì sao Kiều Hy Bằng lại quyết tâm phải có được dung huyết châu của Bích Hải Linh Xà. Bởi vì dung huyết châu chính là tinh hoa của linh huyết ngưng tụ, lại chứa đựng linh lực dồi dào, Kiều Hy Bằng có thể dùng nó để bổ sung huyết mạch của mình, từ đó dễ dàng đột phá đến dung huyết trung kỳ. Lúc này, sự tranh đấu giữa 7 loại huyết mạch trong máu Lục Bình đã dần trở nên kịch liệt, nhưng hắn vẫn cảm thấy mức độ kịch liệt này còn xa mới đến cực hạn của mình. Lục Bình biết đó là do nền tảng của mình tương đối vững chắc. Do đó, hắn liền đưa viên dung huyết đan thứ 2 vào miệng. Mấy ngày sau, viên thứ 3 cũng được sử dụng. Lúc này, Lục Bình đã bế quan gần 1 tháng. 1 tháng qua, mạch máu trong người dời sông lấp biển, khiến hắn nếm trải không ít đau khổ. Mặc dù Lục Bình đã chuẩn bị từ trước nhờ tâm đắc tu luyện của Kiều Hy Bằng, lời giảng giải của Lưu Tiên Trưởng và lời kể của Diêu Dũng, Đỗ Phong, nhưng tích lũy càng vững chắc, sự tranh đấu trong huyết mạch lại càng kịch liệt hơn. Việc kích phát liên tục 3 viên dung huyết đan khiến thời gian tranh đấu kéo dài hơn nhiều so với tu sĩ bình thường khi tấn cấp dung huyết kỳ. Có thể nói, nỗi đau khổ mà Lục Bình trải qua khi tấn cấp là điều mà tu sĩ bình thường khó có thể chịu đựng. Không có đau khổ, sẽ không có thu hoạch. Đau khổ càng lớn, thu hoạch sẽ càng nhiều. Lúc này, sự tranh đấu trong huyết mạch của Lục Bình đã bước vào giai đoạn kịch liệt nhất. Loại huyết mạch nào sẽ trở thành huyết mạch căn cơ, sắp sửa phân định rõ ràng. Ngay lúc này, đầu óc Lục Bình trở nên hỗn loạn. Chuyện cũ như những câu chuyện xưa vù về, một số chuyện hắn gần như đã quên cũng hiện lên rõ ràng, theo thứ tự thời gian lướt qua trước mắt. Lục Bình biết, đây là dấu hiệu của việc sắp thành công dung huyết, là khúc dạo đầu cho sự ra đời của thần thức. Khi ký ức quay về cảnh tượng Lục Bình âm thầm quan sát Bích Hải Linh Xà và Kiều Hy Bằng tranh đấu, hình ảnh Bích Hải Linh Xà khống chế thủy hệ pháp thuật, cái loại uy thế của sóng biển ẩn chứa trong pháp thuật đột nhiên dừng lại trong đầu Lục Bình. Hắn đột nhiên có một sự giác ngộ về pháp thuật, sự giác ngộ này khiến hắn vào thời điểm sắp đột phá dung huyết kỳ đã đạt đến cảnh giới thế trong việc vận dụng thủy hệ pháp thuật. Lục Bình vẫn chưa tỉnh lại từ sự giác ngộ của mình, thì sự tranh đấu trong huyết mạch đã bị ảnh hưởng. Ngay khi Lục Bình lĩnh ngộ cảnh giới thế của thủy hệ pháp thuật, một loại huyết mạch đột nhiên dung hợp với cảnh giới này, uy thế tăng vọt, lần lượt đánh bại 6 loại huyết mạch còn lại, xác lập vị trí huyết mạch căn cơ của mình. Sự tranh đấu trong cơ thể dần dần bình ổn lại. 6 loại huyết mạch bại trận vây quanh loại huyết mạch này như sao quanh trăng sáng, chảy trong mạch máu, chậm rãi kết hợp với nhịp đập của trái tim. Cùng lúc đó, pháp lực trong huyết mạch căn cơ lập tức có sự lột xác. Lượng lớn linh lực bị huyết mạch căn cơ hấp thu. 3 viên dung huyết đan bản thân đã chứa lượng lớn linh lực, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Linh khí trong phòng tu luyện không ngừng bị huyết mạch của Lục Bình hấp thu. Tụ linh trận và tụ linh bồ đoàn dưới đất không ngừng tụ tập linh khí từ linh mạch, vận chuyển vào cơ thể Lục Bình. Lúc này, Lục Bình như một khối đại dương vô tận, tham lam hấp thu từng chút linh khí. Bên ngoài phòng tu luyện thậm chí còn tạo thành một xoáy linh khí, khiến các tu sĩ dung huyết kỳ có thần thức ở chân linh biệt viện liên tiếp chú ý, lại có đệ tử tấn cấp dung huyết kỳ. Không tệ, không tệ, gần đây đã có mấy đệ tử tấn cấp thành công. Không biết là đệ tử của phương đội nào, xem ra nền tảng không hề kém. Đâu chỉ là không kém, xoáy linh khí lớn như vậy, có thể coi là hùng hậu rồi. Lúc này, Lục Bình tự nhiên không biết các tu sĩ dung huyết kỳ bên ngoài đã bị mình kinh động. Nếu những tu sĩ này biết Lục Bình nuốt 3 viên dung huyết đan mà vẫn có thể hình thành xoáy linh khí, không biết sẽ có phản ứng gì. Tỉnh lại từ cơn giác ngộ, Lục Bình phát hiện cuộc tranh đấu giữa 7 loại huyết mạch đã kết thúc. Huyết mạch căn cơ đã thành công chủ đạo tuần hoàn máu của mình. Trong quá trình tuần hoàn, linh lực không ngừng được thu nạp, sau khi bị nén lại đã sinh ra sự lột xác. Khi đi qua trái tim, nó không ngừng phân ra một tia pháp lực, mở ra một không gian trong tim, từ từ ngưng kết thành một giọt huyết châu. Đây chính là dung huyết châu. Huyết châu vừa ngưng tụ đã lớn bằng hạt đậu tương. Sau này, khi huyết mạch căn cơ không ngừng ngưng tụ trong quá trình tu luyện, thể tích của dung huyết châu cũng sẽ lớn dần lên. Lúc này Lục Bình mới nhận ra, hắn đã có thể nhìn rõ tình hình bên trong cơ thể mình, có khả năng quan sát nội thể. Điều đó có nghĩa là Lục Bình đã sinh ra thần thức. Hắn không thể chờ đợi được nữa, liền phát tán thần thức ra ngoài. Chỉ cảm thấy trong đầu óc một trận thanh minh, cảnh tượng trong phòng tu luyện đã hoàn toàn hiện ra trong đầu Lục Bình dù hắn đang nhắm mắt. Lục Bình trong lòng vô cùng vui mừng, từ từ dò xét thần thức ra ngoài phòng tu luyện. Trong phạm vi khoảng 20 trượng, hắn có thể quan sát rõ ràng mọi thứ thông qua thần thức. Điều này khiến Lục Bình vô cùng kinh ngạc. Hắn biết rằng, tu sĩ bình thường khi vừa tấn cấp dung huyết kỳ, thần thức sinh ra thường chỉ có thể dò xét trong phạm vi khoảng 10 trượng. Dù có người thiên phú dị bẩm, thần thức cường đại, cũng chỉ hơn được 1-2 trượng, tuyệt không có lý nào lại mạnh hơn gấp đôi. Điều này làm Lục Bình trong lòng mừng thầm, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác, tuyệt đối không thể để người khác biết thần thức của mình trời sinh cường đại. Đây đã là một con át chủ bài của hắn. Thực ra, về sự cường đại của thần thức mình, Lục Bình cũng có suy đoán riêng. Hắn vốn không phải là người của thế giới này, đến đây là do hai linh hồn dung hợp. Do đó, thần thức mạnh hơn người thường gấp đôi cũng là chuyện bình thường, coi như là một chút bồi thường cho việc xuyên không của mình vậy. Dù sao đi nữa, mình vẫn phải tìm một bộ pháp quyết tu luyện thần thức, như vậy có thể che giấu sự mạnh mẽ đến khó tin này, đồng thời cũng có thể làm cho ưu thế về thần thức của mình không ngừng được củng cố. Quyết định xong, Lục Bình bắt đầu dồn toàn bộ tâm trí vào việc củng cố pháp lực sau khi tấn cấp dung huyết kỳ. Hắn sở dĩ thuê phòng tu luyện này với thời hạn dài nhất, chủ yếu là vì muốn có thời gian dài để củng cố tu vi sau khi đột phá. Lúc này, Lục Bình đã thông qua thần thức biết được huyết mạch căn cơ của mình là thủy hệ giao huyết mạch. Có lẽ do ảnh hưởng từ sự giác ngộ về cảnh giới thế của thủy hệ pháp thuật, thủy giao huyết mạch của Lục Bình vào thời khắc cuối cùng đã uy thế tăng vọt, đánh bại 6 loại huyết mạch khác, xác lập vị trí huyết mạch căn cơ. Thông qua thần thức tra xét, ngoài thủy hệ giao huyết mạch, 6 loại huyết mạch còn lại của Lục Bình lần lượt là phong thuộc tính bằng huyết mạch, mộc thuộc tính loan huyết mạch, thủy thuộc tính quy huyết mạch, thổ thuộc tính viên huyết mạch, băng thuộc tính hổ huyết mạch và hỏa thuộc tính thiền huyết mạch. Lục Bình không khỏi cười khổ, vận khí của mình quả thực không tốt lắm. Chỉ có quy huyết mạch và hổ huyết mạch có thuộc tính tương hợp với giao huyết mạch. Dung hợp hai loại huyết mạch này có thể tiết kiệm không ít thời gian và tinh lực, đối với việc tu luyện cũng có nhiều lợi ích. Ngược lại, 4 loại huyết mạch còn lại trong quá trình dung hợp không chỉ tốn nhiều tinh lực, mà nếu hơi bất cẩn sẽ ảnh hưởng đến sự thuần khiết của huyết mạch căn cơ. Điều này trực tiếp quan hệ đến việc Lục Bình có thể đi bao xa trên con đường tu luyện. Mà hắn lại nhắm đến con đường trường sinh. Ngay lúc Lục Bình bình tĩnh lại tâm tình, dùng thần thức quan sát tình hình vận hành của huyết mạch trong cơ thể, 7 loại huyết mạch vốn đã phân chia chủ thứ đột nhiên xảy ra dị biến. Sự thay đổi đột ngột của huyết mạch khiến Lục Bình không kịp ứng phó. Giao huyết mạch chiếm vị trí chủ đạo đột nhiên tấn công quy huyết mạch, khiến các loại huyết mạch vốn đã bình tĩnh lại sau khi tiến vào dung huyết kỳ đột nhiên bắt đầu dao động. Lục Bình ban đầu tưởng rằng do mình tích lũy quá hùng hậu, lại thêm sự thúc đẩy của 3 viên dung huyết đan, giao huyết mạch trong cơ thể muốn dung hợp với quy huyết mạch, từ đó loại bỏ quy huyết mạch dư thừa ra ngoài cơ thể. Như vậy, mình có thể trực tiếp tiến vào dung huyết tầng 2. Tình huống này tuy rất hiếm gặp, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ. Nhưng Lục Bình rất nhanh liền phát hiện mình đã sai. Giao huyết mạch chủ động khiêu khích không phải muốn dung hợp pháp lực trong quy huyết mạch, mà là muốn thôn phệ hoàn toàn quy huyết mạch. Nếu nói dung hợp pháp lực trong quy huyết mạch sẽ bị loại bỏ, nhưng huyết mạch vẫn còn tồn tại, đồng thời huyết mạch căn cơ dung hợp cũng sẽ ít nhiều mang theo một số đặc tính của quy huyết mạch. Nhưng sự thôn phệ này lại là cướp đoạt hoàn toàn pháp lực của quy huyết mạch, không để lại bất cứ dấu vết nào. Nói cách khác, trong cơ thể Lục Bình sẽ không còn tồn tại quy huyết mạch nữa. Sự thôn phệ bá đạo này tự nhiên đã vấp phải sự chống trả kịch liệt của quy huyết mạch. Dù sao trước đó 7 loại huyết mạch chỉ là phân thắng bại, xếp thứ tự, chứ không phải như bây giờ quyết sinh tử. Không chỉ quy huyết mạch kịch liệt giãy giụa, mà 5 loại huyết mạch khác cũng đều cảm thấy nguy hiểm, bắt đầu dao động, có xu hướng liên thủ chống lại huyết mạch căn cơ. Lúc này, Lục Bình đột nhiên có cảm giác mất kiểm soát đối với huyết mạch của mình. Thần thức và huyết mạch căn cơ liên kết chặt chẽ, Lục Bình có thể cảm nhận sâu sắc rằng trong huyết mạch căn cơ của mình có một sức mạnh thần bí. Sức mạnh này tồn tại cùng với sự ra đời của thần thức, dường như đã có từ lúc sinh ra cùng với linh hồn của mình. Lục Bình đột nhiên có một sự giác ngộ, sức mạnh thần bí này có thể có quan hệ rất lớn đến việc mình đến thế giới này. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Lục Bình. Hắn đã không còn thời gian để quan tâm và suy nghĩ về những điều này nữa, bởi vì cuộc tranh đấu giữa hai loại huyết mạch lúc này đã đến hồi gay cấn. Huyết mạch căn cơ tuy vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng muốn thôn phệ quy huyết mạch cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thành công. Dù cho huyết mạch căn cơ cuối cùng có thành công, e rằng cũng sẽ nguyên khí đại thương, ảnh hưởng đến tu vi của mình. Lục Bình nghĩ đến đây, lấy ra viên dung huyết đan cuối cùng, cắn răng một cái, thành bại đều ở lần này. Viên dung huyết đan thứ tư nuốt vào bụng, lập tức hóa thành nguyên khí cuồn cuộn, bị huyết mạch căn cơ hấp thu. Huyết mạch căn cơ được sự trợ giúp này, kiêu ngạo tăng vọt, từ từ thôn phệ hoàn toàn quy huyết mạch. Lục Bình chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình lập tức tăng gấp đôi, dung huyết châu trong không gian mở ra trong tim lập tức lớn hơn một vòng, từ kích thước hạt đậu tương tăng lên đến hạt đậu phộng. Lục Bình giơ tay nhấc chân, đều có pháp lực hùng hậu đi theo, phản phất như mở miệng là thành pháp thuật. Lục Bình hưng phấn trong nhất thời quên mất dị biến của huyết mạch liệu có mang đến vấn đề không lường trước hay không, chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ tự tin như lúc này. Rất nhanh, Lục Bình tỉnh táo lại sau sự tăng trưởng pháp lực do dị biến huyết mạch mang lại. Lúc này mới phát hiện pháp lực của mình tuy hùng hậu gấp đôi, nhưng tu vi lại không hề tiến vào dung huyết tầng 2. Trong không gian mở ra trong tim vẫn chỉ có một viên dung huyết châu, chỉ là viên dung huyết châu này có vẻ lớn hơn bình thường một chút mà thôi. Tình huống này tuy làm cho Lục Bình khi đối đầu với tu sĩ cùng cấp có ưu thế, nhưng nền tảng hùng hậu cũng làm cho hắn muốn tiến thêm một bước trong tu vi phải bỏ ra nhiều thời gian hơn tu sĩ bình thường để mài dũa pháp lực. Bảy loại huyết mạch, trong tình huống tu vi của Lục Bình không tấn cấp lại đột nhiên thiếu mất một loại, không biết có ảnh hưởng gì đến tu vi sau này của hắn hay không. Có được ắt có mất. Ít nhất từ lâu dài mà xem, nền tảng hùng hậu là cơ sở để mình đi xa hơn trên con đường trường sinh. Chỉ là mình nhất định phải chạy đua với thời gian, trước khi tuổi thọ cạn kiệt, tiến vào cấp bậc tu vi tiếp theo, giành được tuổi thọ dài hơn, cho đến khi vĩnh sinh. Lục Bình chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Hết chương 59. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.